Hạ Hát Chân. Tranh luận dẫn bóng. Song phương giáo chủ luyện đều bị phạt hạ. Trọng điểm còn có sau trận đấu Ferguson hướng trọng tài chính nã pháo. Các phóng viên đi theo lẫn lộn, rất là happy. Mà giải ngoại hạng Anh 12 vòng đấu tạm dừng, bảng điểm số cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Chelsea tích 30 phần, đứng hàng chương 1. Arsenal tích 28 phần, xếp hạng chương 2. Thua cầu MU tích 25 phần, xếp tại chương 3. Aston Villa thì lại lấy 25 phần, điểm tích lũy cùng MU ngang hàng, bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. Đúng vậy, 12 vòng đấu, Aston Villa chỉ thắng 7 trận, còn lại 5 trận đấu 4 thắng 1 hòa, lại còn cùng MU điểm tích lũy giống nhau. Đương nhiên, Aston Villa thành tích bây giờ tại không ít người xem ra, đã là tương đương xuất sắc. Chỉ có Phương Giác mới phát giác được không hài lòng lắm. Cho nên, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Phương Giác chỉ có thể đối mặt nụ cười biểu thị, đội bóng lấy được thành tích bây giờ, là cầu thủ cùng câu lạc bộ trên dưới cùng một chỗ cố gắng kết quả. Đương nhiên, hắn là chủ huấn luyện viên cũng ở trong đó làm ra xúc tiến tác dụng. Phóng viên nói hắn quá khiêm tốn. Phương Giác liền xấu hổ cười. Phương Giác nội tâm nhưng thật ra là muốn nói đội bóng biểu hiện cũng không thể để hắn hài lòng. Nhưng là, hắn không có nói như vậy. Vì cái gì? Hắn muốn cho MU lưu mặt mũi. Hắn còn muốn cho xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7 Liverpool lưu mặt mũi. Cho nên, lấy hắn bản tính, hắn vốn có thể càng thêm khiêm tốn, đây là quên mình vì người. Beckham gọi điện thoại cho Phương Giác, cảm tạ hắn tại truyền thông trước mặt vì hắn cản lỗ thương. Cứ việc Beckham biết, lấy hắn cùng Milan phương diện quan hệ tốt đẹp. Mặc dù chuyện này huyên náo có chút không thoải mái, nhưng là, hắn cùng Milan phương diện cũng không có chơi cứng cùng trở mặt. Vô luận là gã lì ạ ní hay là bẹt lật cổ ní tại trong lời nói đều không có phê bình hắn ý tứ, cái này đã nói lên hết thảy. Nhưng là, Phương Giác làm hắn tương lai huấn luyện viên trưởng, có thể chủ động đứng ra ôm đồm đây hết thảy. Nhân tình này, Beckham đến lĩnh. Có muốn hay không ta làm người trung gian, nói cùng một chút. Beckham hỏi. Không cần. Phương Giác lắc đầu nói, đây đều là truyền thông lẫn lộn ra, ta sẽ không để ý cùng hiểu. Vậy là tốt rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, ý bên kia truyền thông cũng báo cáo Phương Giác trước đây lời nói. Milan báo thể thao lẫn lộn nói Aston Villa huấn luyện viên trưởng nói bữa hạ mùa giải tại UEFA Champions League phải thật tốt cho Milan học một khóa. Điều này khiến cho Berlusconi khó chịu cùng lửa giận. Vị này nhiều người nằm sấp thể đại lao trực tiếp nói móc nói, hắn đội bóng nhưng không có cùng một chi ngay cả UEFA cúp đều vào không được đội bóng đá thi đấu hữu nghị. Sau đó, nước Anh bên này đối Berlusconi lại tiến hành giải độc, lẫn lộn. Phương Giác phiền một lông. Có lẽ lúc đầu không có việc gì, đều có thể bị phóng viên xào ra. Có lẽ vốn là việc nhỏ, đều có thể bị truyền thông cố ý xuyên tạc cùng mang tiết tấu làm ra chuyện lớn. Hiện tại, đụng phải như vậy một cái có quyền thế đã quen miệng rộng, Phương Giác cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn không cho là mình cùng Milan có cái gì thù cái gì oán. Aston Villa ký Beckham, đây là không thể bình thường hơn được dẫn viện binh đàm phán cùng ký hợp đồng. Ngươi muốn ký cầu thủ còn không có hợp đồng trước đó. Có khác đội bóng tham gia, dùng hoặc là càng thêm hậu đãi điều kiện, hoặc là huấn luyện viên trưởng tài hoa cùng mị lực cá nhân hấp dẫn, hoặc là cái gì khác ưu thế đoạt chức cầm xuống. Cái này tại giới bóng đá là phi thường thường gặp sự tình. Loại chuyện này đều muốn mang thủ, kia giới bóng đá cửu hận lớn đi, cơ hồ không có cái nào chi đội bóng có thể không cùng khác đội bóng kết thủ kết toán. Không có đạo lý A, không cửu không đoán, nhỏ mọn như vậy. Phương Giác lắc đầu. Gã lì ạ nì chít chít đấy ẩm ẩm nói một đại thông. Phiên dịch tới chính là, thù này kết lớn Milan muốn ký Beckham, cái này không chỉ là ra ngoài thi đấu nhân tố suy tính. Càng quan trọng hơn còn có kinh tế nhân tố. Trên thực tế, đây cũng là gã lì ạ nì chờ Milan cao tầng coi trọng nhất địa phương. Beckham cùng thời thượng chi đô Milan kết duyên, người khoác đen đỏ chiến bảo, đây quả thực là tuyệt phối. Mùa giải trước Beckham thuê gia nhập liên minh AC Milan trong lúc đó, AC Milan chỉ là bán Beckham quần áo chơi bóng, đều kiếm một khoản lớn. Ngoài ra, nhà tài trợ cũng rất hài lòng, bỏ tiền đều so trước đó sảng khoái. Milan thị trường đệ vệ lộp mẹn bộ phận từng có ước định, Beckham sang năm mùa đông gia nhập Liên minh Milan, phỏng đoán cẩn thận, hắn có thể vì AC Milan mang đến gần ngàn vạn euro trực tiếp hoặc là gián tiếp ích lợi. Tại Berlusconi từ từ tiêu giảm đối AC Milan đầu nhập tình huống dưới, số tiền kia theo gã lì an y, chính là một khoản tiền lớn. Nói câu nói đùa, tối thiểu nhất hắn có thể thay đổi một cỗ tốt một chút xe đạp. Ai có thể nghĩ đến Beckham thuê gia nhập liên minh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thời khắc cuối cùng bị Aston Villa thiệt hổ. Hình dung như thế nào đâu? Cái này giống như là tìm đối tượng, nói chuyện rất lâu, cơ hồ đến nói chuyện cưới gả tình trạng. thậm chí ngoại trừ một bước cuối cùng kia, nên làm đều làm không sai biệt lắm. Kết quả chuẩn bị đăng ký, xử lý rượu mừng thời điểm, đột nhiên phát hiện, nữ cùng sắt vách lao vương chạy. Gã lì ạ nỉ phiền muộn tâm tình, có lẽ so với bị sắt vách lao vương ngàn dặm đưa mũ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngươi không cần để ý không được sao? Phạ phạ trấn an Phương Giác nói. A. Phương Giác uống xong sữa bò, để ly xuống, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ta căn bản không có đi để ý tới có được hay không. Phạ phạ liền cười. Phương Giác cảm thấy mình thê tử tiểu dung, là bởi vì nàng biết hắn thuần bản tốt nhất tính chất mà vui vẻ. Rời nhà trước, Phương Giác tranh thủ thời gian bất thời gian tiến vào hệ thống tiến hành hàng tháng rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được màu vàng vận rủi thẻ một chương. Phương Giác sờ lên cái cằm, suy nghĩ Milan bản mùa giải trạng thái không tốt, thi đấu vòng tròn 12 vòng, đã thua 2 trận. Cái này cũng không quá tốt. Phương Giác cân nhắc, có phải hay không muốn trên người Milan dùng xong chương này vận rủi thẻ. Đây không phải hắn có cái gì ý đồ xấu. Đây là lấy độc trị độc, làm việc tốt ta. Bất quá, hệ thống rất nhanh nhắc nhở, là không cách nào tại không phải tương quan liên đội bóng trên thân sử dụng kỹ năng thẻ. Phương Giác liền lắc đầu, hệ thống này thật sự là quá hỏng. Vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn là hạng người như vậy sao? Đối với Phương Giác tới nói, hắn hiện tại muốn thường xuyên chú ý phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên. Cho nên, trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn càng thêm quy luật. Ngoại trừ sân huấn luyện cùng sân bóng bên ngoài, hắn chính là ở lại nhà làm bạn người nhà. Một ngày này, ăn xong cơm tối, Dệ Bệ Tổ từ bên ngoài đi tới, nói ra, ngươi làm sao cùng cái kia ý đại lao cái vã. Phương Giác nhìn hắn một cái, ngươi lại có không đến bờ mì ngảm, thật sự là hiếm lạ a. Chương 513, một tòa đảo, chương 7 càng nguyệt phiếu 1200 cầu nguyệt phiếu. Phương Giác đúng là rất kinh ngạc. Dệ Bệ Tổ chủ yếu là giúp hắn cùng vạ vạ một tay, ra tạm thời ứng phó một chút. Đương bên ngoài Aston Villa câu lạc bộ chủ tịch. Cho nên, gia hỏa này xưa nay là sẽ rất ít xuất hiện tại bờ mì ngảm. Liên là có chút trường hợp cần muốn cái này câu lạc bộ chủ tịch ra biểu diễn, gia hỏa này cũng là có thể từ chối liền từ chối. Hôm nay cái này mặt trời mọc từ hướng Tây, Dệ Bệ Tổ vậy mà mình đưa tới cửa. Dệ Bệ Tổ nói thế nào, ta cũng là câu lạc bộ chủ tịch, đáp ứng chuyện của hai người các ngươi, ta phải tận tâm tận lực. Phương Giác nhìn xem Dệ Bệ Tổ. Biểu lộ không có mừng rỡ, chỉ có cảnh giác. Dệ Bệ Tổ thì nhìn xem Phương Giác, hỏi nói, Berlusconi nói như vậy, ngươi vậy mà đều chịu đựng, cái này không giống ngươi à. Có cái gì không đúng sao? Phương Giác nói, ta cũng không phải thích cãi lộn tính cách, loại chuyện này, ngươi không thể lên truyền thông cái bẫy. Hắn cảm thấy Dệ Bệ Tổ đối với mình tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Hắn là cỡ nào hài hòa thiện lương ôn hòa một người, cho dù là thụ chút ủy khuất, cũng là tự mình một người yên lặng tiếp nhận, mà không phải ồn ào. Nào cái không nớt. Có cần hay không ta hỗ trợ? Dệ Bệ Tổ nhìn xem hắn, nói, truyền thông nơi đó, ta cũng là có một số nhân mạch, có thể giúp ngươi phất cờ họ reo. Phương Giác lắc đầu, nói ra, ta nói không cần, không cho ngươi thêm phiền toái. Cái này tính phiền toái gì? Dệ Bệ Tổ phất phất tay, nói ra, ngươi cứu mạng ta, vẫn là ta cùng sổ phỉ tình yêu nhân chứng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cắt lốt. Danny, Dệ Bệ Tổ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Cũng đừng xách Sophie, Phương Giác lúc ấy nhìn thấy con hàng này tìm cái chết, kém chút bị gia hỏa này cùng bạn gái của hắn chân thành tha thiết tình cảm cảm động rơi nước mắt. Về sau mới biết được Sophie không phải là sinh mạng thể nhưng thua khoảng cách tiếp xúc bạn lữ, hắn kém chút không có cả kinh nhảy dựng lên. Phương Giác đã cảm thấy có chút kỳ quái, một ít gia hỏa, cùng huynh đệ của mình chấp nối thời điểm, một bộ, cái kia dấu ngon dấu ngọt. Nhưng là, lại tại mình tìm bạn gái trên đường khắp nơi vấp phải trắc trở, cho đến ngày nay. Hắn cùng phạ phá ngay cả hài tử đều có, cái thằng này vẫn là ý bị ra đảo, thậm chí là Tây Ban Nha cả nước chứ danh kim cương vương láo ngũ. Bất quá, Phương Giác càng thêm cảnh giác. Gia hỏa này hôm nay nói chuyện khách khí như vậy. Không, là thân thiết như vậy. Như thế bên trên cột. Đây không phải Dệ Bệ Tổ phong cách. Phương Giác nhìn xem hắn, hỏi, ngươi đột nhiên đến bờ mì ngảm, ý của ta là, ngươi có phải là có chuyện gì hay không cầu ta? Dệ Bệ Tổ nhìn xem hắn, ngượng ngùng nói, ta có thể hay không tại ngươi nơi này ở vài ngày, ta có thể bồi ngươi nói chuyện, cùng ngươi xem bóng, cùng ngươi chiếu cố hải tử. Không cần. Đối với Dệ Bệ Tổ điều thỉnh cầu này, Phương Giác không chút do dự cự tuyệt. Ta là hải tử cứu cứu, ta có nghĩa vụ chiếu cố hắn. Không cần. Ta là phạ phạ thân ca ca, ta muốn quan sát ngươi, nhìn ngươi có thật lòng không đối phạ phạ tốt. Hai chúng ta ân ái ngọt như mật, không cần ngươi cái này bóng đèn. Ta muốn nhìn lấy ngươi. Nhìn xem ngươi cùng cái kia Mendes tiểu thư còn có hay không câu kết làm vậy, ta muốn bảo vệ muội muội ta. Cút. Phương Giác không chút do dự nói. cái này liền càng thêm không thể để cho gia hỏa này ở tại bờ mì ngạm. Qua mấy ngày chính là mạ gì nạ mang theo hải tử tới tham gia gia đình hàng tháng tụ hội thời gian, gia hỏa này xử ở chỗ này, nhiều ảnh hưởng sung sướng gia đình bầu không khí. Ngươi đến cùng chuyện gì? Phương Giác nói. Cha ta đông kết ngân hàng của ta tài khoản. Tin tức tốt, thỉnh ngươi đi sóng. Mẹ ta cũng đông kết hắn mở cho ta tài khoản. Vui lớn phổ chạy. Ui ui ui, ngươi có hay không điểm đồng tình tâm A? Tốt A, cho nên, ngươi là tới tìm ta vay tiền. Kia cũng là không cần. Dễ bệ tổ có chút ngượng ngùng cười, ta tài khoản của mình bên trong còn có chút tiền. Ngươi mẹ nó gọi là còn có chút tiền. Nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, An Dương người qua đường còn mẹ nó coi là đây là một cái bị phụ mẫu đông kết tài khoản, không nhà để về hài tử đáng thương đâu. Muốn chút mặt được hay không a? Ngươi lên cấp 3 liền tự mình lập nghiệp, hiện tại tên của mình dưới có 3 nhà công ty, 4 cái vật nghiệp, vẫn là một nhà câu lạc bộ danh dự chủ tịch, Ibiza, một nhà câu lạc bộ chủ tịch, Aston Villa. Tổng tư sản chí ít 3-4 ức euro. Là Tây Ban Nha nổi tiếng, không, hẳn là số 1 kim cương vương lão ngũ. Chạy nơi này đến đóng vai đáng thương. Có phải hay không dễ bệ tổ tiên sinh cùng cả gì nạ nữ sĩ lại bức ngươi tìm bạn gái? Phương Giác hỏi. Ta lần này là tránh không khỏi. Dễ bệ tổ vẻ mặt đau khổ, bọn hắn để cho ta lễ tạ ơn thời điểm, mang bạn gái trở về. Cho nên, ngươi liền chạy bờ mi ngảm đến thai họa ta. Quấy rầy ta hài hòa gia đình sinh hoạt. Vì để cho gia hỏa này xéo đi nhanh lên, Phương Giác liền cho hắn ra cái chủ ý. Ngươi có thể thuê cái bạn gái. Phương Giác nhắc nhở nói. Không được, ta lo lắng các nàng hướng về phía tiền của ta, muốn đùa giả làm thật. Ngươi có thể không để các nàng biết ngươi có tiền. Cái này rất khó, ta hiện tại rất nổi danh. Dễ bệ tô một mặt ngạo kiểu. Có lẽ có không ham tiền của ngươi đây này. Kia liền càng không được, bọn hắn thèm ta thân thể. Cút. Tốt ta thử một chút. Ngươi tại sao còn chưa đi? Phương Giác nhìn thấy dễ bệ tổ thản nhiên tiến vào cửa sân, bất mãn nói. Trước mấy ngày là ta cháu trai trăm ngày, ta chuẩn bị cho hắn lễ vật. Dễ bệ tổ nói. Vậy tại sao, trăm ngày thời điểm, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói không có thời gian tới. Phương Giác đối với cái này biểu thị hoài nghi. Đây không phải là đi chuẩn bị cho cháu trai lễ vật đi à? Dễ bệ tổ thuận miệng nói. Nhìn xem dễ bệ tổ móc ra một phần vật nghiệp quyền tài sản trao quyển sách, mời hắn cùng Pạ làm hài tử người giám hộ ký tên. Phương Giác hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Không có gì. Dễ bệ tổ có chút mệt mỏi ngáp một cái. Không đợi Phương Giác mở miệng nói cái gì, liền nghe đến cái này đương biểu cứu nói, ta mua cái đảo nhỏ, đưa cho cháu trai. Một hòn đảo nhỏ. Một hòn đảo nhỏ. Phương Giác sợ ngây người. Hắn cầm qua quyền tài sản ủy thác quản lý hiệp nghị nhìn. Quả nhiên là một hòn đảo nhỏ. Là tại Nicaragua bờ biển phụ cận một hòn đảo nhỏ tự. Tổng diện tích ước chừng là hơn 2 vạn mét vuông. Dễ bệ tổ thì lấy điện thoại di động ra, làm như có thật cho một mặt mộng bức cháu trai giới thiệu. Đây là A, Liệp Thần Làn Đảo. Ở trên đảo đã trang trí xây, trang trí hoàn tất một dãy biệt thự. Biệt thự có 5 cái phòng ngủ, 2 cái phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ăn, quán bar, phòng khách, bên ngoài mái vòm bể bơi, tất cả có. Trên đảo rừng mưa nhiệt đới có đại lượng cây dừa, bà tiêu thụ. Phương Giác càng nghe càng là trông mà thèm. Hắn vừa ra đời thời điểm nhưng không có như thế một cái hảo sảng biểu cứu. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Phương Giác hỏi. Không có nhiều. Dễ bệ tổ khoát tay, hơn 70 vạn USD mà thôi. Trang trí kiến thiết tốn không ít tiền đi. Papa hỏi. Hiểu công việc. Dễ bệ tổ hướng phía biểu muội dựng thẳng ngón cái, bất quá, cũng không nhiều. Xây dựng cơ bản bỏ ra không sai biệt lắm hơn 100 vạn USD. Hơn 70 vạn USD mua cái đảo nhỏ, 100 vạn vạn hơn USD khai phát kiến thiết. Chính là vì cho cái này dành con làm trăm ngày lễ vật. Phương Giác hiện tại vô cùng đấu kỵ con của mình. Ân, đúng là không nhiều. Bà nói, sau đó liếc qua nhà mình lão công, ngươi sinh nhật thời điểm, ta đưa ngươi một cái so cái này còn muốn lớn hòn đảo. Muốn lớn hơn nhiều loại kia. Chỉ cần ngươi thích, làm sao đều được. Trong không khí đều tràn ngập hư thối hê ẩm thức ăn cho chó khí tức, nay khí tức làm cho không người nào có thể hô hấp, đối độc thân cậu càng là cực độ không hữu hảo. Dễ bệ tô một mặt ghét bỏ nhìn xem đôi cậu nam nữ này tú ân ái. Ngươi nhìn cái gì vậy, độc thân cậu? Phương Giác cũng là một mặt ghét bỏ. Ta có sổ phi 66. Dễ bệ tô nói. Phương Giác, ha ha. Chương 514, đến gần khoa học, chương 8 càng nguyệt phiếu 1.300 cầu nguyệt phiếu. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa. Phương Giác cũng cho mình thả 2 ngày nghỉ. Hắn mang theo Pạ Pạ cùng Tiểu Bảo Bảo cùng một chỗ tiến về đảo Síp một cái xa hoa bãi biển nghỉ phép khu nghỉ phép. Sau đó, một nhà ba người ngẫu nhiên gặp đồng dạng mang theo bảo bảo khách du lịch khu nghỉ phép Marina. Mendes tiểu thư, đây là một cái vô cùng mỹ diệu nghỉ phép thời gian. Nếu như nhất định phải nói có cái gì không hài hòa, chính là phạ phạ hướng Mạ Dì Nạ trong lúc vô tình phô bày hài tử cứu cứu tặng lễ vật. Sau đó, Mạ Dì Nạ tâm tình có chút không tốt lắm. Phương Giác còn không nói gì thêm, phạ phạ liền chủ động nói ra, có thể để Phương Giác đưa cho Mạ Dì Nạ bảo bảo một cái đảo nhỏ làm lễ vật. Mạ Dì Nạ quả quyết từ chối nhã nhặn, nếu như phạ phạ không nói lời này, nàng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là, hiện tại, Mạ Dì Nạ có chút nhỏ tâm tình. Mặc dù nàng cùng phạ phạ đạt thành chung nhận thức các loại giải, nhưng là, nữ nhân này vẫn là khắp nơi để ép nàng một đầu. Sau đó, phạ phạ lại biểu thị nàng tương đối mệt mỏi, để Phương Giác nhiều bồi Mạ Dì Nạ nhìn một đêm tinh quang, nàng lại cảm thấy phạ phạ rất không tệ. Phương Giác khắp nơi cẩn thận, mấy ngày nay phạ phạ gì tới, tính tình không tốt lắm. Nghỉ phép thời gian trôi qua rất nhanh. Phương Giác trở lại bờ mì ngạm, bắt đầu khẩn trương mà bận rộn công việc. Thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng. Aston Villa muốn tại sân khách nên chiến Burnley. Burnley trước mắt là thi đấu vòng tròn chương 12 tên tích 16 phần, mà Aston Villa là thi đấu vòng tròn hạng 4, điểm tích lũy 25 phần, cả hai xếp hạng cùng thực lực sai biệt không nhỏ. Từ khi thi đấu vòng tròn chương 6 vòng, sân nhà không một bại bởi bọt mù về sau. Aston Villa đã tại các hạng thi đấu sự tình 8 vòng bất bại. Trong đó còn bao gồm sân nhà 4 so với 1 Manchester City, sân nhà 3-2 Chelsea dạng này hàm kim lượng cực cao thắng lợi. Cho nên, đối mặt Burnley, truyền thông phổ biến cho rằng Aston Villa không có vấn đề gì. Liền ngay cả Burnley nội bộ mình cũng là nhìn như vậy, sân khách đánh Burnley có gì khó sao. Thế nhưng là đường tranh tài kết thúc về sau, mọi người lúc này mới phát hiện bọn hắn đều nghĩ sai. Bỡ là kẻ. Zobi. Bỡ là kẻ. John. John Mò ẻn sen dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hoảng sợ nói. Phút thứ 93, dẫn bóng xuất hiện, nhưng là... Dẫn bóng không phải công cả trận đấu Aston Villa, mà là Burnley. Tuyệt sát. Cái này là đúng nghĩa tuyệt sát, 33 tuổi Zobi. Bỡ là kẻ một cước sút xa công phá Aston Villa cầu môn, bọn hắn sẽ tại sân nhà thắng được thi đấu vòng tròn hạng tư Aston Villa. Đây là thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng dẫn bóng, trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt về sau, liền phi thường dứt khoát theo sát lấy thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Burnley tụt mù sân bóng lúc này đã là điên cuồng chúc mừng Hải Dương. Tại Burnley đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm, Aston Villa đám cầu thủ thì ngây ra như phông đứng tại trên sân bóng. Phương Giác đứng tại bên sân, hai tay cắm ở túi quần, mặt không thay đổi nhìn xem Burnley người điên cuồng chúc mừng, nhìn xem mình đội bóng đột nhiên tử vong. Hắn cứ như vậy nhìn xem đây hết thảy. Burnley huấn luyện viên trưởng trước tiên đến tìm hắn nắm tay. Phương Giác cùng đối phương đụng đụng tay, liền rời đi. Hắn chán ghét nhất loại này thắng cầu liền vẻ mặt tươi cười đến nắm tay người. Nói thật dễ nghe là có lễ phép. A Phi, không phải là vì thỏa mãn ngươi kia thắng trận lòng hư vinh sao? A, thật sự cho rằng ta không biết. Thi đấu vòng tròn hạng tư Aston Villa tại sân khách bị Burnley một cầu đánh bại, phát nổ một cái ít lưu ý. Tin tưởng này lại để không ít đối với Phương Giác không quá cảm mạo, hay là không quá vui với nhìn thấy một cái người Trung Quốc chấp giáo tờ giờ mi ở lít một số người rất vui vẻ. Ta cảm thấy thiếu Heger giáo sư một cái nhân tình, đương nhiên, đây chỉ là trò đùa lời nói, nhưng là... Đây đúng là để cho ta trốn qua một kiếp. Đội bóng thua chạy Burnley ngày thứ hai, ta lật ra báo chí, lại kinh ngạc không nhìn thấy quá nhiều phê bình ta cùng đội bóng. Sau đó ta liền biết nguyên nhân, Arsenal cũng thua cầu. Phương Giác như là tại nhật ký của mình bên trong ghi chép. Đúng vậy, tại thời khắc mấu chốt, Arsenal hy sinh chính mình, vì Aston Villa cản xuống. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Arsenal sân khách không một bại bởi Sunderland. Như vậy, thắng trận Chelsea thừa cơ kéo ra cùng Arsenal phân chênh lệch. Ngoài ra, Liverpool cũng tại sân nhà bị Manchester City đội 2 so nhị bức hòa. Đối với Manchester City đội có thể tại sân khách 2 so nhị bức hòa mùa giải trước thi đấu vòng tròn Á quân Liverpool, truyền thông vẫn là phổ biến biểu thị tán thưởng thái độ. Nhưng là, trong đó khổ sở chỉ có chính Manchester City biết. Từ khi thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 tại Villa Park sân bóng 1 so với 4 điểm số lớn bại bởi Aston Villa về sau. Tính cả cái này vòng thi đấu, Manchester City đội đã tại thi đấu vòng tròn bên trong 5 ngày cả hòa. Đúng thế. 5 ngày cả hòa. Tại cùng Aston Villa trận đấu kia trước đó, Manchester City đội tích 15 phân cùng hạng 3 Arsenal cùng phân đặt song song, thậm chí khoảng cách thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea cũng chỉ chênh lệch 3 phần. Lúc ấy có thể nói là tình thế một mảnh tốt đẹp. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hủ Phẹt lúc ấy cũng có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Nhưng là... Bại bởi Aston Villa về sau, hết thể cũng thay đổi. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Manchester City sân khách bị phải gặng Atletico một so với một bức hòa, Manchester City trên dưới coi như hài lòng, dù sao vừa mới thảm bại về sau, sĩ khí sa sút, mà lại phải gặng Atletico cũng không phải yếu đuối cá nạm. Sau đó, thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Manchester City sân nhà hai cầu dẫn trước tình huống dưới, bị phủn hẻm hai so nhị bức hòa. Mắt hủ phẹt nhíu mày. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 11, Manchester City sân khách bị thi đấu vòng tròn lớp phó bờ mì ngảm không so với không bức hòa. Mắt hủ phẹt ngồi không yên, Manchester City trên dưới đều có chút không biết làm sao. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 12, Manchester City 3 so 3 bị Burnley bức hòa. Manchester City trên dưới đều luôn cuống, chuyện gì xảy ra? Lại có là trận đấu này, bọn hắn sân khách 2 so nhị bức hòa cường đại Liverpool. Vốn là một kiện chuyện vui đâu. Nhưng là, mở ra báo chí, nhìn xem trên Internet, tất cả đều là đang nói Manchester City nằm ngay cả hòa. Thậm chí MU fan bóng đá làm ra chơi ác động thái hình ảnh, Manchester City 5-0, ngươi biết không? Chấn kinh mặt. Cái này là cố ý đem nằm ngay cả hòa chế tác thành 5-0. Manchester City trên dưới đều mờ mịt lại bối rối, đội bóng trên dưới cũng có chút mê mang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu chúng ta tình thế một mảnh lớn tốt. Làm sao lập tức lưu lạc đến bây giờ tình trạng? Ngay lúc này, một cái tại Trung Quốc trong nước, từ Trung Quốc fan bóng đá chế tác một cái tiết mục ngắn video, bị một chút du học sinh phiên dịch thành tiếng Anh, ở nước Anh fan bóng đá trên Internet lưu truyền ra tới. Hoan nên đi vào cái này đồng thời đến gần khoa học chuyên mục, ta là người chủ trì Trương Trấn Vũ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Manchester thôn The City dần đại đội phát sinh một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Vừa mới ăn đại lực hoàn The City dần đại đội thôn dân. Lại đột nhiên phát hiện, bọn hắn ai cũng đánh không lại, đương nhiên, bọn hắn người khác cũng không có thắng. Cái này rất kỳ quái. The City dân đại đội thôn dân trong lòng rất bình thường hoảng, mời chúng ta đến vì bọn họ giải mã. Thăm dò chân tướng, đào móc bí ẩn cố sự phía sau ẩn tàng mật mã, hoan nên đi vào bèn kỳ đến gần khoa học đặc biệt tiết mục, là ai để The City dần trở nên mềm nhũn bất lực? Là ai? Là ai? Là ngươi? Là hắn? Hay là... Để tầm mắt của chúng ta trước từ Gosport dị tèn cùng bị Ireland huyện nước Anh trấn Manchester thôn The City dần đại đội rời. Đem ánh mắt chuyển hướng ái bờ gì ả thị Tây Ban Nha huyện ý bị ra người ngoài biên chế tự trị đại đội, cái này muốn từ 2 năm trước đó bắt đầu nói lên. Trong đó nổi danh nhất cùng The City dần thôn dân tương tự ca bệnh người bệnh, là tàu ngầm vàng tiểu đội, bọn hắn cũng kinh lịch cùng The City dần thôn dân đồng dạng sự tình. Đúng vậy, trải qua chúng ta từng bước một cẩn thận thăm dò. Đẩy ra mê vụ, nhấc lên váy. Liền thấy phía sau màn người ẩn dấu. Cái này một thân tiểu hồng sắc y phục dạ hành đại hán, hắn sẽ là tạo thành nhiều như vậy chẳng hán, cô nương mềm nhũn bất lực, thậm chí như vậy lưu lạc phong trần đầu sỏ hùng phạm sao? Này lại là chân tướng sao? The City dần thôn dân không là cái thứ nhất người bị hại. Kế tiếp người bị hại sẽ là ai? Chương 515, phương giác định luật, chương 9 càng nguyệt phiếu 1400 bổ canh cầu nguyệt phiếu. Đây chẳng qua là tiết mục ngắn. Là tiết mục ngắn. Cái gì là tiết mục ngắn? Các ngươi biết không? Phương Giác cảm thấy đây thật là thay bay vạ gió. Trung Quốc fan bóng đá dân mạng làm cho cái kia video, vậy mà tại nước Anh, đặc biệt là tại Manchester City fan bóng đá bên trong phạm vi nhỏ gây nên truyền bá dậy sóng. Truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt, nói cái gì Phương Giác định luật. Cái gọi là Phương Giác định luật, chỉ chính là gần nhất trạng thái cực kỳ tốt đội bóng, đụng phải Phương Giác đội bóng, thường thường thất bại cầu, sau đó, thua cầu về sau, chi này đội bóng tuyệt bức bắt đầu số con rệp. Mà căn cứ vận khí định luật bảo toàn, truyền thông biểu thị, đây là Phương Giác cướp đoạt còn lại đội bóng vận khí tốt chứng cứ. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là cho đùa lời nói, cướp đoạt vận khí cái gì, đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, những này trước đây trạng thái coi như không tệ đội bóng, bại bởi Phương Giác đội bóng về sau, bắt đầu số con rệm, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà trong đó nổi danh nhất án lệ, thậm chí không phải cái kia trong video đề cập Villa Rio, mà là truyền thông trong miệng Aston Villa. Mùa giải trước, Aston Villa tại UEFA Cup cùng ý bị dạ chạm mặt trước đó, là tờ giờ mì ở kịp hạng 3, là tờ giờ mì ở kịp đại hát mã. Bị ý bị dạ 6 so với một huyết tẩy về sau, hết thể cũng thay đổi. Aston Villa tao ngộ xưa nay chưa từng có 12 liên tiếp bại, cuối cùng xếp hạng hạng 7, ngay cả UEFA Cup tư cách đều không có lấy đến. Mà đội bóng lao bản lan nạp cũng bởi vì đội bóng liên tục 3 năm xung kích châu Âu Champions League thất bại, lại lâm vào mắt xích tài chính nguy cơ. Nản lòng thoái chí phía dưới, lựa chọn bán mất đội bóng. Cái này cũng bị truyền thông giải đọc vì Phương Giác hấp thu người khác vật khí, phi thường tà môn trọng yếu chứng cứ có sức thuyết phục. Chỉ thiếu chút nữa là nói Phương Giác có thể thải âm bổ dương. Phương Giác đương nhiên không thể tiếp nhận loại này nói xấu. Hắn thuần khiết như thế nam nhi tốt, không dung làm bẩn. Phương Giác lo lắng nhất chính là, loại này lời đồn một khi truyền bá ra ngoài, để một số người tưởng tin. Này lại cho Aston Villa ở sau đó tranh tài mang đến phiền phức. Thí dụ như nói tiếp xuống thi đấu vòng tròn chương 14 vòng tranh tài. Aston Villa muốn tại sân nhà nên đón Tottenham Hotspur. Trước đây tại thi đấu vòng tròn chương 10 vòng cùng thi đấu vòng tròn chương 11 vòng, tuần tự sân nhà bại bởi Stoke City, sân khách bại bởi Arsenal Tottenham Hotspur. Tại gần nhất 2 vòng thi đấu, trạng thái trở về, bọn hắn hiện tại là 2-0 toàn thắng Sunderland. Sau đó ở trên một vòng thi đấu lại sân nhà 9 so với một cuộc thắng ngoài gẳng Athletic. Hội vừa nước Anh tiên phong Đệ Phổ độc bên trong năm nguyên, trợ giúp đội bóng lấy được 9-1 đại thắng. Đệ Phổ cũng trở thành tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử chương 3 cái trình diễn bàn tay hảo thuật cầu thủ. Trước 2 cái trình diễn bàn tay hảo thuật cầu thủ là Andy. Có lệ cùng Alan. Sơ. Truyền thông vừa mới kinh hô Tottenham hội vừa trạng thái tốt đẹp, cường thế trở về. Sau đó xem xét. Tottenham hột của vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn muốn làm khách Villa Park sân bóng đối mặt Phương Giác Aston Villa. Sách, sẽ liên lạc lại đến gần nhất cái kia thần bí đệ. Cái này có thể không khiến người ta hiểu sai sao. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, chính Phương Giác đều cảm thấy, nếu như hắn là Tottenham hột của huấn luyện viên trưởng Lao Dẹt Nạp, hắn khẳng định sẽ giật mình. Đội bóng tình thế vừa vặn, cũng không thể gặp cái này ôn thần đạo nhi. Cho nên, trận đấu này, Tottenham hột của nhất định phải liều mạng. So cùng Arsenal đẹp bị còn muốn liều mạng. Tuyệt đối không thể thua cho Aston Villa, không phải lời nói, khí vận bị hút đi, một đường số con rệp, kia ai chịu nổi. Chính Phương Giác đều càng nghĩ càng thấy đến âm phong trận trận. Cái này đáng chết ôn. Ôn cái lông A. Đều là cái kia đáng chết truyền thông mang tiết ấu. Phương Giác lắc đầu, hắn biết trận này cùng Tottenham hột vừa tranh tài, nhất định phải càng thêm đề cao lực chú ý cùng đội trọng thị. Trận đấu này, nhất định phải cầm xuống. Vạn nhất Tottenham hột vừa bại bởi Aston Villa về sau, thật số con rệp, hắn không thâm sao. Nay bằng với trực tiếp liền thiếu một cái tranh đoạt thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đối thủ cạnh tranh A. Đương nhiên, cái này cùng cái gì ôn thần không quan hệ, đây đều là thua cầu người tâm lý tố chất không rất cứng, trách không được người khác. Ngoài ra, Phương Giác nghe nói Tottenham hột vừa huấn luyện viên trưởng Lão Dẹt Nạp là một cái bạo tỷ khí lao đầu. Tầm thường loại người này, đều tương đối mê tín bản thân. Ngược lại sẽ không tin tưởng hy kỳ cổ quái gì nghe đồn. Muốn tự tin. Mê tín tư tưởng không được a. Lao đầu kia là có ý gì? Phương Giác sắc mặt bất thiện, quay đầu hỏi trợ thủ của mình Sở Ti Vân. Werner nhịn cười, không nói gì. Vừa rồi Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác cùng Tottenham hột của huấn luyện viên trưởng Lao Dẹt Nạp nắm tay. Cơ hồ là mới vừa cùng Phương Giác tay nắm chặt, Lao Dẹt Nạp liền tranh thủ thời gian rút tay rời đi. Giống như là đối mặt mình tiếp xúc chính là một cái ôn thần, ở lâu một hồi, đều sẽ bị dính dáng tới vận rủi đồng dạng. Phương Giác cắn răng ăn mày. Cái này mê tín lao đầu. Mê tín là phải bị đại giới. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên ngay tại hướng fan bóng đá cùng người xem giảng giải song phương đội hình ra sân. Tottenham Hotspur. Thủ môn, gồm. Hậu vệ, có Luka, Pạp Hỏng, Gôn, Hệ Cổ Tô. Giữa trận, Lẹ Nổng, Vẹ Lì Sì Ô, Hụt Lẹ Sơ Tôn. Thiên Phong, Zobi Kệ Ản, Đệ Phổ, và Y ủ Trần Cô. Lao Dẹt Nạp hôm nay bài xuất cũng không thường dùng 3 tiên phong trận hình. Lai nở cờ nói, đây là muốn chủ đánh vào công, muốn tại Villa Park sân bóng mang đi một phen thắng lợi ý tứ. Aston Villa đội hình. Thủ môn, một bờ rằng. Phờ Y Hệ Đèo. Hậu phong tuyến, 2 lù quẹ gian, 24 củ ẻn lạ, 6 phể lì vẹ. Sender Jones, 8 dêm. Niu Nơ. Giữa trận, 4 cớ lệ mẹn. 19 Petro, 27 Gazette, Ba Lê, 10 Sệ Bạc Sân, L, Thiên Phong, 9 Lục Ở, Van Nịt Teo Dùz, 18 Ạ Bòn Lạ Họ. Trận đấu này Aston Villa thay đổi lớn nhất, chính là Petro khỏi bệnh trở về. Bungazia người trở về, đối với Aston Villa tới nói là tin tức tốt, tại Petro thiếu trận thời điểm, Aston Villa từ đầu đến cuối thiếu khuyết một cái có thể tổ chức điều hành giữa trận. Ngoài ra, trận đấu này, Gazette, Ba Lê đối mặt chủ cũ Tottenham Hotspur, đây cũng là hôm nay một cái xem chút. Tại hiệu lực Tottenham Hotspur thời điểm, Gazette, Ba Lê chỉ muốn lên sàn, Hotspur liền không cách nào thắng trận, đây cơ hồ là một cái ma chú. Về sau Tottenham Hotspur đồng ý bán đi Ba Lê, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng chuyện này có quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, khỏi bệnh sau khi về hàng trận đấu thứ nhất, Ba Lê ngay tại cùng Chelsea trong trận đấu làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Không biết Tottenham hột vừa cùng lão dẹt nạp có phải hay không hối hận rồi. Phương Giác không quan tâm bên cạnh đội khách huấn luyện viên tịch vị kia đồng hành có hối hận không sự tình. Cho dù là lão dẹt nạp hối hận lại như thế nào. Đã là người của hắn, giường đều xài qua rồi, nên làm đều làm, nên tiến cầu cũng tiến vào, ngươi còn có thể đoạt lại đi. Hắn hiện tại quan tâm nhất là, đội bóng như thế một cái mới trận hình biểu diễn, có thể xuất ra dạng gì biểu hiện. Chương 516, đây là khí vận chi chiến A, chương 10 càng nguyện phiếu 1.500 bổ canh cầu nguyện phiếu. Về chỗ giữa trận tổ chức, Cơ Lệ Mẻn đem gánh chịu càng nhiều giữa trận tổ chức trách nhiệm. Gazette, Ba Lê cùng Neuner tiếp tục cánh trái hợp thể. Ấy lờ an bài đến cánh phải, có một mình hắn tại cái này một bên, tính uy hiếp liền không thể khinh thường. Phong tuyến bên trên là kinh nghiệm phong phú lao tướng nịt kéo rút cùng tốc độ cực nhanh ạ bọn là họ. Đây cơ hồ là trước mắt Phương Giác đủ khả năng lấy ra mạnh nhất đội hình. Hắn muốn nhìn mình mới trận hình tại giao đấu Tottenham hột vừa loại này đẳng cấp đội bóng lúc, có thể có dạng gì biểu hiện. Tên hiệu bạch bách hợp Tottenham hột vừa không phải thi đấu vòng tròn truyền thống bít 4, nhưng là, lại là truyền thống đội mạnh, thực lực rất mạnh, lại không có mạnh đến vượt mức bình thường tình trạng, cầm bạch bách hợp tới làm đá thử đao, lớn nhỏ sâu cạn xúc cảm thích hợp nhất. Từ Tottenham hột vừa đội hình ra sân liền có thể đạt được cơ bản phán đoán. Lão dẹt nạp đội bóng hôm nay trận đấu này muốn lấy tiến công chiến thuật làm chủ. Mà lại, đoán tiền su khâu, Aston Villa đội trưởng vệ chỗ thắng Tottenham hột vừa đội trưởng Lẹt Lì Kim. Phương Giác cảm thấy, cái này ngược lại chính giữa lão dẹt nạp ý muốn. Bởi vì, cái này đem khiến cho Tottenham hột vừa có thể thu hoạch được mở bóng quyền. Bọn hắn có thể lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, đánh đòn phủ đầu. Mà chính như Phương Giác sở liệu, tranh tài sau khi bắt đầu, Tottenham hột vừa lợi dụng trước kéo cầu cơ hội. Hướng Aston Villa cầu môn phát khởi tấn công mạnh. Phương Giác đối với cái này sớm có dự án. Đối mặt Tottenham hột vừa mở màn thế công, Aston Villa lựa chọn tránh đi danh tiếng, chủ động lui giữ. Cái này ngược lại để Tottenham hột vừa càng thêm sức. Lao dẹt nạp ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, con mắt nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh trợ thủ giao lưu hai câu. Nội tâm của hắn nôn nóng, lại là không người biết được. Đừng nhìn đây là một cái nhìn như rất bình thường thô cạnh huấn luyện viên. Nhưng là, trên thực tế tại lao dẹt nạp nội tâm, hắn vô cùng mê tín. Rất cho tới vô cùng nghiêm trọng trình độ. Hắn không cho phép trợ thủ hoặc là nhân viên công tác mở ra cửa phòng làm việc, mỗi ngày hắn đều muốn mình tự mình mở ra. Không chỉ như thế, hắn sẽ trước dùng tay trái vướt ve chốt cửa, biểu lộ ngưng trọng, sau đó tại dùng tay phải mở cửa. Mà tại thời điểm tranh tài, trên chân của hắn sẽ mặc nhìn như nhan sắc gần, nhưng là, lại không giống bít tất. Nói ví dụ, từng cái vớ là màu trắng, một cái khác bít tất thì nhất định là màu ngà sữa, ngươi không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Trên thực tế, tại giới bóng đá, giống như là lao dẹt nạp dạng này mê tín người rất nhiều. Tại một ít tình huống dưới, thậm chí thăng lên đến toàn đội tiền đồ vinh nhục tình trạng. Tỷ như nói Kezi tại Chelsea phòng thay quần áo chỉ dùng bên trong một cái buồn tiểu tiện đi nhà xí. Ngay từ đầu, hắn chọn chúng may mắn buồn tiểu tiện thường thường có người trước chiếm dụng. Hắn tình nguyện kìm nén, cũng muốn các loại. Về sau, hắn trở thành Chelsea đội trưởng, trở thành đại bài ngôi sao bóng đá. Tuyên bố chuyện thứ nhất chính là, không cho phép lại chiếm dụng hắn buồn tiểu tiện. Nhất là bờ dít, ỉ vào cùng Kezi quan hệ tốt, thường thường cố ý đùa ác chiếm dụng Kezi buồn tiểu tiện. Kezi lúc ấy liền nói đùa uy hiếp nói, hắn muốn để bờ dít trả giá đắt. Ngươi chiếm ta buồn tiểu tiện, cẩn thận ta trộm đi ngươi buồn tiểu tiện. Bờ dít liền cười ha ha, nói, nhà ta buồn tiểu tiện, ngươi có thể di chuyển, ngươi cứ việc lấy đi. Còn có một cái phi thường chứ danh ví dụ. Argentina hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ân đoán. Thi đấu đội sân nhà gọi là che chở long tổng thống sân bóng, càng thêm biết rõ danh tự là tròn thùng sân bóng, bởi vì nó hình dạng là chính hình tròn. Ở chỗ này thi đấu đội lấy được Nam Mỹ trong lịch sử trương một cái thế giới cúp vô địch, năm 1967 xuyên lục địa cúp vô địch. Mà tại tòa này sân bóng sát vách, đầu phố chính là mặt khác một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ Argentina Independiente sân bóng. Đây là thi đấu đội cùng đường miệng tử địch. Loại quan hệ này có thể hiểu thành hệ Sina, Anesina, trên đường Real Madrid cùng Barca. Tiến vào chính đề. Thi đấu đội tại năm 1967 về sau cấp tốc lâm vào không hiểu khốn cảnh. Từ 1967 năm 2001, dòng dã 34 niên không có lấy đến bất kỳ quán quân, nhưng sát vách Independiente lại liên tiếp nâng chén. Sau đó liền có nghe đồn nói, Independiente fan bóng đá cho che chở long tổng thống dưới cầu trường nguyền rủa. Bọn hắn tại năm 1967 cái nào đó dạ hát phong cao ban đêm, đi thi đấu đội sân nhà vụng trộm chôn 7 chỉ mèo đen tại cái nào đó cầu môn phía dưới. Liên tục thất bại cũng làm cho câu lạc bộ cuối cùng tin tưởng cái này nguyên rủa, bọn hắn hạ quyết tâm muốn tìm ra những này mèo đen tử thi bài trừ nguyên rủa. Cuối cùng tại một nhóm vu bà cố gắng dưới, thế mà thật bị tìm được 6 con, có một con nghe nói là chạy trốn. Huấn luyện viên sau đó cùng vu bà thương lượng, nhất định phải toàn bộ tìm ra. Cuối cùng, đội bóng tốn hao lớn đại giới, cơ hồ đào 3 thước đất, rốt cuộc tìm được cuối cùng kia một con mèo đen thi thể. Sau đó, thi đấu đội lập tức lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Không chỉ ở nước ngoài, ở trong nước cũng đối loại này rất bình thường mê. Chỉ trẻ sẽ Super League, nào đó chi đội bóng sử xuất đại thủ bút, một chút liền mời 15 đường thần tiên cùng nhau cầu phúc, hy vọng có thể ở sau đó cùng một chi sắt vách tỉnh đội bóng trong trận đấu lấy được thành tích tốt. Nhưng ngươi cho rằng đối phương là dễ khi dễ phải không? Biết được cái này tin tức khẩn cấp sau. Tại sân khách fan bóng đá xem thi đấu khu, trực tiếp có vị khán giả thân mặc đạo bào, tay cầm bùa vàng, có còn hay không là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm chú cách làm. Cuối cùng tại các phương thần lực ra chỉ dưới, 15 vị thần tiên đại chiến một cái đạo sĩ, nhiều người lực lượng lớn một phương chiến thắng, bọn hắn đội bóng 2 so với một gian nan thắng trận. Còn có một người Trung Quốc fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc cố sự. Năm 2004 ASEAN Cup tại Trung Quốc cử hành, lúc ấy Trung Quốc đội tranh tài đều là tại công thể tiến hành. Đây cũng là năm gần đây Trung Quốc đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình vòng nguyệt quế tiếp cận nhất một lần. Mà đối ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng ạ rèn hạ ạn tới nói, hắn kiên trì cho rằng đội bóng có thể một đường quá quan chẳng tướng, là bởi vì công thể miệng thủy tinh che chở. Tiểu tổ ra biên về sau, Trung Quốc đội nên đón kình địch dí dặc, hơn nữa lúc ấy trong đội tổn thương bệnh không ngừng. Trong sân huấn luyện, Tôn Cát Hải dâng hiến một lần không hợp thói thường sút gôn, trực tiếp đem sân huấn luyện căn phòng cách vách lầu 2 pha lê đánh nát. Chính đương tất cả mọi người đối cái này sút gôn nghẹn họng nhìn chân chối lúc, ạ rèn hạ ạn lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Bởi vì theo hắn nói tại Hà Lan, đập bể kiếng là hảo vận biểu tượng. Sau đó, Trung Quốc đội quả nhiên đào thải Iraq. Chuyện sau đó liền lúng túng, bởi vì từ đó về sau, Trung Quốc đội mỗi lần huấn luyện không biết là cố ý gây nên, vẫn là xác thực mọi người cước pháp không tốt. Dù sao mỗi lần huấn luyện đều sẽ đá nát một khối pha lê. Một năm kia trong mùa hè nước đội cũng như có thần trợ tiến vào cuối cùng trận chung kết, đáng tiếc cuối cùng bại bởi Nhật Bản đội, khuất tại Á quân. Cuối cùng có tin tức truyền tới, cùng Nhật Bản tranh tài lúc trước, hẳn là lập tức nát 7 khối pha lê, tập hợp đủ thần long mới có thể thắng Nhật Bản đội. Đáng tiếc chỉ nát 6 khối pha lê, cho nên, kém một chút ta. Phương Giác về sau nghe nói cái này cố sự, hắn cũng cảm thấy thật thần kỳ. Bởi vì hắn có thể thu hoạch được chấp giáo ý bị dạ cơ hội, chính là nguồn gốc từ một khối không biết bị ai đánh nát pha lê. Quá thần kỳ. Hắn nói. Trở lại chuyện chính. Lao dẹt nạp mê tín trình độ rất sâu. Hắn nghe nói Phương Giác là ôn thần, có thể tại đánh bại gần đây cầu vận không tệ đối thủ thời điểm, hấp thụ đối phương khí vận. Lao dẹt nạp trong lòng hoảng đến một bút. Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ, chỉ có một cái đường tắt có thể tránh được hột vừa trúng chiêu. Đó chính là sân khách thắng được Aston Villa. Không chỉ như thế, hắn còn đặc biệt tìm tới một cái Hàn Quốc mục sư nghe qua, chỉ cần có thể thắng được Aston Villa, hắn ngược lại có thể từ đối phương nơi đó hấp thụ khí vận. Chuyện này đáng tin cậy. Cho nên, hiện tại Lao dẹt nạp có chút khẩn trương. Trận đấu này, liên quan trọng đại A. Tranh tài sau khi bắt đầu hơn 10 phút thời gian, Tottenham hột vừa tình thế rất mạnh. Bọn hắn cơ hồ là để ép Aston Villa tại tấn công mạnh. Nếu như không phải hôm nay xuất ra đầu tiên 38 tuổi lão thủ môn Phở Y Hệ đều biểu hiện xuất sắc, Aston Villa cầu môn đã sớm xuyên thủng. Nhất là bên trên một trận cùng ngoài găng Atletico đội trong trận đấu diễn ra bàn tay hào thuật nước Anh tuyển thủ quốc gia đệ phổ. Vị này gần nhất trạng thái vô cùng lửa nóng cầu thủ tràn đầy động lực cùng đấu trí, cấp thiết muốn chứng minh cho nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lộ nhìn, chứng minh hắn là nước Anh hiện tại tốt nhất tiên phong một trong, nhất định phải dẫn hắn đi Nam Phi World Cup. Hắn phi thường tích cực trước trận tìm kiếm cơ hội. Vị này trạng thái đại nhiệt xạ thủ sinh động, cũng làm cho Aston Villa phòng tuyến áp lực rất lớn. Lại thêm còn lại Tottenham hột của cầu thủ trạng thái tựa hồ cũng rất không tệ. Aston Villa không thể không toàn tuyến trở về thủ, từ thủ vùng cấm địa. Chỉ nhìn cái này mười mấy phút tranh tài. Người rất khó tưởng tượng, bây giờ bị Tottenham hột của đè lên đánh chính là cái kia thắng Liverpool, Manchester City cùng Chelsea Aston Villa. Mà nhìn xem Tottenham hột vừa vây công Aston Villa, đem Aston Villa đánh ngay cả nửa chẳng đều qua không được. Một mực lòng mang thấp thỏm láo dẹt nạp mặt già bên trên cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, hẳn là không phải Phương Giác không đủ ôn, là bởi vì hắn lão lôi càng thêm lợi hại. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Trận đấu này là hắn lão lôi hút vật tiệc. Nhìn xem trên trận mình đội bóng vững vàng trưởng không tranh tài cục diện, lão Dẹt Nạp càng nghĩ càng là tuyệt phải dựa vào phổ. Nhất định là như vậy tử. Đây là khí vận chi chiến. Chương 517, hai cái đuổi đi đường mới có thể. Chương 11 càng 3 vạn chữ cầu nguyện phiếu. Trùng hợp chính là Phương Giác vừa vặn quay đầu nhìn qua, hắn nhìn thấy lão Dẹt Nạp lộ ra tiếu dung. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Phương Giác biểu thị không hiểu. Đừng nhìn Tottenham hột vừa vây quanh Aston Villa cầu môn điên cuồng công kích mười mấy phút. Nhưng là, Phương Giác cũng không hoảng. Hắn đối Aston Villa bước đầu tiên cải tạo chính là phòng thủ. Mà tại Sander Jones từ trong bóng tối đi tới về sau, lập tức tiến vào đội hình ra sân. Hiện tại Aston Villa phòng thủ tranh tài quý vừa lúc bắt đầu càng tốt hơn. Cho nên, mặc dù tràng diện bên trên Tottenham hột vừa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cái gì tuyệt hảo đạt được cơ hội. Khoảng cách dẫn bóng còn sớm đây. Thời gian không sai biệt lắm. Phương Giác làm ra phán đoán. Giống như là loại này vừa mở trận về sau liền điên cuồng tiến công, không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nếu là tiến công có hiệu quả, rất mau vào cầu. Cái này cũng có thể kích thích cầu thủ càng thêm phấn khởi. Nhưng là, một mực không có dẫn bóng, cũng rất khó hình thành chân chính có uy hiếp đạt được cơ hội. Như vậy đội bóng sĩ khí cùng cái này tình thế thế tất không cách nào kiên trì quá lâu. Quả nhiên. Chính như Phương Giác đoán phán như thế, tranh tài 15 phút bắt đầu, Tottenham hột vừa bắt đầu thả chậm nhịp điệu thi đấu, không cách nào lại tiếp tục loại kia áp bách thức tiến công. Cái này một đợt thế công, cầu thủ tinh lực cùng thể lực đều là cực lớn tiêu hao. Tottenham hột vừa cần phải thật tốt hoán một chút. Phương Giác ở đây vừa làm thủ thế. Đám cầu thủ lập tức lĩnh hội. Rất nhanh Aston Villa thừa cơ một lần nữa nắm giữ trên trận quyền chủ động. Phương Giác đi trở về đến huấn luyện viên tịch, hắn ngồi tại vị trí trước. Nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Sau đó tựa hồ cảm thấy ngồi nhìn không bằng đứng đấy tới tầm mắt khoáng đạt. Mà lại, ngồi không động dung dịch để cho người ta đầu góc phản ứng trở nên chỉ độn. Hắn liền lại đi đến bên sân, một cái tay bắt lấy cái cằm, nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Đội bóng những ngày này diễn luyện chiến thuật, hiện tại là kiểm nghiệm thời khắc. Hắn muốn biết, đội bóng có thể hay không cho hắn một đáp án. Một cái hắn cần có, để hắn hài lòng đáp án. Phương Giác ánh mắt dừng lại tại phe mình cầu thủ về chỗ trên thân. Về chỗ là Aston Villa tổ chức hạch tâm. Bulgaria người phụ trách trưởng khống nhịp điệu thi đấu. Là tiến công. Vẫn là phòng thủ. Lúc nào tiến công. Từ nơi nào khởi xướng. Đây đều là về chỗ đến trưởng khống. Có thể nói như vậy, tại không ít người xem ra, muốn đông kết Aston Villa, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là đông kết về chỗ điểm này. Đương nhiên, chính Phương Giác khẳng định không nhìn như vậy, hắn Aston Villa còn có AL, chỉ bất quá, AL là tiến công hạch tâm. Về chỗ là tổ chức hạch tâm. Cả hai phân công khác biệt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ấy là hôm nay đóng vai chính là Beckham tương lai đi vào đội bóng nhân vật, xuất hiện bên phải đường. Đây là một lần chiến thuật chân thực chiến trường diễn luyện. Hiện tại ngoại trừ Ashley Young cùng Mané còn tại dưỡng thương, tổn thương bệnh tình huống cơ bản chuyển biến tốt đẹp. Phương Giác rốt cục có thể có tương đối tề chỉnh đội hình để phát huy. Về chỗ tại phe mình nửa chàng nhận banh. Dù bị kệ ản sông lên đi. Hắn muốn thừa dịp về chỗ cầm banh bất ổn thời điểm, trực tiếp cắt bóng đánh phản kích. Nhưng là, về chỗ lại là đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ làm như vậy, chỉ gặp hắn không chút hoang mang chân phải ngừng cầu. Dù bị kệ án đi theo nhào về phía chân phải của hắn, dự định cắt bóng. Không nghĩ tới về chỗ thân thể một bên, đem tiếp bóng để tới, theo sát lấy nghiêng thân thể vặn ba trở về. Động tác này chưa nói tới cỡ nào ưu nhã, nhưng là, rất bình thường thực dụng. Trực tiếp liền xin nhờ dù bị kệ án. Sau đó dẫn bóng hướng về phía trước. Đợi đến rổ bị kệ ản kịp phản ứng, lại đi truy thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bất quá, rổ bị kệ ản cũng không có đi truy, hắn là tiên phong, không cần thiết lui về sâu như vậy. Về chỗ liền nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi rổ bị kệ ản bước đoạt, hắn dẫn bóng hướng phía trước. Bên sân Phương Giác hài lòng gật đầu, làm tổ chức tiền vệ phòng ngự, có thể đối mặt bước đoạt thời điểm cầm được ở bóng đá, cái này là điểm trọng yếu nhất. Về chỗ thân thể đối kháng năng lực không tầm thường. Đông Âu cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. Đúng là phi thường phù hợp đá vị trí này. Dù bị kệ ản không có tiếp tục lui về trợ giúp phòng thủ. Nhưng là, hôm nay tranh tài bắt đầu về sau liền lộ ra rất bình thường phấn khởi đệ phổ từ khía cạnh giết tới đây. Hắn tại lúc trước liền nhận được điện thoại, nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lộ sẽ đến hiện trường quan sát trận đấu này. Cho nên, đệ phổ bức thiết hy vọng biểu hiện mình, cho nên tại phòng thủ bên trong cũng coi như ra sức. Đối mặt đệ phổ từ phía sau bức đoạn. Về chỗ cũng không có tham luyến khống chế bóng quyền. Hắn cấp tốc đem bóng đá rời đi ra ngoài. Về chỗ quả quyết chuyền bóng ra ngoài, đệ phố liền dừng bước lại, hắn chỉ là làm ra cố gắng trở về thủ tư thái cho nhìn trên đài cạm kéo lộ nhìn, cho huấn luyện viên Tịch Lao Dẹt nạp nhìn. Hắn cũng sẽ không thật một đường đuổi theo trở về thủ. Chủ yếu là một cái thái độ vấn đề. Tiên phong trở về thủ ngoại trừ thi đấu phương diện đúng là có thể cung cấp lực lượng phòng thủ bên ngoài. Cũng là một loại tỏ thái độ. Là thái độ. Tiên phong đều về truy phòng thủ, còn lại cầu thủ còn không phải càng thêm cố gắng. Nhìn trên đài cạm kéo lộ gật gật đầu, không nói những cái khác. Lúc này phòng thái độ không tệ. Pedro đem bóng đá chuyển cho tới đón ứng Cờ Lệ Mện. Chính hắn không có dừng lại, hắn tiếp tục chạy về phía trước, làm xong tùy thời tiếp ứng đồng đội mình chuyển bóng chuẩn bị. Cờ Lệ Mện đồng dạng không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại. Hắn thậm chí không cần đi ngẩng đầu tìm kiếm, liền lập tức khóa chặt Pedro, rất bình thường cấp tốc đem bóng đá chuyển cho Pedro. Phương Giác gật gật đầu, hai người kia hiện tại ăn ý để cao rất nhiều. Cờ Lệ Mện bảo hộ Pedro. Đồng thời hai người càng nhiều hô động. Đây cũng là Phương Giác tối vui với nhìn thấy. Sau đó, về chỗ đưa ra nghiêng tuyến xuyên thấu cầu, ý đồ tìm cánh phải L. Cái này chuyền bóng cơ hồ muốn xé mở Tottenham hột vừa phòng tuyến. Thời khắc mấu chốt vẽ lì xỉ ẩu ngã xuống đất trượt sẻng, đoạt tại L tiếp vào bóng đá trước, đem bóng đá sẻng ra đường biên. L hướng phía về chỗ giơ ngón tay cái lên, ra hiệu trận banh này tầm mắt khoáng đạt, rất không tệ, cứ làm như vậy. Sau đó trong trận đấu, về chỗ ở giữa sân biểu hiện phi thường sinh động. Cơ hồ bất kỳ chỗ nào đều có thân ảnh của hắn, hoặc là chính là nhận banh chuyền bóng, hoặc là chính là ở nơi đó cho đồng đội chế tạo cơ hội đánh hiểm trợ. Vị trí của hắn tương đương linh hoạt, hắn có thể trở về rút lui đến cơ hồ hậu vệ trung tâm cùng trên một đường thẳng, cũng có thể một hơi giết tới hộ công vị trí bên trên đi hoàn thành cuối cùng một cước chuyền bóng. Về chỗ như thế lớn phạm vi hoạt động, cái này khiến Lao Dẹt Nạp cũng rất bình thường kinh ngạc. Mà lại, Lao Dẹt Nạp rõ ràng chú ý tới, hôm nay trong trận đấu, Aston Villa cũng không có giống là trước kia trong trận đấu trọng điểm tìm đường biên. Thậm chí trực tiếp chuyển hướng cánh trái, phát huy Gazeba lên tốc độ đột phá ưu thế số lần cũng không nhiều. Cái này khiến đã đối với cái này làm xong dự án, có chuẩn bị dẹt nạp có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Vô luận là cánh trái Gazeba lên vẫn là cánh phải Ayler, đều liên tiếp cùng trung lộ về chỗ hô động. Nếu như nói trước đó Aston Villa chiến thắng Chelsea tranh tài, là Gazeba lên ở bên trái đường điên cuồng biểu hiện. Aston Villa là một cái chân đi đường. Hiện tại, rất bình thường hiển nhiên, Aston Villa kia Trung Quốc huấn luyện viên tại một lần nữa hai cái đuổi đi đường. Phương Giác đối đội bóng vận chuyển là hài lòng. Ba Lê trạng thái không tệ, nhưng là, cấp tốc nhảy lên đỏ về sau, tên này hêu tiểu tướng đã khiến cho tờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng trọng điểm chú ý. Phương Giác tuyệt đối tin tưởng hiện tại rất nhiều tờ giờ mì ở lít huấn luyện viên trưởng bàn làm việc trong máy vi tính, trong ngăn kéo, nhất định có thật dày một chồng quan hủ bậc nghiên cứu tư liệu. Cho nên, Phương Giác phòng ngừa chú đáo, bắt đầu bóng đá hai cái đường biên cân đối. Hắn sở dĩ trước đó không có làm như thế, đó là bởi vì về chỗ thụ thương thiếu trận, Aston Villa không có thích hợp tổ chức cầu thủ. Hiện tại, về chỗ khỏi bệnh về hàng, chính dễ dàng nếm thử loại chiến thuật này. Mà lại, truy cầu hai cánh cân đối, cũng là một loại mê hoặc tính chất. Đối thủ căn bản không biết ngươi tại thời khắc nào, lại đột nhiên trọng điểm hướng mỗ một bên điên của nghiêng, tiến công. Hai cái đuổi đi đường. Mới có thể thắng cầu, mới có thể thoải mái. Hai cái đuổi đều rất lợi hại. Ngươi có thể biết ta dùng đầu nào chân đột nhiên đá ngươi. Phương Giác biết rõ. Muốn thảo lật bạch bách hợp. Một cái chân gánh không được. Muốn so trước đó dùng nhiều một cái chân. Aston Villa loại này đá pháp. Đặc biệt là tại Cờ Lệ Mện bảo hộ phía dưới, để chỗ phạm vi lớn hoạt động. Cái này khiến Tottenham hột vừa bên kia phòng thủ cầu thủ cảm thấy không biết làm thế nào. Bọn họ cũng đều biết quả cầu này viên là Aston Villa tiến công đầu mối then chốt. Nhưng là, vấn đề là cái này đầu mối then chốt tán loạn A. Ngươi biết hắn lúc nào tại địa điểm nào đâm ngươi một chút. Phương diện đối với đội bóng sơ bộ biểu hiện là hài lòng. Tại về chỗ dẫn đầu dưới, Aston Villa tiến công phổ biến rất bình thường trôi chảy. Trên thực tế, theo Phương Giác, Cờ Lệ Mện cùng về chỗ cộng tác, thậm chí là so Cờ Lệ Mện cùng Dạ Niệm cộng tác càng thêm tốt. Vì cái gì? Về chỗ chạy năng lực càng mạnh. Thân thể cũng càng cường tráng hơn, mà lại không e ngại đối kháng. Kỹ thuật mặc dù chưa nói tới cỡ nào tinh tế tỉ mỉ, nhưng là, rất bình thường thực dụng A. Đặc biệt là cái trước. Phương Giác thưởng thức về chỗ có thể lên có thể hạ chạy năng lực. Đương nhiên, đổi một loại thuyết pháp, đó chính là Dạ Niệm tiểu tử này thích lười biếng. Tại Phương Giác thủ hạ, Dạ Niệm coi như miễn cưỡng đủ liều. Nhưng là, nghe nói bây giờ tại Mark Hủ Phẹt thủ hạ, tiểu tử này lười sức lực lại tràn lan. Về chỗ khỏi bệnh tái xuất về sau, trạng thái rất không tệ. Lái nở cờ nói. Đây cũng chính là ta một mực nhấn mạnh. John. Mò ẻn sèn nói, Bulgaria người sau khi về hàng, Aston Villa có mạnh hơn giữa trận năng lực tổ chức. Tại về chỗ không biết mệt mỏi thôi thúc giới, Aston Villa dần dần trưởng khống lấy tình thế cùng quyền chủ động. Tottenham hột của fan bóng đá cùng người xem có chút ngộng. Mở màn không phải chúng ta vững vàng chiếm cứ quyền chủ động, một lần áp chế Aston Villa qua không được nửa chẳng sao. Làm sao chỉ là ngủ lại đến thở một ngụm công phu, liền bị Aston Villa vững vàng trưởng khống tranh tài cục diện. Aston Villa mặc dù không phải loại kia điên cuồng áp chế, điên cuồng tiến công chiến thuật. Nhưng là, loại này từ từ trưởng khống nhịp điệu thi đấu. Cho người cảm giác tựa như là bất chi bất giác một đường lưới liền đem ngươi cho bao khỏa, mặc dù còn không đến mức để ngươi động đan không được. Nhưng là, khó chịu ghê gớm. Chương 518, Arsenal thức dẫn bóng, cầu nguyện phiếu. Tại ỉ ủ chèn cổ tại đường biên bên trong cắt về sau suốt gôn bị Sander Jorgensen chân vào ngăn cản một chút, lệch ra ranh giới cuối cùng. Tottenham hột vừa thu được góc cờ cơ hội. Có Luka đứng tại góc cờ điểm, chuẩn bị mở ra phạt góc. Đệ phổ trong vùng cấm địa đoạt vị trí. Sander Jorgensen lập tức gần sát hắn. Sander Jorgensen hôm nay chính là chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng đệ phổ. Đối với tên này bên trên trận đấu diễn ra bàn tay hảo thuật cầu thủ, phương giác tuyệt đối sẽ nghiêm phòng tử thủ. Niết bàn trùng sinh Sander Jorgensen, thâm thụ phương giác tín nhiệm. Nếu như nói đường năng lực phòng ngự, Sander Jorgensen tự nhiên đảm không đến đỉnh tiêm. Dù sao hắn là tại 4 năm trước, 21 tuổi đang đứng ở một cái hậu vệ bắt đầu chướng cầu lên cao kỳ thời điểm bị Zoba chơi phế đi. Khi đó Sander Jorgensen cũng chỉ có thể coi là tuổi trẻ hậu vệ bên trong người nổi bật, cùng những thế giới kia giới bóng đá đỉnh tiêm hậu vệ trình độ y nguyên chênh lệch rất lớn. Sander Jorgensen là một cái rất đặc biệt cầu thủ, nói đến rất bình thường có ý tứ. Thực lực của hắn bây giờ có lẽ còn không bằng 4 năm trước mình, nhưng là, hắn lại rất có kinh nghiệm. 4 năm qua, hắn bị cho rằng phế bỏ. Nhưng là, hắn tranh tài nhưng không có thiếu đá. Cho dù là biểu hiện không tốt, rất nhiều lần thành làm bối cảnh tấm, nhưng là, đây cũng là kinh nghiệm một bộ phận. Hiện tại không có trên tâm lý bóng ma cùng mặt trái áp lực, tên này cầu thủ trẻ những năm này chỗ góp nhặt kinh nghiệm, nhận phê bình. Các loại, vân vân, đều trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Cho nên, dạng này một cái Sander Jorgensen, ngược lại để phương giác chờ mong càng nhiều. Một cái từ tuổi nhỏ thành danh đến trải qua đáy cốc, suýt nữa như vậy phế bỏ thiên tài, một khi một lần nữa đứng lên, lối trả thù này thức trưởng thành. Rất đáng sợ. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, cụ thể đến phương giác tại sao muốn sử dụng Sander Jorgensen đi chằm chằm phòng trạng thái lửa nóng Sander Jorgensen, mà không phải kinh nghiệm càng thêm phong phú 29 tuổi lão tướng cụ Ella. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, Sander Jorgensen nghe lời nhất. Thụy Sĩ người bây giờ đối phương cảm giác nói gì nghe nấy. Phương giác nói với hắn duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt đệ phổ, hắn liền sẽ không đi để ý tới cái gì khác. Phương giác nói tại hợp quy tắc tình huống dưới, không tiếc bất cứ giá nào hạn chế lại đệ phổ, Sander Jorgensen liền sẽ dốc hết toàn lực đi làm tốt. Thí dụ như nói lần này phòng thủ. Trọng tài chính Gini cái còi âm vang lên. Có lù cả chạy lấy đà, đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa. Đệ phổ dự phán tốt bóng đá điểm rơi, hắn chạy tới. Liền muốn lên nhảy, cũng cảm giác mình bụng nhỏ một trận đau, đau sốc hông, hắn căn bản không có nhảy dựng lên. Bóng đá từ đệ phô đỉnh đầu bay qua, bị xuất kích Aston Villa thủ môn phở ý hệ đập từ không trung hai đến. Đệ phô ngã xuống trong cấm khu, bất quá, trọng tài chính cũng không có tiếng còi, phản kích, đây là Aston Villa phản kích cơ hội. Aston Villa người không để ý đến ngược lại trong vùng cấm địa đệ phô, bọn hắn lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp từ thủ môn phở ý hệ đập tay ném bóng phát động phản kích. Phạm lỗi. Lao dẹt nạp mập dưới mông tựa như là lắp lò xo, cả người cọ lập tức nhảy dựng lên. Tên kia đang diễn trò. Phương giác ở một bên không ngừng lay động ngón tay, hô. Trọng tài chính không để ý đến hai cái huấn luyện viên trưởng kêu to, hắn không có thổi phạt giả quảng, cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Trọng tài chính Gini ý tứ rất rõ ràng, hết thảy đều không có phát sinh, tiếp tục tranh tài. Đệ phổ từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ phất tay cánh tay kháng nghị. Vừa rồi ngay tại hắn muốn lên nhảy thời điểm. Cũng cảm giác mình bụng nhỏ bị người dùng tuổi trỏ tới lập tức, là Sander Jorgensen làm. Cái này hỗn đản. Không có nghĩ đến cái này, nhìn thân cao mã đại sắt ngu ngơ, vậy mà cũng học xong Nam Mỹ hậu vệ những cái kia nhỏ ám chiêu. Aston Villa lần này phản kích phi thường sắc bén, trực tiếp đã đột phá giữa trận, trực tiếp đâm vào Tottenham hột của vùng cấm địa. Đây là Aston Villa cơ hội. Bờ Mỹ ngảm sướng ngôn viên hưng phấn hô. Lúc này, Gazeta lê tại dẫn bóng tiến lên quá trình bên trong ý đồ cùng trung lộ tiếp ứng về chỗ làm một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Cái ý này đồ bị Tottenham hột vừa tiền vệ phòng ngự vẽ lì xì ổ nâng lên nhìn thấu. Vẽ lì xì ổ nâng lên làm ra dự phán xuất kích, hắn thành công cắt bóng. Sau đó, vẽ lì xì ổ truyền bóng bồi thường rút lui tiếp ứng lẹ nồng. Lẹ nồng hướng phía trước dẫn bóng. Xinh đẹp. Cơ hội phản kích. Luân Đôn sướng ngôn viên hô, đoạn hạ đối phương phản kích trung cầu, cấp tốc bắt đầu phản kích trở về, đây là dễ dàng nhất đạt được một loại tình huống. Bất quá, Luân Đôn sướng ngôn viên lời còn chưa dứt, một đường rượu bóng người màu đỏ xuất hiện tại trong màn ảnh, trực tiếp hoàn thành cắt bóng. James Neuner thành công cắt bóng. Phản kích. Tottenham hụt vừa phản kích bị đoạn, cầu quyền lần nữa chuyển đổi. Hiện tại là Aston Villa phản kích cơ hội. John Moensen la lớn. Đây chính là phương giác vì cái gì coi trọng như vậy cùng thích Neuner nguyên nhân. Lại nở cờ vì Neuner điểm tán. Hiện tại không ít người cũng nhìn ra được phương giác đối Neuner yêu thích. Quả cầu này viên nghiễm nhiên là chi này Aston Villa trước mắt ra sân thời gian thứ 2 nhiều cầu thủ. Chứ bỏ bị cho rằng là phương giác thân nhi tử cỡ lệ mẹn bên ngoài, Neuner được sủng ái nhất. Hậu vệ trái, phải giữa trận, tiền vệ cánh trái, tiền vệ phòng ngự, thậm chí là biên phong. Neuner cơ hồ ngoại trừ thủ môn, hậu vệ trung tâm cùng tiền đạo bên ngoài vị trí đều thử qua. Đương nhiên, ngoại trừ vạn năng thuộc tính bên ngoài, quả cầu này viên ở đây bên trên vô cùng ra sức, toàn trường chạy vội, đây cũng là phương giác thích hắn nguyên nhân. Liên kia vừa rồi lần này cắt bóng tới nói, vẽ lì si ổ cắt bóng thời điểm. Neuner liền nhào về phía vẽ lì xì ổ. Từ phía sau chuyển bóng cho lẹ nồng. Neuner liền nhào về phía lẹ nồng. Lẹ nồng hiển nhiên đối với Neuner loại này không tiếc thể lực, liều mạng bức đoạt có chút trở tay không kịp, hắn còn đứng tại chỗ nhận banh. Sau đó, bóng đá liền bị Neuner cắt bóng. Cắt bóng về sau, Neuner trực tiếp đem bóng đá chuyển cho Vệ Trộ. Chính hắn thì chạy về phía trước. Vệ Trộ chân trái thuận thế dẫn cầu, chân phải dừng lại. Sau đó dương mắt nhìn về phía cánh trái. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn chuyển cho cánh trái Neuner thời điểm, Vệ Trộ dùng chân trái đem bóng đá chuyển ra ngoài. Cánh phải. Xinh đẹp. Thông minh chuyển bóng. Ấy lờ bên phải đường vị trí chạy tiếp ứng. Tên này bóng đá Đức Tinh dùng mình tinh xảo kỹ thuật hướng tất cả người xem cho thấy. Aston Villa không chỉ có cấp tốc nhảy lên đỏ ba lê. Càng có một cái gọi là sệ bạc sần. Ấy lờ đại bài ngôi sao bóng đá. Ấy lờ nhận được Vệ Trộ phân cầu về sau, liên tục dẫn bóng đột phá. Cái này hấp dẫn Aston Villa tại cái này một bên phòng thủ lực chú ý. Sau đó, nước Đức người đột nhiên xuyên qua trung lộ. Gazette. Ba Lê. Ba Lê xuất hiện tại bóng đá vận hành tuyến đường bên trên, hắn không có sút gôn, mà là thông minh hai chân một xiên, đem bóng đá để lọt tới. Neuner xuất hiện ở sau điểm. Hắn tại góc độ không lớn tình huống dưới, không có lựa chọn sút gôn, mà là trực tiếp đem bóng đá quét về hướng phía trước cầu môn cánh phải. Bóng đá hối hả từ phía trước cầu môn lăn đi. Tottenham hụt vừa phòng thủ cầu thủ đã hoàn toàn mơ hồ. Đừng nói mệt mỏi, bọn hắn ở trong nháy mắt này, căn bản không có thời gian đi động tác, chỉ có thể dùng ánh mắt đi phòng thủ. Trơ mắt nhìn bóng đá lăn qua lăn lại. Tại Aston Villa phe tấn công hướng cánh phải. À bọn lại họ đem bóng đá lần nữa ngược lại tam giác xéo xuống chuyển về đến nhỏ vùng cấm địa trung lộ. Van Nistelrooy rụt ra hiện ra tại đó, hắn đoạt tại rõ ràng vẫn còn kinh hoàng ngẩn người trạng thái hậu vệ trước đó lên chân sút gôn. Hắn tìm là cầu môn bên trên góc. Cước này sút gôn lực lượng rất lớn, bảo đảm cầu nhanh, cứ việc Tottenham hụt vừa thủ môn gồm phản ứng đủ rất nhanh, nhưng là, vẫn là không có có thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Tottenham hụt vừa nhất định hoài nghi bọn hắn đối mặt chính là đối thủ cũ Arsenal. Lái nở cờ nói. Chương 519, dẫn bóng hiến cho ngươi. Quá đẹp. Tottenham hụt vừa bị Aston Villa người đùa nghịch xoay quanh. Cái này dẫn bóng, quá đặc sắc. Liền ngay cả một mực đối Aston Villa cùng phương giác nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, thích chỉ trích Tony bạt cờ cũng là nhịn không được tán thưởng nói. Mùa giải tốt nhất dẫn bóng, ta sẽ ném trận banh này một phiếu. Đây chính là bóng đá mị lực. Đá bóng xinh đẹp. Bị đá tốt, con mắt nhìn thấy. Giác quan không khỏi tự do bị kích thích. Màn hình TV tại phát ra toàn bộ dẫn bóng quá trình. Giữa song phương, tuần tự hai lần cầu quyền đội chủ. Mà Neuner xinh đẹp cắt bóng là mấu chốt. Neuner cầm banh về sau, bắt đầu Aston Villa lần này tiến công diễn luyện. Cánh trái giả chạy. Cánh phải ấy lờ được banh sau xinh đẹp đột phá. Chuyền bên trong. Gazette. Ba Lê Linh xảo để lọt cầu để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Neuner cánh trái chuyền bóng. Cánh phải ạ bòn lạ họ được banh, ngược lại chuyển tam giác. Van Nịt Tèo dù giải quyết dứt khoát. Trái, phải, phải, trái, phải, sau hông bên trong. Cầu tiến. Aston Villa đầy đủ lợi dụng hai cánh, đầy đủ điều động Tottenham hụt vừa phòng tuyến. Toàn bộ tiến công quá trình bên trong, Tottenham hột vừa cầu thủ hoàn toàn cắt điêu. Đây là Aston Villa gần nhất mấy năm này xinh đẹp nhất dẫn bóng. Truyền thông trên ghế, bờ Mỹ ngạm báo chiều phóng viên kích động huy quyền giống to. Trong tràng, Aston Villa cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng. Van Nịt kèo dù ôm lấy ả bọn là họ, sau đó hai người kêu gọi còn lại cầu thủ cùng một chỗ chạy. Bọn hắn cùng một chỗ chạy hướng về phía Villa Park sân bóng chủ dưới khán đài. Thế nào? Nhìn trên đài fan bóng đá có chút sững sờ, truyền thông tịch cùng giải thích tịch cũng hơi kinh ngạc. Aston Villa cầu thủ đứng ở nơi đó, biểu lộ nghiêm túc. Ha ha, mau nhìn. Lúc này, liền thấy bên sân, Aston Villa huấn luyện viên tịch nơi đó. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó hắn cùng giáo luyện của hắn tạo thành viên ở đây bên cạnh mặt hướng chủ khán đài phương hướng. Tay phải quấn vài vòng, cùng tay trái để phần lưng, sau đó xoay người hành lễ. Theo sát lấy. Trên trận, tại đội bóng đội trưởng Vệ Trổ dẫn đầu dưới, Aston Villa fan bóng đá cùng một chỗ hướng nhìn trên đài đi thân sĩ lễ. Đáp lại bọn hắn chính là nhìn trên đài tiếng hoan hô to lớn. Cả tòa sân bóng giống như là nổ tung tầm thường, rôn. Mò ẻn sen hưng phấn, lao sướng ngôn viên cũng hạ tí đi lên, hắn đang giải thích tịch đứng dậy, cũng làm cái thân sĩ lễ động tác. Mà lúc này, ống kính bắt được nhìn trên đài. Một cái tựa hồ là đi đứng không tiện lợi fan bóng đá, bị bên cạnh đồng bạn dịu dắt đứng lên. Tên này lao fan bóng đá một bộ cũ kỹ ăn mặc, lao đầu run rẩy tháo xuống mình mũ dạ. Run run rẩy rẩy, sâu sắc túi đầu. Một màn này bị camera ống kính bắt được, bị toàn thế giới hàng trăm triệu fan bóng đá nhìn thấy, trở thành cái này mùa giải tờ giờ mì ở kịp nổi danh nhất hình tượng cùng kinh điển hồi ức một trong. Lúc này, sướng ngôn viên lái nở cờ một mực không có lên tiếng, hắn lấy giấy bút, nghe thai nghe, nhanh chóng ghi chép. Mọi người nhất định rất kỳ quái. Lái nở cờ nói, Aston Villa toàn đội hướng fan bóng đá khán đài hành lễ, đây không phải ý tưởng đột phát cùng loại người. Chúng ta tin tức mới vừa nhận được. Nhìn trên đài cái kia gọi là lão fan bóng đá tên là Sở Steven. Mà đi rộng, là một cái 73 tuổi fan bóng đá, vợ mị ngạm dân bản xứ. Tại nửa năm trước một lần trong tai nạn xe, 73 tuổi Mạ Đi Rồng đã mất đi đùi phải của mình. Hắn không nguyện ý cả một đời ngồi xe lăn, hắn kiên trì luyện tập sử dụng chi giả. Hôm nay, là Mạ Đi Rồng lần thứ nhất dùng chi giả đứng lên, hắn đi tin Aston Villa câu lạc bộ. Tên này trung thực fan bóng đá cho phép cái tâm nguyện, hắn hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng dẫn bóng, hắn muốn tại đội bóng dẫn bóng thời điểm, hướng hắn yêu dấu đội bóng ngả mũ gửi lời chào. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác tự mình cho Mạ Đi Rồng hồi âm, hắn nói, nên gửi lời chào chính là chúng ta. Cho nên, liền có vừa rồi một màn này. Lại nở cỡ cũng bị cảm động, Aston Villa toàn đội vì cái này dẫn bóng nhất định diễn luyện thật lâu, bọn hắn phải dùng một hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng đưa cho Mạ Đi Rồng, hoàn thành cái này gửi lời chào nghi thức. Nhưng vào lúc này, hiện trường quảng bá tại đã hoàn thành thông báo dẫn bóng người quá trình về sau. Lần nữa tiến hành thông báo, tranh tài phút thứ 31. Trợ công người có lệ, dẫn bóng người Sở Steven. Mạ Đi Rồng. Hiện trường buộc phát ra tòa này sân bóng mới mùa giải bắt đầu đến nay lớn nhất tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá toàn trường đứng dậy, vỗ tay, reo hò, tiếng huýt sáo liên tiếp. Liền ngay cả đội khách Tottenham hột của fan bóng đá cũng có đứng dậy vỗ tay. Mạ Đi Rồng cho đùi phải của mình chi giả đặt tên gọi là có lệ. Các quốc gia sướng ngôn viên cũng đều biết được tình huống này, bọn hắn hướng toàn thế giới đang nhìn trận đấu này fan bóng đá giảng thuật. Giảng thuật cố sự này, giảng thuật chuyện này. Chuyện này, một màn này, vì Aston Villa toàn đội tại toàn cầu vòng phấn không ít. Villa Park sân bóng không khí hiện trường nhiệt liệt. Trên trận, Aston Villa fan bóng đá cũng sĩ khí dâng cao. Tại tranh tài lần nữa bên trong vòng kéo cầu về sau, Aston Villa càng là vững vàng nắm trong tay tranh tài cục diện. Viên này phi thường xinh đẹp, nước chảy mây trôi đoàn đội dẫn bóng, tựa hồ lập tức mở ra Aston Villa toàn đội hai mạch nhâm đốc. Lao dẹt nạp đứng tại bên sân, biểu lộ nghiêm túc. Hắn phát hiện mình có chút không quá nhận biết trước mắt chi này Aston Villa. Nhìn xem trên trận liên tục vừa đi vừa về chuyền bóng, mà Tottenham hột vừa ngoại trừ đi theo chạy bên ngoài, không có biện pháp nào. Cái này, lao dẹt nạp trợ thủ Osgood lắp bắp nói, lao bản, bọn hắn bị bắt cóc rồi. Aston Villa trước trận liên tục chuyền bóng, Tottenham hột vừa cầu thủ hoàn toàn bị động, chỉ có thể đi theo chạy, đi theo bao vây chặn đánh. Khi bọn hắn ý thức được không ổn thời điểm, Aston Villa đã đem bóng đá đánh tới bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu. Gazet. Ba Lê trợ công tiến lên, hắn tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng. Trên thực tế, hôm nay Aston Villa đội hình, tại một ít thời khắc Gazet. Ba Lê lại biến thành tiền đạo cánh trái, sẽ biến trận vì ba tiên phong. Gazet. Ba Lê cùng ả bọn là họ, Phương Giác đối hai cái biên phong vị trí chạy yêu cầu rất bình thường cao. yêu cầu bọn hắn không ngừng chạy, tìm cơ hội, vừa đi vừa về xen kẽ, đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Mà Van Nịt Tẹo Du liền ở tại trước trận, tùy thời xen kẽ tiến vùng cấm địa. Sát thủ vòng cấm ở nơi đó, chính là đối Tottenham hột của phòng tuyến lớn nhất kiềm chế. Ngay lúc này, Van Nịt Tẹo Du vị trí đột nhiên lui về. Hắn rút lui hướng về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Lẹt Lì Kinh do dự một chút, vẫn là đi theo ra ngoài. Van Nịt Tẹo Du tên hiệu là sát thủ vòng cấm, nhưng là, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Van Nịt Tẹo Du chỉ có thể ở nhỏ vùng cấm địa dẫn bóng. Ý nghĩa thực tế đi lên nói, cả cấm khu đều là Hà Lan lão tướng xạ trình phạm vi, chỉ là hắn càng thêm am hiểu tại nhỏ vùng cấm địa suốt gôn đạt được mà thôi. Nhưng vào lúc này, Van Nịt Tẹo Du lui về quá trình bên trong đột nhiên dừng, nhưng sau đó xoay người liền hướng phía trước cầu môn chạy. Lẹt Lì Kinh cũng là dừng, quay người liền truy. Hắn hiện tại may mắn vô cùng. Cũng may hắn Kim Tiên Sinh sớm có phòng bị, không phải thật đúng là nhưng có thể mắc lừa đâu. Chương 520, phá vỡ khô kéo xảo, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Lẹt Lì Kinh kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là Aston Villa một cái tiến công xáo lộ. Nịt kèo dù như thế một vào một ra, chính là câu dẫn hắn mắc lừa. Sau đó, thừa dịp hắn không kịp phản ứng. Một thương đâm đến. Tự nhận là xem thấu hết thể Kim Tiên Sinh, quay người đi theo Nịt kèo dù chạy. Mà lại, quán triệt Lẹt Lì Kinh vị trí chạy, hắn thu hình lại lựa chọn cùng thông minh. Chính dễ dàng kẹp lại ga Z. Ba Lê chuyền bóng cho Hà Lan lão tướng tuyến đường. Sau đó, trong lòng hơi đắc ý Kim Tiên Sinh liền thấy ga Z. Ba Lê đem bóng đá chuyển hướng mặt khác một bên. Xinh đẹp. Ga Z Ba Lê. Hắn đem bóng đá từ Tottenham hột vừa phòng tuyến trong khe hở nhét tới. Ba Lê không có lựa chọn chuyển cho Nịt Kẹo Dù, mà là giả thoáng một thường, mặc vào một cái phải nghiêng tuyến. Mà cùng lúc đó, L đột nhiên trước trên vào, xuyên qua Tottenham hột vừa hậu phòng tuyến. Sebastian. L. Hắn xuất hiện ở phòng tuyến sau lưng, đồng thời nhận được cầu. Tại phương giác chỉ hạ Aston Villa, để trổ sung làm tổ chức tiền vệ phòng ngự, mà đội bóng trước mắt hàng hiệu nhất cầu thủ, cũng là phương giác tối dòng chính cầu thủ một trong L thì lên người sáng tạo nhân vật. Bóng đá đức tinh dưới chân kỹ thuật, tầm mắt, ý thức để hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái này một công việc. Có thể chuyền bóng. Có thể xuất gôn, có thể đột phá, còn có thể tổ chức. L. Không việt vị. Lái nở cờ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Villa Park sân bóng đội khách nhìn trên đài Tottenham hột vừa fan bóng đá lúc này tâm đều nắm chặt đi lên. Cái này nếu là hơn nửa hiệp tranh tài liền bị Aston Villa bắn vào hai pháo. Trận đấu này Tottenham hột vừa liền nguy hiểm. Tại cái này vòng đấu trước, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên. Aston Villa tích 25 phần. Cùng Tottenham hột vua cùng phân. Bất quá, Aston Villa chỉ toàn thắng cầu nhiều. Cho nên, Aston Villa xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. Tottenham hột vua thì là thi đấu vòng tròn hạng 5. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tottenham hột vua chính là Aston Villa tranh đoạt thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Mà cân nhắc đến Liverpool hiện tại đê mê trạng thái, cùng Manchester City gần nhất những này theo trình tự tranh tài hỏng bét trạng thái. Tottenham hột vừa thậm chí có thể là Aston Villa tranh đoạt thi đấu vòng tròn hạng tư đối thủ lớn nhất. Đạo lý này trái lại cũng thế, Aston Villa cũng là Tottenham hột vừa tranh đoạt UEFA Champions League tư cách đối thủ lớn nhất một trong. Cho nên, song phương fan bóng đá đều biết rõ loại này trực tiếp quyết đấu tranh tài, đại biểu to lớn ảnh hưởng. L. Không việt vị. Đơn nào. Phương Giác hít thở sâu một hơi, nhìn xem Tottenham hột vừa phía trước cầu môn. Hắn đối L có lòng tin. Phản việt vị thành công ấy lở đối mặt trực diện thủ môn cơ hội tốt như vậy, tuyệt sẽ không chân nhún ra. Nếu như nói, trước mắt Aston Villa trong đội cầu thủ bên trong, đối mặt đơn đao cầu tỉnh táo nhất. Tâm lý tố chất mạnh nhất là ai? Tuyệt đối là mới tật bệnh bên trong khôi phục ấy lở. Tại đối mặt xuất kích Tottenham hột vừa thủ môn gồm thời điểm, ấy lở lạ thường tỉnh táo. Hắn trong tầm mắt, lập tức đạt được phán đoán. Mình chí ít có 2-3 cái không tệ sút gôn góc độ cùng có 5 chắc sút gôn kỹ xảo lựa chọn. Ấy lờ lựa chọn thấp bắn góc xa. Hắn trực tiếp đại lực rút bắn. Đồng thời đem bóng đá ép tới rất thấp. Dạng này đại lực đè thấp bắn đi ra bóng đá. Dán thẳng cỏ. Đồng thời cầu nhanh cực nhanh. Cái này cho thủ môn hạ thấp trọng tâm cấp tốc cứu thua mang đến phiền phức. Gồm căn bản không kịp hoàn thành cứu thua động tác, bóng đá liền từ chân trái của hắn bên cạnh hối hạ lướt qua. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Xông vào cầu môn. Bờ Mỹ ngạm nơi đó sướng ngôn viên kích động quát to lên. L. 2-0. Aston Villa 2 cầu dẫn trước Tottenham hột vừa. Xinh đẹp. L thấp bắn ra phân. 2-0. Aston Villa người tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước hai cầu dẫn trước Tottenham. Đối với Tottenham hột của tới nói, đây là một cái khiến người ta thất vọng điểm số, nửa chàng liền hai cầu lạc hậu, muốn tại nửa chàng sau tranh tài lật bản độ khó cực lớn. Đang giải thích viên tiếng hoan hô bên trong, Villa Park sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, Tottenham hột của fans hâm mộ bóng đá lại trên khán đài ngây ra như phỗng. Bọn hắn có chút không thể tiếp nhận hiện thực này. Tranh tài bắt đầu về sau, Tottenham hột của tranh tài trạng thái cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói tại cái kia ném cầu trước đó, đội khách ngược lại cực lớn chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Nhưng là, ném đi cái thứ nhất cầu về sau, hết thể liền cũng thay đổi dạng. Dẫn bóng ấy lở giang hai cánh tay, chạy hướng chủ dưới khán đài, hắn giơ lên song quyền, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Hắn các đội hữu theo sát phía sau xông lên, đem hắn ôm lấy. Aston Villa cầu thủ tại mình sân nhà hưng phấn mà nhiệt tình chúc mừng. Trên khán đài, Aston Villa fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình cũng tại phong thích. Aston Villa ở trong trận đấu lĩnh hai cầu trước Tottenham một bữa. Cái này giống như là một loại nào đó cố định quy luật, mặc kệ là đối mặt Liverpool, Manchester City, Chelsea vẫn là hôm nay Tottenham một bữa. Aston Villa tại đối mặt cường đội thời điểm, tựa hồ luôn có thể có để cho người ta kinh ngạc biểu hiện xuất sắc. John Moensen đột nhiên nói. Đây đúng là rất kỳ quái, Aston Villa đối mặt cường đội thời điểm, tựa hồ luôn luôn buộc phát ra năng lượng to lớn. Lái nở cờ nói. Thế nhưng là, bọn hắn không so với không bước nở mau, không một bại bởi bắt mù, sân khách một so với một bờ lệch bờ, sân khách một so với một họ vờ hẻm thần. Tony Parker lắc đầu nói, ngay tại bên trên một vòng đấu, Aston Villa vừa mới không một bại bởi Burnley. Đối mặt cường đội toàn thắng, đối mặt thực lực tương đối hơi yếu đội bóng, thế hòa chiếm đa số, còn thua hai trận đấu. Lại nở cờ lắc đầu, thật sự là một cái kỳ quái đội bóng. Ba cái sướng ngôn viên như thế một trò chuyện, trước máy truyền hình fan bóng đá cũng đều là giật mình. Thật đúng là, Aston Villa có thể xưng cái này mùa giải tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, cường đội khắc tinh. Tại từ cường đội trên thân kiếm điểm thời điểm. Đối mặt trung hạ du đội bóng, đặc biệt là đối mặt thời gian không dễ chịu bảo đảm cấp đội bóng, lại là tại thường thường đưa ấm áp. Aston Villa thật sự là cấp phú tế bần hảo hắn A. Tony Parker nói, trước máy truyền hình không ít người xem cùng fan bóng đá đều là phốc một chút cười phun. Cấp phú tế bẩn. Cái từ này thật mẹ nó hình tượng A. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, sân nhà tác chiến Aston Villa bằng vào Van Nịt kẻo rút cùng ấy lờ dẫn bóng. Sân nhà 2-0 dẫn trước Tottenham hột vừa. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, Tottenham hột vừa liền tiến hành thay người. Iceland lao tướng gủ giòn sèn dự bị ra sân, thay đổi hôm nay biểu hiện khá là bình thường rồi bị kệ ạn. Năm 2008 mùa hè, Liverpool lấy 2030 vạn bảng Anh giá cao từ hột vừa ký xuống Roby. Kệ ản. Đây là gần với 3250 vạn bảng Anh Roby nhổ, 3075 vạn bảng Anh Bẹt Bạ Tổ, 2822 vạn bảng Anh Daniel. Anves, đứng hàng năm ngoái mùa hè châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn giá cao dẫn viện binh bảng xếp hạng trường 4 vị giá trị bản thân. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới chính là. Tại An phiêu tản bộ thời gian nửa năm. Liền đầy bụi đất lấy 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng giá cả, trở về vai Haaland. Dù bị kệ ản có thể xưng Burnley tê chỉ hạ thất bại nhất giao dịch. Mà đối với Liverpool câu lạc bộ tới nói, Ireland người như thế một vào một ra, hồng quân thế nhưng là nửa năm liền hao tổn chí ít 500 vạn bảng Anh. Trên thực tế, đây là song thua giao dịch. Tại Anfield đi một lượt về sau, trở lại vai Haaland dù bị kệ ản cũng là trạng thái dưới trượt nghiêm trọng. Dù bị kệ ản cũng chưa từng xuất hiện tại ghế dự bị bên trên. Hiển nhiên Ireland người ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, biết được mình nửa trận đấu liền bị thay đổi, khẳng định cảm xúc không tốt, trực tiếp liền lưu tại phòng thay quần áo. Lao dẹt nạp cái này thay người rất bình thường quả quyết. Tony Parker nói, Ireland người kinh nghiệm càng thêm phong phú. Sau 3 phút, Ireland lao tướng phía trước trận ý đồ cùng hụt lẹt sở tồn làm phối hợp, lại là xuất hiện chuyển nhận banh sai lầm. Cơ lệ mẹn cắt bóng. Aston Villa lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Cơ lệ mẹn, Petro, ạ bọn là họ, Newner. Gà Z. Ba Lê dẫn bóng. Aston Villa tồi khô lạp hủ tầm thường phản kích, trực tiếp phá vỡ Tottenham hột vừa phòng tuyến. Newner trợ công Gà Z. Ba Lê dẫn bóng. Aston Villa 3-0 Tottenham hột vừa. Chương 521, cấp phú tế bẩn, cầu đặt mua nguyện phiếu. Gà Z Ba Lê. 3-0. Đây là Ba Lê tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong thứ 2 hạt dẫn bóng, từ thi đấu vòng tròn chương 9 vòng cùng Chelsea trong trận đấu khỏi bệnh tái xuất về sau. Tên này đều tiểu tướng tại 6 trận thi đấu vòng tròn bên trong cống hiến 2 cái dẫn bóng 4 lần trợ công. Hắn trạng thái nóng nảy. Dẫn bóng sau Gazet. Ba Lê chạy hướng bên sân. Sắp tiếp cận bên sân thời điểm, hắn duỗi ra tay phải của mình. Một bên chạy, một bên làm ra run run cánh tay phải động tác. Ở đây một bên, tuổi trẻ Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay phải ra. Sau đó, tài hoa hơn người lều tuổi trẻ ngôi sao bóng đá cùng tài hoa hơn người Trung Quốc huấn luyện viên vỗ tay. Làm tốt lắm. Phương Giác tán dương ba lê. Hiện trường Aston Villa fan bóng đá tại hiện trường quảng bá dẫn đầu dưới, liên tục 3 lần hô to dẫn bóng người danh tự. Gazette. Ba lê. Gazette. Ba lê. Gazette. Ba lê. Tottenham hột của huấn luyện viên trưởng Lão Dẹt Nạp đối với cái này ném cầu biểu thị cực không hài lòng. Đội bóng hậu vệ phải hệ cổ tổ tại phòng thủ ba lê thời điểm nhào quá mạnh, đến mức lập tức liền bị qua rơi mất. Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ba lê ngang bên trong cắt sau sút gôn đạt được. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu lại lần nữa ném cầu, điểm số chênh lệch bị kéo ra đến 3 cái cầu. Cái này đánh muốn tại nửa trang sau tranh tài có chỗ làm Tottenham hột vừa một trở tay không kịp. Aston Villa cái thứ tư dẫn bóng cũng tới rất nhanh. Tranh tài phút thứ 61, Aston Villa tiến hành thay người. Giải cấm tái xuất Diego Costa dự bị ra sân, Van Nịt Kẹo Rụt bị thay đổi. Tranh tài phút thứ 63. Ấy lở trọng truyền. Diego Costa sút gôn bị hậu vệ đụng ra ranh giới cuối cùng. Aston Villa phạt góc. Gazette. Ba lê chủ phạt phạt góc tiến vào vùng cấm địa. Diego Costa phía trước điểm tranh đoạt đánh đầu. Hắn đối với điểm rơi phán đoán khiến cho hắn đoạt tại Tottenham hột của hậu vệ trung tâm phạm phòng phía trước vượt lên trước đánh đầu thành công. Diego Costa đánh đầu một cọ, bóng đá bay về phía cầu môn. Tottenham hột của thủ môn gồm theo bản năng chặn lại, bóng đá bắn ra. À bọn lạ họ ý đồ bù bắn. Bóng đá bị lẹt lì kinh dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Ở ngoài vùng cấm. Tì ẹ tố ngày đón quay lại đây bóng đá, thuận thế hướng phía trung lộ một đập. Đây là cho đồng đội đỡ pháo đài. James. Neuner. Mò ẻn sen một tiếng dài quát. Neuner xông đi lên, vung lên chân phải chính là một cước sút xa. Bịch một tiếng vang trầm về sau, bóng đá ly khai mặt đất, bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh cực nhanh. Tottenham hột của thủ môn gồm phi thân đi nhào lúc sau đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ tay trái của hắn phía trên đột nhiên bay vào cầu lưới ạn. James. Neuner. Wow, hắn đánh vào một hạt siêu cấp thế giới dao động. Dẫn bóng sau Neuner lộ ra vô cùng kích động. Hắn xông về chủ khán đài phía dưới, dùng sức huy động cánh tay. Còn làm ra hôn quần áo chơi bóng bên trên đội huy động tác. Nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá hưng phấn vỗ tay reo hò, bọn hắn đối với tên này cần cù chăm chỉ, phi thường ra sức nước Anh bản thổ cầu thủ cũng thích vô cùng. Tại Gazette, ba lê đánh vào đội bóng thứ 3 cầu về sau. Phương Giác liền thản nhiên về tới huấn luyện viên tịch ngồi xuống xem bóng. 3-0 dẫn trước. Đội bóng si khí tràn đầy. Cục diện đều nắm trong tay bên trong. Phương Giác không cho rằng Tottenham hột vừa có năng lực tại không so với ba lạc hậu tình huống dưới lật bàn. Mà giờ này khắc này, nhìn thấy Müller đánh vào đội bóng thứ tư hạt dẫn bóng, Phương Giác triệt để yên tâm. Hắn đứng lên, mỉm cười, vỗ tay, quay đầu cùng bên cạnh trợ thủ nhóm cười nói cái gì. Sau đó tuổi trẻ huấn luyện viên đi đến bên sân, kéo lại đầu của mình hào đại tướng ấy lờ, bàn giao hai câu. Sau đó trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Đồng thời, ghế dự bị bên trên xạ đi ổ. Mã nẹ cùng xì đẻo làm nóng người. Mã nẹ tại tháng 9 thời điểm, tại Senegal quốc thanh đội thời điểm tranh tài thụ thương, sau đó vẫn tại dưỡng thương. Trận đấu này là hắn thương cảng về sau lần thứ nhất bên trên trận đấu. Tại 4-0 dẫn trước nhẹ nhõm tranh tài bầu không khí dưới, để lâu sơ chiến trận cầu thủ ra sân tìm xem cảm giác, phù hợp. Sau đó, Phương Giác liên tiếp điều binh khiển tướng. 17 tuổi tiểu tướng Senegal cầu thủ Sạ Đi Ổ. Mã nẹ dự bị ra sân, thay đổi 20 tuổi lêu ngôi sao bóng đá Gazette. Ba lê. Sau 10 phút, Si Đèo dự bị ra sân, thay đổi vừa mới khỏi bệnh tê trồ. Đây cũng là Aston Villa muốn toàn diện phòng thủ tín hiệu. Ống kính sau đó nhiều lần cho Phương Giác đặc tả, tuổi trẻ anh Tuấn huấn luyện viên ngồi đang huấn luyện viên tịch, bắt chéo hai chân, biểu lộ nhẹ nhõm. Đây là nắm chắc thắng lợi trong tay dễ dàng cùng tự tin. Sát vách, đồng hành của hắn Lao Dẹt Nạp biểu lộ âm trầm, ngồi tại vị trí trước không nói một lời. Đây là tự biết bại cục đã định hề phải cùng khó chịu. Thua trận đấu này. Dẹt Nạp muốn tổng kết địa phương có rất nhiều, trận đấu này, hột vừa chỉ nhắc tới mười mấy phút bóng tốt, sau đó tranh tài liền bị Aston Villa tiếp quản. Tại tranh 4 trực tiếp đối thủ đỏ sức bên trong thua cầu, Dẹt Nạp tâm tình nhất định rất tồi tệ. Sướng ngôn viên nói sai, lão Dẹt Nạp lúc này không phải tâm tình hỏng bét sự tình, hắn là trong lòng có chút hoảng. Mê tín huấn luyện viên tiên sinh, có chút hoảng, có chút lo lắng. Cuối cùng, Aston Villa tại sân nhà 4-0 đại thắng Tottenham Hotspur. Phương Giác đội bóng cũng kéo dài bản mùa giải bắt đầu đến nay, giao đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng truyền thống cường đội, thổ hào bảo trì toàn thắng ghi chép. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên về sau, Phương Giác lập tức đứng dậy, hắn nhẹ nhàng sửa sang lại mình Âu phục. Hắn di chuyển bộ pháp, nhanh chóng đi hướng Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng Lao Dẹt Nạp. Phương Giác biết lão đầu này hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Bên trên vòng thi đấu, Aston Villa bại bởi Burnley, Phương Giác tâm tình hỏng bét. Suy bụng ta ra bụng người. Phương Giác cảm thấy Lao Dẹt Nạp hiện tại vô cùng cần thiết nghe được hắn hai câu an ủi ấm lòng nói. Không có lễ phép. Phương Giác có chút tức giận, lắc đầu. Hắn cùng Lao Dẹt Nạp nắm tay. Hắn vừa muốn an ủi đối phương hai câu. Lao đầu lại là cùng tay phải của hắn vừa chạm vào tức để, mặt không thay đổi nói câu chúc mừng, nhưng sau xoay người rời đi mở. Được rồi, Phương Giác quyết định không cùng đối phương chấp nhận, thua cầu, tâm tình không tốt, hắn nguyện ý lý giải một chút. Sau trận đấu, buổi họp báo. Phương Giác tiên sinh, chúc mừng ngươi đội bóng lấy được một trận xinh đẹp thắng lợi. Tạ ơn, đây là tất cả mọi người, là cầu thủ cùng huấn luyện viên, là câu lạc bộ trên dưới cố gắng công tác thu hoạch thành quả. Phương Giác tiên sinh, chúng ta chú ý tới một cái phi thường thú vị số liệu. Ngươi đội bóng 3-2 thắng Liverpool. Các ngươi không so với không bị bước nở mau bước hòa. Các ngươi còn tại sân nhà bại bởi Bắc Ngụ, bị bờ lệch bờ bước hòa. Đồng thời các ngươi lại 4 so với một Manchester City. Thậm chí là sân nhà 3-2 chiến thắng đầu lĩnh Chelsea. Sau đó, bên trên một vòng, các ngươi sân khách bại bởi Burnley. Hôm nay liền lại 4-0 đại thắng Tottenham Hotspur. Phóng viên ngữ tốc cực nhanh. Súng máy đồng dạng ba lạp nói. Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì? Phương Giác biểu lộ bất thiện. Phương Giác tiên sinh, ngươi đi qua nổ ti ngảm sao? Ngươi biết Robin Hood sao? Phương Giác nhìn chằm chằm đối phương. Tiên sinh, ngài đội bóng thật sự là Robin Hood thức cấp phú tế bần hảo hán. Tên này xun nịu tọa tở phóng viên mỉm cười nói, còn một bên nói một bên vỗ tay. Chương 522, đánh xuống man thị, mọi người ăn gà. Cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Cấp phú tế bẩn. Các ngươi mới cướp phú tế bẩn. Cả nhà các ngươi cướp phú tế bẩn. Đối với một chi có chi khí, nghị muốn có tư cách, thậm chí là chế tạo một cái mới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói. Cướp phú tế bẩn cũng không phải cái gì biểu dương chi tử. Phương Giác tức giận đến ban đêm đều bất làm một lần thể thao. Ngày thứ hai, mở ra báo chí. Khắp nơi có thể thấy được trêu chọc Aston Villa cướp phú tế bẩn đưa tin cùng chủ đề. Báo Guardian trêu chọc nói, mụ mụ thường thường nói cho ta nói. Aston Villa tựa như là một hộp sô-cô-la, người vĩnh viễn không biết chúng ta cái nào một trận đấu thất bại, cái nào một trận đấu sẽ thắng. Xuân Nịu Phạm Tờ thậm chí đem Aston Villa đội huy về thành sở ý hụt rừng rầm hiệp đạo Robin Hood hình tượng. Điều này khiến cho Aston Villa fan bóng đá mãnh liệt phẫn nộ cùng kháng nghị. The Time cũng run lên cái cơ linh, nên báo an ủi không so với 4 thảm bại tại Aston Villa dưới chân Tottenham hột vừa fan bóng đá đừng khóc. Xét thấy Aston Villa cướp phú tế bẩn đặc chất. Tối thiểu nhất trận này thua cầu đã chứng minh Tottenham hột của cường đội bản sắc, mà thua 4 cái cầu thảm bại, thua càng nhiều, càng thêm hột của cường đại. Đương nhiên, cũng không chỉ đều là trêu chọc, cũng có một chút truyền thông cũng phân tích Aston Villa vì sao lại tại cái này mùa giải biến thành cấp phú tế bần hiệp đạo nguyên nhân. Theo tham chuyên mục tác giả thẻ sở tập liền cho cấp gia mình đặc biệt phân tích. Phương Giác đội bóng từ trước đến nay am hiểu đánh cao vị bước đoạt chiến thuật, bởi như vậy cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa đối công chiến. Aston Villa có thể nói là hào không thiệt thòi. Tại song phương cao tốc thúc đẩy đồng thời, Aston Villa có thể sử dụng lần lượt thành công bức cướp đoạt hạ cầu quyền, sau đó thừa cơ đánh ra phản kích. Cái này cũng không khó giải thích vì sao tại cường đối thoại lúc, Aston Villa người luôn luôn không rơi vào thế hạ phong. Trái lại giao đấu còn lại đội ngũ tranh tài, bởi vì kiêng kỵ Aston Villa người phản kích, bọn hắn luôn luôn đem phòng tuyến thu rất chặt. Cái này để Aston Villa lâm vào trận địa chiến trong bị động. Đây chính là Aston Villa luôn luôn cướp phú tế bẩn thật nhân. Tại người phóng viên này xem ra, cướp phú tế bẩn càng nhiều nhân tố chính là Phương Giác đội bóng không cách nào công phá đối thủ thiết dũng trận. Bản mùa giải, tờ giờ Mỹ ở kịp giao đấu chuyển bóng số lần ít hơn so với 300 lần đội bóng, Aston Villa vẹn vẹn thủ thắng qua một lần. Chính là thi đấu vòng tròn trương 12 vòng, một không nhỏ thắng bốn tận. Trận đấu này, tờ giờ bờ gì tờ tổng một cầu thành danh. Có lẽ đối với mạnh tới đâu đội tới nói, cũng đã có tao ngộ đối thủ dày đặc phòng tuyến không cách nào phá cánh cửa bờ dầu, nhưng đối với Aston Villa nhanh chóng như vậy phản kích đội ngũ tới nói, vấn đề này liền quá trọng yếu. Vô luận tại chấp giáo ý bị dạ vẫn là Aston Villa thời điểm, Phương Giác đều kiên trì cao áp bước đoạt là phòng thủ tốt nhất, nhưng đối thủ làm sao không dự định khống chế bóng, nên như thế nào đi cắt bóng đâu. Sport chuyên mục nhà bình luận mạch khẳng cơ trọng điểm chú ý Aston Villa sân nhà 4-0 đại thắng Tottenham hột vừa tranh tài. Người này cho rằng, trận đấu này, nhìn như Aston Villa bị đá càng thêm chủ động, tiến công trôi chảy đẹp như họa. Nhưng là, thực chất bên trong, cao vị bức đoạt vẫn là hạch tâm. Aston Villa thứ nhất hạt dẫn bóng chính là Milner cắt bóng về sau phát khởi phản kích. Ngoài ra, Tottenham hột vừa ép ra tiến công, cái này cũng cho Aston Villa trưởng khống tranh tài cung cấp tiền đề. Mạch khẳng cơ cho rằng, từ trận đấu này có thể nhìn ra được, Phương Giác cũng đang tìm kiếm biến hóa, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, loại này cao vị bước giành lại khống chế bóng chiến thuật đối với Tottenham hột vừa tấn công như vậy mở ra đội bóng có hiệu quả. Nhưng là, đối mặt thiết dũng trận, ý nguyên biện pháp không nhiều. Ta hy vọng, trận đấu này, kết quả, có thể để một số người ngậm miệng. Phương Giác hăng hài nói, League Cup vòng tứ kết, Aston Villa tại sân khách 4 so với một đại thắng bắt mù, ngẩng đầu tấn cấp League Cup tứ cường. Bắt mù tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược. 4 so với một đại thắng thi đấu vòng tròn lớp phó. Phương Giác chưa từng có cảm thấy xử lý một chi nhược lữ, mình vậy mà cần muốn trắng trận phủ lên, dương dương tự đắc. Hắn không được không làm như vậy. Phương Giác kinh ngạc phát hiện, truyền thông lẫn lộn cấp phú tế bẩn chủ đề, lại nhưng đã ảnh hưởng đến Aston Villa nội bộ. Một chút cầu thủ vậy mà đối với cái này biểu thị tán thành. Một cái thú vị tình huống xuất hiện. Tại Aston Villa nội bộ, Aston Villa cầu thủ đối mặt cường đội, trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm, không có khiếp đảm chút nào, tương phản còn có chút nghe chiến thì vui, kích động. Nhưng là, đối mặt thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng, đặc biệt là đối mặt bảo đảm cấp đội bóng thời điểm, thì rõ ràng có chút lo lắng. Cái này mẹ nó tính sự tình gì a? Cho nên, Phương Giác cũng tại nghĩ hết biện pháp vì đội bóng giải khai khúc mắc. Buổi họp báo hiện trường các phóng viên phát ra hư thanh, đối phương cảm giác ngôn luận biểu thị khinh bỉ. Ngươi còn cái này có ý tốt. Bắt mù là thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược, đối với chi này đội bóng tới nói, thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp đại sự hàng đầu. Cho nên, trận này cùng Aston Villa League Cup vòng tứ kết. Bắt mù phái ra tuyệt đối đội hình dự bị, thậm chí bao hàm một chút từ đội thanh niên cất nhắc lên cầu thủ. Dưới loại tình huống này, 4 so với 1 thắng được Bắt mù đội 2, ngươi rất bình thường tiêu ngạo sao. Phải biết, tại Aston Villa bản mùa giải trận đầu đánh bại, chính là thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 sân nhà 0-1 bại bởi Bọt Mù. Trận đấu kia cũng là Bọt Mù bản mùa giải lần thứ nhất thưởng thức được thắng lợi tư vị. Phương Giác cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao ba chúng ta cầu đại thắng thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược, chúng ta kiêu ngạo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta không chỉ đổi chỗ trường học quý phụ, các tiểu thư thuận buồm xuôi gió, còn đối khi dễ cô nhi quả mẫu tương đối am hiểu. Sau đó, 4 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 15 vòng. Aston Villa sân nhà bị Hull City 1 so với 1 bức hòa. Aston Villa bị đối thủ bức hòa, cái này không có cái gì, ai vẫn còn chưa qua thế hòa thời điểm nha. Nhưng là, vấn đề liền xuất hiện tại Hull City hiện trạng cùng xếp hạng bên trên. Hull City hiện trạng xếp hạng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 17 tên kỵ thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng 4, thỏa thỏa nhỏ hãm sâu giáng cấp khu đội bóng. Truyền thông bên trên Internet lập tức hoan bốc lên. Thật! Aston Villa! Cấp phú tế bẩn! Mẫu mực, sung sướng fan bóng đá chế tạo các loại động thái đồ, tiết mục ngắn đến treo chọc cùng nói móc Aston Villa. Đặc biệt là tại Trung Quốc trong nước, có Aston Villa fan bóng đá từ hắc đó mới là không điểm mấu chốt. Tại Aston Villa vượt 3 bên trên, một cái tự xưng là Aston Villa 30 năm đáng tin fan bóng đá viết tiết mục ngắn phát hỏa. Tin nhanh, tuyết đầu mùa đông hàn đến, Aston Villa đưa ấm áp. Dương lịch tháng 12, mùa đông khí tức càng thêm lạnh lẽo. Đầu mùa đông trận đầu mưa tuyết rơi xuống. Ngay tại Hull City bờ bao khảo sát Phương Giác đoàn trưởng, đạp trên tuyết trắng mênh mang mang theo Aston Villa người tinh thần đến thăm hỏi khó khăn của chúng, hướng đám cầu thủ đưa tới ấm áp. Phương đoàn trưởng tại đưa lên 100 vạn euro thăm hỏi gôn đồng thời, cẩn thận hỏi thăm Hull City sản xuất sinh hoạt tình huống, hỏi hàn ân cần. Hán cổ vũ Hull City chiến thắng khó khăn, tranh thủ sớm ngày vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, hắn còn muốn cầu tùy hành cán bộ ấy lở cùng tệ chỗ nhất định phải chú ý. Muốn đem giải quyết thích đáng tốt Hull City tại sản xuất trong sinh hoạt gặp phải nan để đặt ở vị thứ nhất. Phương đoàn trưởng lôi kéo các hương thân tay trò chuyện lên việc nhà. Hắn lo lắng hỏi thăm mùa đông dẫn viện binh tình huống. Tổn thương bệnh nhiều hay không? Điểm tích lũy căng thẳng sao? Bảo đảm cấp có là sao? Khi biết được Hull City cần điểm tích lũy vẫn là. Phương đoàn trưởng cười đến không ngậm miệng được. Hắn thân thiết nói cho các hương thân, Aston Villa người chính là đến đưa phân. Aston Villa người từ Chelsea thị, lợi nhớ. Còn có Tottenham huyện nơi đó giành được phân, chính là cho mọi người những này nghèo các hương thân chuẩn bị. Bất quá, sau trận đấu, Phương đoàn trưởng nghiêm khắc phê bình theo đội cán bộ ấy lờ, nói xong đưa 3 phần, làm sao 3 phần biến 1 phần. Ấy lờ bản thân phê bình, tên này xuất thân nước Đức quý tộc cán bộ kỳ cựu hổ thẹn biểu thị, mình nhất thời nhịn không được, phạm sai lầm, tiến vào cầu, mời Hun City hương thân tha thứ. Hun City hương thân liên thanh nói, không sao, không quan hệ, vẫn là Aston Villa người tốt, cảm tạ Aston Villa người, cảm tạ Aston Villa người quan tâm, cảm tạ Phương đoàn trưởng quan tâm, một phần rất tốt, một phần rất thỏa mãn à. Phương Giác lôi kéo tay của hắn, chúng ta Aston Villa người mục tiêu chính là cướp phú tế bẩn. Chúng ta Aston Villa người chính là nghèo các hương thân kiên cố đưa ấm áp pháo đài. Chỉ muốn các ngươi cần, chỉ muốn các ngươi mở miệng. Chúng ta chỉ định mang theo phân đến đưa. Có còn lại bờ bao quê nghèo thân lo lắng biểu thị, Aston Villa người từ Chelsea đồn, lợi nhớ, Tottenham đồn chờ thổ hào nơi đó giành được phân đều muốn sử dụng hết, lo lắng đến bọn hắn thời điểm, không có phân có thể đưa ấm áp. Giới cái không cần lo lắng. Phương đoàn trưởng hào khí phất phất tay, chúng ta vòng sau liền đánh Man thị. MU là vùng này tối lao tư cách thổ hào, là tiếng xấu lan xa thổ hào thân sĩ vô đức. Bọn hắn từ Leeds United bờ bao cướp đi xinh đẹp nữ hoa hoa, từ cướp đi vừa qua khỏi nhóm tiểu tức phụ. MU, đối nghèo các hương thân phạm phải từng đống tội nghiệt. Những này, chúng ta đều biết. Đánh xuống Man thị, tất cả mọi người có điểm tích lũy đưa. Phương Giác đoàn trưởng hào tình vạn trượng mà nói. Hiện trường, tiếng hoan hô chấn thiên. Tất cả mọi người tại kích động hô. Aston Villa người, cướp phú tế bẩn. Cướp phú tế bẩn, Aston Villa người. Cuối cùng, tiếng hoan hô to lớn, núi lửa buộc phát tầm thường tiếng hô hoán rót thành một câu. Đánh xuống Man thị, mọi người ăn gà. Phương Giác đoàn trưởng nhìn xem cái này lửa nóng một màn, nhìn xem mọi người kích động hỏa hồng sắc gương mặt, hắn cao hứng đối theo đội cán bộ ấy lờ, để chỗ cùng thân nhi tử cỡ lệ mẹn cùng con nuôi ga Z3 Lê nói ra. Nghe, đây chính là quê nghèo thân hò hét. Cấp phú tế bẩn, là sứ mạng của chúng ta a. Chương 523, không đi đường thường, chương một cầu nguyện phiếu. Trêu chọc về trêu chọc. Trên thực tế, đối với Phương Giác cùng Aston Villa, trong nước fan bóng đá vẫn là bội phục chiếm đa số. Thắng Liverpool, đồ Manchester City, thắng Chelsea, ngược Tottenham hốt vừa. Ngoại trừ còn chưa chạm mặt Arsenal cùng MU, Aston Villa đem tở dở mì ở kịp rất nhiều hào cường thắng toàn bộ. Như thế thành tích. Như vậy hào hùng. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta người nhiệt huyết sôi trào. Đối với phổ thông fan bóng đá tới nói, thắng cường đội mới là tối hăng hái. Về phần nói đối mặt trung hạ du đội bóng chiến tích không tốt, cái này không có gì. Truy cứu nguyên nhân. Có Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ tại. Hơn nữa nhìn Aston Villa lấy mấy cái mùa giải xung kích thi đấu vòng tròn trước 4 không có kết quả. Phần hâm mộ bóng đá lúc này cũng không có đem Aston Villa đặt ở có thể có thực lực đưa thân cỡ giờ mì ở kịp trước 4 vị trí bên trên. Trong nước thể dục truyền thông tại triển vọng cái này mùa giải cỡ giờ mì ở kịp thời điểm, đối Aston Villa dự đoán, trên cơ bản chính là bảo đảm thứ 6, xung kích hạng 5. Mà cân nhắc đến cỡ giờ mì ở kịp chỉ có hạng 5 mới có ở rổ đỉnh cục tư cách. Còn có Manchester City dạng này tân tấn thổ hào, Tottenham hột của dạng này truyền thống đội mạnh. Còn có Everton cùng West Ham United dạng này kẻ quấy rối. Cho nên, truyền thông phổ biến cho rằng Aston Villa có thể cầm tới hạng 5, liền là phi thường xuất sắc thành tích. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là bởi vì Phương Giác tồn tại, Aston Villa ở trong nước, bao quát Trung Quốc Hồng Kông cùng Ma Cao cùng Đài Loan tỉnh nhân khí đều là thẳng tắp lên cao. Mà tại Đông Nam Á, vốn chính là tờ giờ mi ở kịp đất phần trăm. Aston Villa tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia các nơi nhân khí cũng là 10 phần nóng nảy. Đây là câu lạc bộ tại Đông Á cùng Đông Nam Á ảnh hưởng lực một phần báo cáo điều tra. Từ tháng 9 bắt đầu, đội bóng quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ là vững bước lên cao. Đặc biệt là tại Trung Quốc Hồng Kông, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ nóng nảy. Bán nóng bỏng nhất là Beckham số 14 quần áo chơi bóng. Sơ bộ thống kê, chỉ là quần áo chơi bóng tiêu thụ cái này một cái khâu. Còn chưa chính thức gia nhập liên minh đội bóng Beckham đã vì Aston Villa mang đến tiếp cận 5 triệu bảng Anh doanh thu. Câu lạc bộ hàng tháng hội nghị thường kỳ bên trên, câu lạc bộ tân nhiệm giám đốc bị rồng nói đến. Bayern là dễ bệ tổ đề cử cao quản nhân tài, trước đây đã từng tại Liên Hiệp Quốc tiền tệ tài chính tổ chức đảm nhiệm chức vụ. Beckham hấp kim năng lực đúng là đủ mạnh, cái này còn không có tính cả Beckham gia nhập liên minh về sau. Aston Villa đang tiến hành quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo nhưng đoán được tăng trưởng. Đương nhiên. Aston Villa thành tích tăng lên cũng là một cái yếu tố mấu chốt. Aston Villa cùng sở tờ rổ trước ngực quảng cáo đàm phán lâm vào thế bí. Đối phương kiên trì tối cao 1.600 vạn bảng Anh niên đại ngôn phí báo giá. Cái này họa họa kiên trì 2.500 vạn bảng Anh chào giá chênh lệch rất xa. Cho dù là cùng Aston Villa 2.000 vạn bảng Anh tâm lý danh giới cuối cùng cũng không ít chênh lệch. Khách quan nói, 1.600 vạn bảng Anh trước ngực quảng cáo bảng giá, gần với MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool cùng Manchester City. Đây cũng chính là tờ giờ mì ở kịp thị trường mở rộng tương đương thành công. Phải biết, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan nhà tài trợ dưới lì hàng năm phí tài trợ dùng chỉ là 1.100 vạn euro. Tăng thêm các loại lưu động điều khoản cũng sẽ không vượt qua 2.200 vạn euro. Bất quá, vô luận là Pạ hay là Phương Giác, đều không hài lòng lắm, bọn hắn đối với Aston Villa tương lai thành tích rất có lòng tin. Đây là Phương Giác kỳ hạ Aston Villa thứ nhất bút trọng yếu nhất buôn bán đàm phán, nhãn hiệu Phương báo giá sẽ là một cái trong chóng đo chiều gió. Nếu như có thể nói một chút một bút giá trên trời hiệp ước, đây cũng là đối Aston Villa nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng thị trường to lớn xúc tiến cùng tuyên truyền. Cắt bờ Phương Giác cùng chúng ta tiến hành sơ bộ tiếp xúc. Bút. Cơ lạc nói. Cắt bờ là tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool hiện tại trước ngực quảng cáo nhãn hiệu tài trợ Phương. Cắt bờ cùng Liverpool hợp tác sẽ tại cái này mùa giải kết thúc sau bỏ dở. Cắt bờ hiện tại cùng Liverpool hợp tác là mỗi niên 1.400 vạn bảng Anh. Sân đất chặt tờ dẹt đánh bại cắt bờ, lấy 4 niên giữ gốc 8.000 vạn bảng Anh giá cả cầm xuống Liverpool. Hàng năm 2.000 vạn bảng Anh chỉ là cơ sở phí tài trợ. Tính cả còn lại các hạng tiền thưởng, Liverpool tối cao thậm chí có thể đạt tới 4.000 vạn bảng Anh. Đây là cắt bờ không cách nào thỏa mãn. Mà đã mất đi Liverpool như thế một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ nhãn hiệu, cắt bờ nhu cầu cấp bách tại tờ giờ mì ở kịp tìm kiếm một vị mới hợp tác phương. Lúc này, sắp cùng sở tờ rộ hiệp ước đến kỳ, bản mùa giải chiến tích xuất sắc, đồng thời từ CGA trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan trong tay cướp tới Beckham Aston Villa liền tiến vào cắt bờ trong tầm mắt. Cắt bờ sơ bộ báo giá là 3 năm 4.500 vạn bảng Anh. Cái này báo giá, không hề nghi ngờ bị Aston Villa cự tuyệt. Bất quá, cái này nhưng cũng là một cái lợi tốt tín hiệu. Lần đầu tiên thăm dò tính chất báo giá đã đạt đến 15 triệu bảng Anh một năm, cái này đủ để chứng minh cắt bờ phương diện giá cả chỗ trống. Buôn bán đàm phán sự tình, giao cho câu lạc bộ cao tầng đi phụ trách. Phương Giác hiện tại lực chú ý đều đặt ở tờ giờ mì ở kịp vòng thứ 16 sân nhà cùng MU tranh tài bên trên. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 16, có 2 trận tiêu điểm chiến. Một cái là tích 24 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7 Liverpool sân nhà giao đấu Arsenal. Arsenal trước mắt lấy 31 phân điểm tích lũy đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 3. Một cái khác chính là Aston Villa sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Aston Villa hiện tại lấy 29 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. MU thì lại lấy 34 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, quỷ đỏ lạc hậu đứng đầu bảng The Blue Chelsea 2 điểm. Nước Anh truyền thông mấy ngày nay cũng một mực tại lẫn lộn cái này hai trận tiêu điểm chiến. Liverpool cùng Arsenal tranh tài, bị cho rằng là Hồng quân Liverpool không thể thua cũng không thua nổi tranh tài. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn Á quân Liverpool nếu như lại thua cầu, khoảng cách đứng đầu bảng Chelsea điểm tích lũy chênh lệch sẽ tiến một bước bị kéo ra. Thậm chí khả năng như vậy thật sớm rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Mà Aston Villa sân nhà cùng MU tranh tài, càng là phá lệ làm người khác chú ý. Liên quan tới Aston Villa cướp phú tế bẩn chủ đề, đã trở thành nước Anh giới bóng đá một cái thú vị hiện tượng. Vừa mới cho bảo đảm cấp đội bóng Hull City đưa ấm áp Aston Villa đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, sẽ hay không tiếp tục mình cướp phú tế bẩn phong cách, điều này thực gây nên công chúng hứng thú nồng hậu. Aston Villa trụ sở huấn luyện, Aston Villa đám cầu thủ cũng đang đàm luận cái đề tài này. Ha ha, các ngươi nói, MU sẽ không sợ sệt chúng ta. À bọn lạ họ hưng phấn hỏi. Đó là đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là cướp phú tế bẩn hiệp đạo. Có người cười ha ha nói. Xuyệt, nói nhỏ chút. Cú En là nói, huấn luyện viên không thích thuyết pháp này. Phương Giác không chỉ một lần tại trường hợp công khai bác bỏ cướp phú tế bẩn chủ đề, hắn rất bình thường không thích mình đội bóng bị dán lên dạng này nhãn hiệu. Thật sự là kỳ quái a. Ô giờ bờ gì tờ tổng nói, chúng ta có thể thắng Chelsea, có thể doanh thu vật phổ, lại luôn tại tiểu cầu đội trên thân mất điểm. Nhìn xem các ngươi hiện tại trạng thái liền biết. Hà Lan lão hậu vệ bệ mạ cười nói chuyện đá MU, các ngươi hưng phấn ngao ngao gọi, nếu là chúng ta vòng tiếp theo đối mặt Sunderland, các ngươi chắc chắn sẽ không hưng phấn như vậy. MU có thể giống như Sunderland sao? Có người ồn ào nói. Sau đó chính là một trận cười vang. Đám cầu thủ cũng chỉ là nói như vậy nói, vấn đề thực tế mọi người cũng biết, cường đội đối mặt Aston Villa thời điểm, sẽ ép ra tiến công. Mà Phương Giác đội bóng, am hiểu cao vị bức đoạn, am hiểu đánh phản kích, không sợ hãi cường đội. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, ngược lại thích loại này đối thủ. Mà trung hạ du đội bóng đối mặt Aston Villa thời điểm, bị đá tương đối bảo thủ, Aston Villa đối mặt loại tình huống này, khuyết thiếu năng lực công phá. Đây là đội bóng cố hữu thực lực cùng chiến thuật bên trên vấn đề, không phải đám cầu thủ có thể cân nhắc và giải quyết vấn đề. Không nói những cái khác, cấp phú tế bẩn danh hào đánh ra, cũng đánh ra Aston Villa đối mặt cường đội thời điểm loại này kích động tinh khí thần. Ngươi không có ý định quản một chút bọn hắn. Sệ bạ lót hỏi. Tại sao muốn quản? Phương Giác hỏi lại, lập tức đá MU, loại tâm tính này cùng đấu trí rất tốt ta. Nói, Phương Giác mở ra tay, ngươi nhìn, chúng ta căn bản không cần tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Phương Giác cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm chiến tích hỏng bét, cũng rất gấp, nhưng là, vấn đề này cũng không phải là nhất thời bán hội có thể tìm tới phương án giải quyết. Mà lại, không nói những cái khác, đội bóng đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm loại này khát vọng cùng đấu trí, là chuyện tốt. Một chi đội bóng quật khởi, đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm trận đánh ác liệt năng lực cùng đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm ổn định thắng lợi, đều là không thể thiếu. Tờ giờ Mỹ ở kịp mấy chi truyền thống đội mạnh, tỉ như Tottenham hột của cùng West Ham United cùng Everton, bọn hắn đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm chiến tích cũng không tệ, nhưng là, chế ước bọn hắn tiến thêm một bước, chính là đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thời điểm mềm nhũn biểu hiện. Nước Anh truyền thông cũng nhất trí cho rằng, đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ hỏng bét biểu hiện, là chế ước mấy cái này đội bóng tiến thêm một bước lớn nhất nhược điểm. Mà tới được Aston Villa nơi này, ngược lại là trái ngược. Khách quan nói, Aston Villa tình huống hiện tại, so Tottenham hột của cùng Everton chờ đội bóng muốn tốt rất nhiều. Aston Villa tại đối mặt cường đội thời điểm, bảo trì loại này tình thế, cũng là từng bước một đặt vững một chi đội bóng cường đại lòng tin nội tình chỗ. Về phần nói đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm thành tích tăng lên, đường muốn từng bước một đi. Tottenham còn không biết cỡ nào hâm mộ chúng ta đây. Phương Giác ngạo kiểu nói, đừng nhìn Phương Giác đối mặt truyền thông thời điểm, đối cấp phú tế bẩn thuyết pháp một bộ rất thống hận biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng đang suy nghĩ. Hắn Aston Villa làm không cẩn thận tại đi một đầu không tầm thường quật khởi con đường đâu. Phương Giác mở ra tay, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Sệ bã lọt nhìn Phương Giác một chút, cảm thấy ra hỏa này biểu lộ thật là. Muốn ăn đòn a. Chương 524, Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly, chương 2 cầu nguyện phiếu. Cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Tức sĩ, mẹ ở sở vừa rồi gọi điện thoại tới hy vọng chỉ chúng ta cùng Aston Villa tranh tài phát biểu một cái nhìn. Phẹ răn cầm laptop, lật xem, nhìn một chút, nhắc nhở nói. Nói cái gì? Ferguson nghe răng tuét miệng, ngay tại cầm dây trà răng xỉa răng, một trận phổ thông tranh tài mà thôi, có chuyện gì đang nói? Có thể là bởi vì gần nhất liên quan tới Aston Villa người cướp phú tế bẩn chủ đề. Cướp cho cướp phú tế bẩn. Ferguson kiên quyết lắc đầu, đàm cái này làm cái gì? Là cho chính chúng ta gia tăng áp lực. Vẫn là cho Aston Villa người tăng cường lòng tin. Dựa theo đám người kia thuyết pháp, đối thủ càng mạnh, Aston Villa người càng là hăng hái, đây không phải cất chó ngôn luận là cái gì. Ta cho ngươi biết, mại cơ, đám gia hỏa này liền đợi đến xem chúng ta trò cười đâu. Không sai, bọn hắn liền đợi đến nhìn MU thua cầu. Cái gì cấp phú tế bần hiệp đạo, đi mẹ nó, đều là không có lòng tốt hỗn đản. Chúng ta không đề cập tới bọn hắn, mặc kệ bên ngoài có cái gì lẫn lộn tin tức. Chúng ta căn bản chớ để ý lúc này, làm tốt chúng ta chính mình sự tình mới đại sự hàng đầu. Ferguson nói, ngươi nói cho vẻ ở sở, ta không có gì đáng nói. Hắn nói như vậy xong, lại phát hiện mải cờ. Phẹ dần đang nhìn hắn cười đến như tên trộm. Ngươi cười cái gì? Ta rất ít nhìn thấy ngươi tại đối mặt bốn người đứng đầu đội bóng thời điểm, an tĩnh như vậy, không đánh nước bọc chiến. Phẹ dần nói, ta có tốt như vậy đâu sao? Ferguson nói, phẹ dần chỉ là cười. Cười đến Ferguson hận bực bội, hắn đem dây trà răng ném đi, căm giận nói, lần sau không cần mời ta ăn đồ chơi kia, tê răng. Tức sĩ, ngươi kỳ thật có thể đem răng giả quăng ra, dùng bàn trải soát. Phẹ răng đề nghị. Ta lại không. Lao đầu hừ một tiếng. Tại hiện đại bóng đá giới bên trong, Ferguson có thể xưng vì tinh thần điều khiển đại sư, ám chỉ học phái người sáng lập, hoặc là, trên sân bóng tâm lý chiến quốc vương. Lao đầu rất có tính công kích. Mà có ý tứ chính là... Truyền thông cũng nghiên cứu Phương Giác. Đi vào tờ giờ Mỹ ở kịp chấp giáo đã non nửa năm, truyền thông tổng kết bọn hắn đối tên này tuổi trẻ Aston Villa huấn luyện viên trưởng nhận biết. Phương Giác tính cách ôn hòa, thứ không chủ động công kích đối thủ. Cái này cùng sờ Scotland lão đầu hoàn toàn tương phản. Nhưng là, ngươi nếu là cho rằng Phương Giác vô hại, có thể khi dễ vậy liền sai. Cái này đầu người não tỉnh táo. Hắn tại trong lời nói phản kích cùng chiến thuật của hắn đồng dạng sắc bén. Bởi vì dám tại đây. Truyền thông đối với Aston Villa cùng MU trận đấu này lúc trước nước bọn chiến rất chờ mong. Bọn hắn thậm chí đều nghĩ kỹ tình hình chiến đấu xu thế. Càng già càng dẻo dai Ferguson không tách ra pháo. Phương Giác liên tiếp chống cự, cũng không yếu thế. Cuối cùng, trải qua khảo nghiệm lao đầu trước thắng một ván. Bất quá, lúc trước lại không hề tầm thường bình tĩnh. Cả gì tỉnh tổng bên kia, Ferguson cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận. Aston Villa bên này, Phương Giác càng là không có dẫn đầu nã pháo ý đồ. Cái này khiến ăn dưa quần chúng rất thất vọng. Loại này yên tĩnh cục diện, tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, đột nhiên bị đánh phá. Ta hiểu rõ lũ ở, đúng vậy, không có người nào so ta càng hiểu hơn hắn. Trong mắt của ta, nếu như Aston Villa phái lên đường Đức xuất ra đầu tiên, như vậy bọn hắn cơ hồ liền nhất định phải thua. Cái này không chỉ là bởi vì năng lực của hắn trượt nghiêm trọng. Ta biết, hắn đối ta không hài lòng. Đúng vậy, hắn hơn ta, hắn cấp thiết muốn tại cùng MU trong trận đấu biểu hiện. Tại ta nhìn chăm chú biểu hiện. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, cái này sẽ chỉ làm hư hết thảy. Ngày 11 tháng 12, Ferguson đang tiếp thụ báo giá đi ẩn phỏng vấn thời điểm, đột nhiên mở miệng. Hắn nói dài Aston Villa Hà Lan lão tướng Van Nịt Kẹo Dù Dị. Thậm chí trực tiếp chi chiêu Phương Giác, muốn thăng cầu, không muốn lên Nịt Kẹo Dù Dị, đó là các ngươi uy hiếp. Tới. Các phóng viên rất bình thường phấn khởi, bọn hắn liền biết, lao đầu kia sẽ không như thế trầm mặc. Scotland lao đầu sẽ chỉ đối với hắn cho rằng có thể đối MU có uy hiếp đối thủ, không dễ đối phó đối với thủ hạ miệng. Aston Villa là thi đấu vòng tròn hạng tư. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái gần đây rất có cấp phú tế bần hiệp đạo phong phạm đối thủ, Ferguson ha có thể thờ ơ. Ngươi không phải nói, không đánh giá Phương Giác cùng Aston Villa mắng. Mại cờ. Phẹ giản nói. Ta không có đánh giá Phương Giác cùng Aston Villa. Ferguson nói. Nhìn thấy Ferguson tựa hồ đang chăm chú điện thoại, phẹ giản hiếu kỳ hỏi, thế nào? Chờ điện thoại. Ferguson nói. Ferguson cho là hắn sẽ ở vào lúc ban đêm trước đó tiếp vào điện thoại. Nhưng là, hắn chờ a chờ. Lại là tại giữa trưa ngày thứ hai nghỉ trưa thời điểm tiếp vào điện thoại. Cho ta một cái ta không tức giận lý do, Phương. Lao đầu gào thét. Lời này hẳn là ta tới nói a. Phương Giác nói, tức sĩ, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi ngày xưa đệ tử. Cái gì? Ferguson ngữ khí hoang mang. Đừng giả bộ, ta biết ngươi lại tại chơi tâm lý chiến. Phương Giác cười lạnh. Sau đó hắn liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Bị điện giật nói quấy rối, không ngủ được. Ferguson dứt khoát rời giường. Hắn cùng huấn luyện viên tổ gặp mặt thời điểm, giảng thuật chuyện này. Kỳ thật, có cần hay không lục ở, chúng ta đều có dự án. Phương Giác khẳng định sẽ một mực đang nghĩ. Ferguson một mặt đắc ý, làm bộ Phương Giác, hắn muốn làm gì, lao đầu kia muốn biểu đạt cái gì. Chúng ta đến cùng có nên hay không bên trên nịt kẹo dù dị. Mặt khác bên kia. Phương Giác huýt sáo tản bộ. Hắn đúng là đang suy nghĩ. Đến cùng lên hay không lên nịt kẹo dù đâu. Bên trên. Ferguson có một chút nói đúng. Hắn là hiểu rõ nhất nịt kẹo dù người kia. Không lên. Người Hà Lan năng lực cùng kinh nghiệm đối Aston Villa rất trọng yếu. Ngoài ra, còn có một chút. Đó chính là nịt kẹo dù đối trận đấu này chờ mong. Hà Lan lão tướng đối trận đấu này vô cùng khát vọng. Hắn khát vọng tại Ferguson ngay dưới mắt chứng minh mình. Dùng dẫn bóng cùng thắng lợi nói cho Scotland lão đầu. Hắn năm đó khu trục hắn. Là sai. Đây là đấu trí, là chuyện tốt. Nhưng là, quá mức phấn khởi, cũng không phải là chuyện tốt, nịt kẹo dù tính tình nhưng không được tốt lắm. Còn có một chút, loại tình huống này, nếu là không bên trên nịt kẹo dù, Hà Lan lão tướng trong lòng khó tránh khỏi có ưu cục. Lao đầu này, xấu nhỏ rất bình thường a. Phương Giác hận đến nghiến răng. Đội bóng leo lên xe buýt, tiến về Villa Park sân bóng. Phương Giác đặc biệt tìm tới nịt kẹo dù Hàn Huyên hội. Nhìn cái này Hà Lan lão tướng vội vàng ánh mắt. Phương Giác gọn gàng dứt khoát nói cho nịt kẹo dù hắn hội thủ phát. Hai người còn cho tới Ferguson. Ferguson thích nghỉ chưa sao? Phương Giác đột nhiên hỏi. Đúng thế. Nịt kẹo dù gật gật đầu, nếu ai quấy rầy hắn nghỉ chưa, hắn sẽ tức giận phi thường. Nịt kẹo dù nói. Sau đó, tâm tình của hắn sẽ rất khó chịu, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hà Lan lão tướng nói tiếp, còn giảng thuật một lần bởi vì nghỉ chưa bị quấy rầy, MU thua cầu, Ferguson nổi giận. Một hơi rất bể ba cái chén sự tình. Không nghĩ tới kia lớn tuổi như vậy, giữa chưa còn có rời giường khí A. Phương Giác lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn lần đầu nghe nói. Lao nhân này, có ý tứ A. Chỉ có hai người là đặc biệt. Nịt kẹo dù nói. Ai? Phương Giác hỏi. David cùng Ronaldo. Nịt kẹo dù nói, về sau ta sau khi đi lại nhiều cái Juni. Không sai, cái này ba đều là sở cốt len láo đầu thân nhi tử. Chương 525. Gừng càng già càng cay, chương một cầu nguyện phiếu. Aston Villa đám cầu thủ lại trợ lý huấn luyện viên Sệ Bạ Lọt cùng Sở Ti Vẩn. Vẫn ở dẫn đầu dưới, ngay tại trên trận làm nóng người. Phương Giác đứng tại bên sân, nhiều hứng thú nhìn cái này một bên khác ngay tại làm nóng người mở ưu người. Sắc thực nói, hắn đang ngó chừng Ferguson nhìn. Mặc dù hai người trò chuyện qua nhiều lần, nhưng là, trước đây lại là cũng chưa từng gặp mặt. Ferguson hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn trận này bên trong làm nóng người cầu thủ. Lao đầu tử nhịn không được ngáp một cái. Người già vốn là không dễ dàng ngủ. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm thật vất vả mới vừa ngủ, liền bị điện giật nói đánh thức, sau đó liền lại cũng không ngủ được. Trực giác nói cho hắn biết có người đang quan sát hắn, quay đầu đi tìm vừa vặn liền thấy hướng hắn nhìn bên này tới Phương Giác. Phương Giác hướng Ferguson gật đầu thăm hỏi. Lao đầu tử lộ ra tiếu dung, gật gật đầu. Sau đó hai người đều nghiêng đầu đi, cũng không có cái gì ngôn ngữ giao lưu. Sệ bã lọt đi tới, đem một bình nước đưa cho Phương Giác. Phương Giác vặn ra nắp bình, đầu tiên là uống một hớp lớn, sau đó hùng ngủ cục tóc miệng, phun ra. Ferguson rất muốn tinh thần không tốt lắm. Sệ bã lọt nói đến, hắn nhìn thấy Sở Cốt Len lão đầu liền tiếng áp. Tuổi tác cao, khó tránh khỏi tinh lực không tốt. Phương Giác nói, song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất, trở lại phòng thay quần áo, tiến hành lúc trước chuẩn bị cuối cùng cùng ăn bài. Ước chừng nửa giờ sau, Villa Park sân bóng buộc phát ra to lớn tiếng ồn ào. Đây là song phương cầu thủ vào sân. Sướng ngôn viên cũng ngay tại giới thiệu song phương đội hình ra sân. Manchester United ra sân đội hình. Thủ môn, Foster. Hậu phòng tuyến, Fabio, Oxy, Evan, Eza. Giữa trận, Valencia, Fletcher, Scholler, Nani. Tiên phong, Juni, Betbato. Đối với MU tới nói, thay đổi lớn nhất ở chỗ hậu phòng tuyến. Bởi vì Ferdinand thụ thương, Oxy lần nữa khách mời hậu vệ trung tâm. Oxy tuyệt đối là một cái siêu cấp vạn năng cầu thủ. Hắn tại rất nhiều vị trí, đều từng có qua tranh tài kinh lịch, vô luận là hậu vệ biên, hậu vệ trung tâm, giữa trận, tiên phong, thậm chí là thủ môn, hắn đều đã từng thể nghiệm qua. Aston Villa ra sân đội hình. Thủ môn, 31 Robert. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 24 Cụ Ẻn Lạ, 6 Sén Đờ Rốt, 15 Đà Vĩ, 8 Niu Nơ. Giữa trận, 10 L, 19 Pê Trồ, 5 Cờ Lệ Mẹn, 27 Gà Zé, 3 Lê. Thiên phong, 9 Van Nịt Tèo Rủ, 25 Diego. Cô ta. A. Lại nở cỡ kinh ngạc một tiếng. Hắn chú ý tới Aston Villa phong tuyến bên trên vậy mà không phải ạ bọn là họ cùng nịt kéo rụt cộng tác. Diego Costa ngoài dự liệu xuất hiện tại đội hình ra sân. Ngoài ra, Aston Villa hậu phòng tuyến còn có một cái biến hóa. Đó chính là hậu vệ trung tâm Cù Ẻn Lạ đá hậu vệ phải. Không có lũ quẻ gian thụ thương tin tức, xem ra, lựa chọn Cù Ẻn Lạ đá hậu vệ phải, càng nhiều hơn chính là ra ngoài chiến thuật lựa chọn. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Đội khách huấn luyện viên tịch, Ferguson liếc qua. Nói một câu. Hắn chú ý điểm tại phong tuyến bên trên. Phương Giác cuối cùng vẫn phái ra nịt kẹo dù xuất ra đầu tiên, như thế không có vượt quá Ferguson đoán trước. Hắn kinh ngạc chính là cái kia gọi là Diego. Costa người trẻ tuổi thay thế ạ bọn là họ, cùng nịt kẹo dù cộng tác. Đây là Aston Villa trước đây chưa từng có làm đã dùng qua phong tuyến phối trí. Trên thực tế, mấy ngày nay MU trong huấn luyện, một mực tại nghiên cứu ứng đối ra sao van nịt kẹo dù cùng ạ bọn là họ phong tuyến phối trí. Đừng nhìn Ferguson đem nịt kẹo rụt biếm không còn gì khác, nhưng là, lao đầu rõ ràng nhất cái này ngày xưa đệ tử Trô đáng sợ. Kinh nghiệm phong phú, đoạt điểm năng lực quá mạnh. Lại thêm một cái tốc độ kỳ quái nhưng lại như là nhỏ giống như xe tăng ạ bọn là họ. Aston Villa cái này phong tuyến phối trí, để Ferguson cũng không dám kinh thường. Lại là không nghĩ tới ạ bọn là họ ngồi ở dự bị bên trên, quốc ta xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Cái này khiến mở ưu đội một chút an bài chiến thuật trở thành vô dụng công. Tranh tài đã bắt đầu một hồi lâu. Phương Giác lực chú ý tại Juni trên thân. MU đội hình nhìn như là song tiến phong. Nhưng là, Juni vị trí tương đương linh hoạt. Hắn sẽ tới lui đến hai cái đường biên. Có đôi khi sẽ lui về tương đương sâu, trở thành bẹt bạ tổ cùng giữa trận ở giữa kết nối mối quan hệ. Cái này có chút cùng loại với để Juni cùng Sở Côn Lờ tạo thành song hoạch đá pháp. Phương Giác đang tự hỏi thời điểm. MU đội một lần tiến công tới. Juni lần nữa đến đường biên. Hắn dẫn bóng đột phá. Cú En là đối mặt Juni đột phá, có chút phí sức. Cũng may vệ trổ qua đến giúp đỡ, dẹp đi Juni. Trọng tài chính ngoẹp cái còi âm vang lên, thổi phạt Aston Villa phạm lỗi. Đối với trận này thi đấu vòng tròn hạng tư cùng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 tiêu điểm đại chiến, nước Anh FA cũng phá lệ coi trọng, an bài nước Anh số 1 gôn cái còi hẹp đến chấp pháp. MU đội thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Juni đứng lên muốn nhanh phát đá phạt. Nhưng là... Một người ngăn tại trước mặt của hắn là Van Nịt Tèo Rùs. Juni nhìn một chút chạm ở trước mắt Van Nịt Tèo Rùs. Van Nistelrooy rời đi MU thời điểm, Rooney đã tại MU trưởng thành là đương gia ngôi sao bóng đá một trong. Mặc dù làm mối thể phổ biến cho rằng Van Nistelrooy là bởi vì cùng CSG mâu thuẫn mà bị Ferguson đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Rooney cấp tốc trưởng thành, cũng là khiến cho Hà Lan lao tướng đi xa Tây Ban Nha một nguyên nhân. Nhoáng một cái thời gian hơn 3 năm đi qua, không nghĩ tới tại tờ giờ mì ở kịp đấu trường, thấy được người mặc Aston Villa quần áo chơi bóng, làm đối thủ Nistelrooy. Rooney ra hiệu Nistelrooy tránh ra. Nistelrooy nhìn tên này hậu bối một chút, không để ý đến. Rooney nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu. Trọng tài chính đi lên để Nistelrooy đi ra, Hà Lan lão tướng lúc này mới chậm chậm lui về tới củ ẻn lạ bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ hợp thành hai người bức tường người. Người Hà Lan hôm nay rất bình thường phấn khởi, hắn vừa rồi một đường trở về thủ, cái này rất bình thường hiếm thấy. Mở ưu đội trước trận đá phạt. Rooney chạy lấy đà về sau truyền bên trong, bóng đá bay về phía vùng cấm địa. Bẹt bạ tổ ý đồ đoạt điểm. Một người so với hắn nhảy cao hơn, đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Senderos. Xinh đẹp đánh đầu. MU tiến công cũng không có kết thúc. Phật trở xuất hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên, đem cầu dừng lại. Aston Villa đội hậu vệ nhóm vừa mới nghĩ tập thể ép ra ngoài đâu, liền thấy Phật trở lấy được cầu. Thế là, bọn hắn đành phải lại tiếp tục lưu lại cánh cửa chuẩn bị trước phòng thủ MU tấn công lần thứ hai. Neuner lập tức xông đi lên, kia là cái nguy hiểm vị trí, không thể để cho Phật trở ở nơi đó nhẹ nhõm cầm banh. Phật trở cũng không có cùng Neuner dây dưa. Hắn đem cầu truyền cho tới đón ứng mình Sở Côn Lờ. Sở Côn Lờ ngang dẫn bóng về sau làm bộ muốn lên chân sút gôn. Lại là đột nhiên đem bóng đá nhét bên cạnh. Nani đã xuống tới, hắn trực tiếp chuyển bên trong. Juni phía trước điểm, hắn đưa chân cọ sát một chút bóng đá. Điều này khiến cho phía trước cầu môn hỗn loạn. Tại loạn chiến bên trong, bẹt bạ tổ quỷ mị xuất hiện tại bóng đá trước, quay người bắn phá. Sút gôn. Bóng đá bị Senderos dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Phương Giác bị bẹt bạ tổ cước này sút gôn giật nảy mình. Quả cầu này gió lười biếng Bungazi A người, ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực tương đương mạnh. Cũng may Senderos thời khắc mấu chốt tại cánh cửa tuyến bên trên hoàn thành chặn đường. Ferguson nhíu mày. Vừa rồi Senderos đánh đầu lực gáp bẹt bạ tổ. Hiện tại lại hoàn thành một lần cánh cửa tuyến cứu hiểm. Cái kia Thụy Sĩ tiểu tử thật tại Phương Giác thủ hạ tỏa sáng tân sinh rồi. Gia hỏa này làm sao làm được? Bóng đá bắn ra đến. Bị Aston Villa đội cầu thủ cầm tới. Aston Villa thừa cơ phát động phản công. Bất quá bọn hắn cầu vừa mới qua nửa chàng liền bị Hossi ngăn lại. Cùng lúc đó, Fabio, hệ dạ chờ người cũng đã cao tốc trở về thủ. Aston Villa phản kích như vậy chết yểu. Nhanh chóng phản kích không có đánh nhau, Aston Villa rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục lui giữ. Phương Giác nháy nháy con mắt, Ferguson an bài Hossi đá hậu vệ trung tâm. Nhưng là, trên thực tế quả cầu này viên phòng thủ diện tích tương đối lớn. Ferguson phát huy trọn vẹn Osi vạn năng đặc điểm, hậu vệ trung tâm Evan lưu thủ, mà Osi thì để lên đến, thậm chí có thể làm tiền vệ phòng ngự dùng. Cái này cũng cho Fabio, hệ dạ bọn người trở về thủ thời gian. Phương Giác không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay. Tại Ferdinand cùng Vái Điệp đều có tổn thương tình huống dưới, lúc đầu mở ưu hậu vệ trung tâm là uy hiếp. Nhưng là, Osi khách mời hậu vệ trung tâm, ngược lại là bị Ferguson chơi ra hoa tới. Chương 526, bị nhân. Tâm lý chiến đại sư Phương Giác, chương 2 cầu nguyện phiếu. Tranh tài đã bắt đầu hơn 20 phút. Aston Villa tại sân nhà lộ ra tương đối bị động. Chỉ có 2 lần phản kích, ý đồ tìm trong cấm khu Van Nistelrooy, nhưng là, đều không thể thành công. Ferguson hiển nhiên phi thường rõ ràng như thế nào phòng cái này ngày xưa đệ tử. MU thành công hạn chế lại Aston Villa đường biên truyền bên trong. MU phô bày bọn hắn vì cái gì được vinh dự là tờ giờ mì ở kịp mạnh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực. Cho dù là đã mất đi Cristiano Ronaldo, MU y nguyên ở vào tờ giờ mì ở kịp đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tranh tài đã tiến hành đến 25 phút giờ, MU tại sân khách nắm giữ quyền chủ động. Bọn hắn đã có 6 chân sút gôn, trong đó có 3 lần sút gôn đều cùng với có uy hiếp, nếu không phải Roberto. Ẻn kẹ biểu hiện xuất sắc. Còn có Senderos một lần phía trước cầu môn cứu hiểm, MU đã lấy được điểm số bên trên giành trước. Từ tình thế trước mắt đến xem. MU dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Tony vạt cờ ngữ tốc cực nhanh, lộ ra rất bình thường hạp đi. Tony, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy cái tràng diện này rất quen thuộc? Lại nở cờ đánh gãy Tony vạt cờ, hỏi. Cái này khiến cho ta nhớ tới Aston Villa cùng Liverpool tranh tài, chiếm cứ trên trận ưu đúng vậy là Liverpool, dẫn bóng càng nhiều, thắng trận chính là Aston Villa. Mò ẻn sẻn chen vào nói. Cái này không giống, Ferguson sẽ không phạm hạ Bernie T sai lầm. Tony Parker lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, MU một lần tiến công bị tan rã. Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kẹ tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Tiến công là từ Aston Villa cánh phải phát khởi. Ngay tại MU phòng tuyến hướng bên trái của bọn hắn nghiêng thời điểm. Ấy lờ một cước nghiêng tuyến chuyển di cầu, bóng đá đến cánh trái. Cẩn thận, Aston Villa phản kích lại. Mò ẻn sen hô. Ferguson cũng là biến sắc, lao đầu tử biểu lộ nghiêm túc nhìn trận này bên trong. Aston Villa phản kích sắc bén, đây là mọi người đều biết. Liverpool, Manchester City cùng Chelsea đều đã cho MU làm tấm gương. Ferguson lại há có thể không coi trọng. Nhưng là, người coi trọng về coi trọng, hắn cũng biết Aston Villa muốn làm gì. Nhưng là, có thể hay không bảo vệ tốt là một chuyện. Lần này chính là như vậy, Gazzetta cầm banh về sau đầu tiên là tại đường biên dẫn bóng, đang hấp dẫn Fabio nhích lại gần mình thời điểm. Hắn đột nhiên đem bóng đá chuyển cho trung lộ tới tiếp ứng hắn Diego Costa. Diego Costa đưa lưng về phía phe tấn công hướng, chuẩn bị nhận banh. Osi vọt ra, dự định thừa dịp Diego Costa ngừng cầu thời điểm cắt bóng. Nhưng là, Osi rất nhanh liền phát hiện, hắn rất khó hoàn thành cắt bóng. Cái này Aston Villa tiên phong thân thể phi thường cường tráng, đồng thời gắt gao kẹp lại vị trí. Osi trên tay kéo túm, chân hướng phía trước duỗi, sửng sốt không thể đủ đến bóng đá. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Diego Costa tại cùng Osi do dự bên trong, vậy mà cưỡng ép quay người thành công. Sau đó, không có chút nào do dự, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Đúng vậy, chính là thô bạo như vậy. Dứt khoát như vậy. Tại ở ngoài vùng cấm, cưỡng ép quay người, nhìn cũng chưa từng nhìn cầu môn, trực tiếp chính là sút gôn. Osi không nghĩ tới Diego Costa sút gôn kiên quyết như thế. Hắn vốn cho rằng Diego Costa sẽ khống chế lại dưới chân bóng đá, sau đó tìm kiếm đột phá còn sống là chuyền bóng. Bởi vì tại mặt khác một bên, Van Nistelrooy dù ngay tại vị trí chạy. Không có nghĩ tới tên này như thế ngang ngược cương ép quay người liền bắn. Osi theo bản năng muốn chùi bóng đánh chặn, nhưng là, hắn không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá bay lên, bay thẳng hướng cầu môn. MU thủ môn Foster đối với cước này sút gôn không có chút nào chuẩn bị. Trên thực tế, hắn vừa rồi lực chú ý có một nửa đều trên người Van Nistelrooy. Huấn luyện viên trưởng Ferguson tại lúc trước liền căn dặn hắn, chỉ cần Nistelrooy ra sân, cái kia người Hà Lan chính là nhất có uy hiếp, hắn là Aston Villa hoàn thành một kích cuối cùng mấu chốt tiết điểm. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Diego Costa tới đơn giản như vậy thô bạo lập tức. Bóng đá từ khuyết thiếu đầy đủ chuẩn bị Foster bên tay trái lướt qua, xoay tiến vào cầu lưới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại. Tại thời gian dài chiếm cứ trên trận ưu thế về sau, MU cầu môn lại bị Aston Villa một lần phản kích công phá. Trong nháy mắt yên tĩnh về sau, là Villa Park sân bóng tiếng hoan hô to lớn. Diego Costa. Diego Costa. Một cước ở ngoài vùng cấm xuất xa. John. Mò ẻn sèn hô to, nhưng là thanh âm của hắn cũng cấp tốc bị Aston Villa fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô che mất. Diego Costa quay người chạy, hắn một bên chạy một bên gào thét. Tựa như là một cái nổi giận sư tử con. Aston Villa cầu thủ từ bốn phương tám hướng đánh tới, cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Phương Giác ở đây bên cạnh giơ lên cánh tay phải, vung tay reo hò. Chiến thuật của hắn thành công. Tại Ferguson cầm Van Nistelrooy nói sự tình thời điểm, Phương Giác liền giữ vững cảnh giác. Scotland lão đầu là tâm lý chiến đỉnh tiêm cao thủ. Ngay từ đầu Phương Giác đúng là xoắn suýt. Đến cùng lên hay không lên Nistelrooy. Bên trên Nistelrooy. Làm như thế nào đã? Có thể hay không vừa vặn chính giữa Ferguson gian kế? Không lên. Có phải hay không cũng đúng lúc chúng lao đầu kia quỷ kế? Sau đó, trong huấn luyện, nhìn xem liều mạng ý đồ biểu hiện Diego Costa, Phương Giác hai mắt tỏa sáng. Diego Costa ngừng thi đấu trong lúc đó, Van Nistelrooy rời khỏi bệnh tái xuất. Sau đó, Costa giải cấm tái xuất, trong chủ lực phong vị trí đã bị Hà Lan lao tướng vững vàng chiếm cứ. Cái này khiến tuổi trẻ Costa có chút hề bại. Bất quá, tiểu tử này ngược lại là tương đối nhu thuận, không có nháo sự, chỉ là càng thêm cố gắng tại sân huấn luyện bên trên biểu hiện, hy vọng có thể đả động Phương Giác. Phương Giác liền suy nghĩ, Van Nistelrooy cùng ạ bọn là họ cố định cộng tác, đã làm tờ giờ mì ở kịp rất nhiều đối thủ rất quen thuộc. Ferguson cũng khẳng định đối với cái này có phòng thủ dự án. Lúc này, Phương Giác liền có dùng Diego Costa cùng Nistelrooy cộng tác. Dùng cái này hoàn toàn mới, ngoài dự liệu song tiền đạo phối trí đến đánh MU một trở tay không kịp ý nghĩ. Mà lại, Phương Giác cẩn thận nghiên cứu Ferguson tâm lý chiến xáo lộ. Hắn đến có kết luận. Scotland lão đầu nói như vậy. ngược lại nói rõ hắn phá lệ coi trọng Nịt Kẹo Dù. Trận đấu này, Ferguson không hy vọng thấy nhất chính là Van Nịt Kẹo Dù quay giáo một kích tình huống. Chỉ cần Nịt Kẹo Dù ra sân, Scotland lão đầu khẳng định sẽ đem như thế nào bảo vệ tốt Nịt Kẹo Dù làm là quan trọng nhất. Cho nên, Phương Giác lâm thời cải biến chiến thuật. Hắn cho Diego Costa có thể tự do khai hỏa quyền hạn. Cứ việc cái này nhiều hơn bao nhiêu để khát vọng tại trận đấu này báo thù Nịt Kẹo Dù có chút thất vọng. Nhưng là, Hà Lan lão tướng cuối cùng vẫn phục tùng đại cục, nguyện ý sung làm Diego Costa điểm hộ. Ân, hắn còn đặc biệt cho Ferguson đánh cái kia nổi giận đùng đùng điện thoại. Phương Giác dương dương đắc ý. Hắn liếc qua đội khách huấn luyện viên tịch bên kia. Chơi tâm lý chiến. Đến A, ngươi cái lao giả hỏng hẹm. Nhận thức lại một chút. Bị nhân, tâm lý chiến đại sư, Phương Giác. Chương 527, sợ không phải đụng phải cái sắt ngu ngơ. Chương 3 cầu nguyệt phiếu tháng 1 năm 2 năm bổ canh. Aston Villa ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ cũng đều xông ra ghế dự bị. Làm được tốt. Diego. Đám người hướng về phía trong tràng huy quyền gieo họ. Đối với am hiểu đánh phản kích Aston Villa tới nói. Chỉ cần bọn hắn tiên tiến cầu, trong lòng liền ổn. Phía sau tranh tài càng thêm có lực lượng cùng đối thủ chu toàn. Aston Villa người đang nhiệt liệt chúc mừng dẫn bóng. MU cầu thủ thì cảm xúc có chút thất lạc. Bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được tình huống này. Rõ ràng là chúng ta biểu hiện xuất sắc, vì cái gì phản mà là chúng ta trước lạc hậu. Nghe Villa Park sân bóng tiếng hoan hô, không ít MU đám cầu thủ cảm giác được bực bội không thôi. Ferguson, hắn ma, cắn răng, nhẹ giọng, cơ hồ nghe không được, hỗn đản. Cái này ném cầu để Scotland lão đầu kém chút bạo tẩu. Bạo tẩu nguyên nhân không phải là bởi vì ném cầu. Hoặc là nói, không phải là bởi vì ném cầu sự thực khách quan. Lão đầu đột nhiên minh bạch. Hắn hoài nghi mình bị lừa rồi. Lúc đầu hắn nói kia lời nói, chính là vì cho Aston Villa cùng Phương Giác chế tạo phiền phức, để Phương Giác hoang mang. Nhưng là, không nghĩ tới Phương Giác không có mắc lửa, còn thừa cơ âm hắn. Rất bình thường hiển nhiên, Phương Giác cố ý phái ra Nịt Kẹo Dù xuất ra đầu tiên. Thậm chí trước đây Aston Villa còn cố ý đánh đường biên truyền bên trong tìm Nịt Kẹo Dù. Kia là không thành công tiến công nếm thử. Những này đều để Ferguson coi là tâm lý của hắn chiến thành công. Lại là không nghĩ tới đây chỉ là giả tượng. Aston Villa chân chính đòn sát thủ là Diego Costa người trẻ tuổi này. Ferguson Bobo, ngữ tốc cực nhanh, lẩm bẩm. Phiên dịch tới ước chừng chính là, túi cầu, bị cái này nhỏ đỏ lao đùa nghịch. Đối với Ferguson dạng này thích chơi tâm lý chiến lao tài xế, bị người tại hắn đắc ý nhất địa phương âm một thành, mà lại đối phương vẫn là một cái hắn trước đây cũng không có quá để ý thanh niên. Cái này khiến lao đầu cảm thấy thật mất mặt. Ferguson quay đầu nhìn chằm chằm Phương Giác nhìn thoáng qua, hung tận loại kia. Bút chứng này, hắn nhớ kỹ. Cái này Scotland lão đầu cũng không phải cái gì hòa hòa khí khí hạ người lương thiện. Hắn tôi mang thủ. Trên thực tế, tại nước Anh rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ đều cùng Ferguson có mâu thuẫn. Ferguson cùng đồng hành chiến đấu lịch sử đã có tiếp cận 30 năm. Nhất có đại biểu tính chất phát sinh ở năm 2003, cho là Southampton chủ soái sở trả cạn mặc dù tại Aberdeen đội lúc từng là Ferguson dưới trướng đại tướng. Nhưng hai người quan hệ lại dị thường khẩn trương. Sở trả cả năm đó chính là vì trốn tránh Ferguson mà từ ả bờ ỉn chuyển nhượng MU, nhưng không nghĩ tới Ferguson cũng ngay sau đó đi vào MU. Sở trả cả lập tức chuyển ném đến Leeds United. Sau đó, Ferguson tại hắn tự chuyện bên trong cũng nói thẳng hắn không cách nào tín nhiệm sở trả cả. Đau. Bởi vì tư đã từng bị Ferguson coi trọng, nhưng hắn chuyển ném Liverpool về sau, Ferguson liền bắt đầu tại tin tức phỏng vấn bên trong chửi rủa hắn. Phẫn nộ bởi vì tư dùng tại đối MU trong trận đấu dẫn bóng đánh trả hắn. Cùng Ferguson trở mặt cũ đem còn có kịp, vị này ngày xưa trợ lý huấn luyện viên từng tại Old Trafford phụ tá Ferguson 8 niên. Nhưng hắn quyết định bắt đầu mình huấn luyện viên trưởng kiếp sống sau lại bị Ferguson chửi rủa, xưng hắn là một cái phức tạp người cùng rất bình thường không có cảm giác an toàn. Không cách nào dễ dàng tha thứ trợ thủ của mình phản bội Ferguson còn công bố kịch năm đó khăng khăng muốn đưa vào hạ tờ sổng, mà phản đối đưa vào rót. Ferguson dùng cái này đến bại lộ kịch không có có ánh mắt. Thậm chí MU các cổ đông cũng từng bị Ferguson mắng làm là ngớ ngẩn. Ferguson cùng đối thủ cạnh tranh quan hệ càng thêm hỏng bét. Hắn cùng Scotland đồng hương đạn lịch tại năm 1995 quan hệ huyên náo tối bụi. Năm 1996, Ferguson tâm lý chiến lại khiến cho chấp trưởng Newcastle kỳ gặng sụp đổ. Newcastle tại điểm số lớn dẫn trước tình huống dưới đau mất tốt cục, hai người bởi vậy kết xuống thâm cửu. Huấn lệ thì tại năm 1998 dẫn đầu đội Anh lúc bởi vì cự tuyệt để Beckham ra sân mà cùng Ferguson đại xảo một trận. Về sau Beckham cùng với Seager về sau, Huật Lệ cười trên nỗi đau của người khác nói, có chuyện vui nhìn. Sau đó Huật Lệ dẫn đầu đội bóng liền bị MU thảo, Ferguson thảo đối phương, còn không quên bỏ đá xuống giếng, ngươi chính là thằng ngu, vô năng người, cho nữ nhân ngươi, ngươi cũng không cứng nổi. Hắc, cái này cái mũi đỏ lao đầu tử. Chính hắn cũng nói, nếu là MU thành tích hỏng bét, đoán chừng phải có 10 cái cựu nhân kéo chạm đến chúc mừng. Truyền thông đối với cái này bình luận nói, Ferguson nói sai, chỉ ít 10 mấy cái. Phương Giác vô ý thức cảm giác được có người đang nhìn chính mình. Hắn vừa nghiêng đầu liền thấy biểu lộ bất thiện nhìn cái này mình Ferguson. Phương Giác, ánh mắt phát ra tiếng ngươi nhìn cái gì? Diego. Costa cái này dẫn bóng cải biến tranh tài tiến trình. Tay cầm một cầu dẫn trước ưu thế Aston Villa bị đá. Nói thật dễ nghe, là phòng thủ phản kích kiên cố hơn đã quyết. Khó mà nói nghe chính là, bị đá tương đương quận lại bị động. MU đội hướng phía Aston Villa cầu môn tạo áp lực, ý đồ mau sớm san đều tỷ số điểm số. Khách quan nói, MU công kích là có nhất định uy hiếp cùng hiệu quả. Lần này là sở côn lờ tại Aston Villa vùng cấm địa tuyến đầu hoành gõ. Juni làm bộ muốn xuất xa, lại là linh xảo đem bóng đá nghiêng chuyển bên phải đường. Nani nhận banh, lúc này, bên cạnh hắn không người phòng thủ. Nếu như Nani chuyển bóng tiến vùng cấm địa, đã xen kẽ đúng chỗ bẹt bạ tổ là có cơ hội đoạt điểm. Bất quá, đối mặt nhào lên đánh chặn Milner, Nani làm ra quyết định, qua rơi đối phương. Sau đó, bị Milner cuốn lấy Nani không thể hình thành chuyền bên trong. Ferguson ở đây bên cạnh gấp lớn tiếng hô. Phương Giác nghe được lao đầu kêu là, chuyền bóng A. Chuyền bóng. Người cái khốn nạn. Lại mắng người. Phương Giác hướng phía trợ thủ nhóm nháy mắt. Trên thực tế, Phương Giác đối với Aston Villa vừa rồi phòng thủ cũng là không hài lòng lắm. Nếu không phải Nani không biết ra tại cái gì cân nhắc, không có trước tiên chuyền bóng, mà là muốn qua rơi Milner, như vậy, Aston Villa phía trước cầu môn liền nguy hiểm. Juni cước này phân cầu đúng là tương đương thông minh. Tại CR rời đi về sau, Juni chính là MU trước trận trọng yếu nhất, cũng là nhất có sức sáng tạo một cái kia. Phương Giác lớn tiếng gọi hàng, hắn phân phó cờ lệ mẹn tăng cường đối Juni chằm chằm phòng. Dù là như thế, mấy phút đồng hồ sau, Juni một cước sút gôn vẫn là kinh ra Phương Giác phía sau lưng mồ hôi lạnh, hắn nhận được sở côn lở chuyển bóng về sau, trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Còn tốt cuối cùng đụng vào bên cạnh lưới, để Aston Villa bên này giật nảy mình. Coi trọng các ngươi người. Không muốn cho bọn hắn lên chân sút gôn cơ hội. Nhìn chằm chằm. Phương Giác ở đây bên cạnh vỗ tay, lớn tiếng gọi hàng. Không phải do hắn không nóng nảy. Trong khoảng thời gian này mở ưu khí thế rất bình thường thịnh A. Phương Giác thật lo lắng đội bóng có thể hay không đứng vững cái này một đợt thế công. Mấy phút đồng hồ sau. A. Phương Giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là mở ưu lần nữa bên phải đường xúi dục thế công. Nani cao tốc dẫn bóng trên vào. Hắn đầu tiên là xinh đẹp qua rơi mất đánh chặn hắn về chỗ. Lúc này, Juni cùng bẹt bạ tổ cùng Fletcher đều tiến vùng cấm địa, cùng Aston Villa hậu vệ quân quýt lấy nhau. Nani nếu như chuyền bóng tới. Là có cơ hội hình thành sút gôn. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Nani lựa chọn cường đột Milner. Sau đó, Milner một cái chớp sẻng, đem bóng đá sẻng ra đường biên. Hắn vì cái gì không chuyền bóng? Phương Giác nhẹ nhàng thở ra, đồng thời quay đầu hỏi Ceballos. Hẳn là nghĩ muốn tiếp tục đột phá, sau đó tìm kiếm càng cơ hội tốt đi. Ceballos suy đoán. Kia đã là cơ hội rất tốt. Werner không đồng ý cái nhìn này, Milner chiến đấu năng lực rất mạnh, cắn liền sẽ không bỏ qua. Nani lựa chọn qua rơi Milner lại chuyền bóng, cũng không sáng suốt. Ba người liếc nhau một cái, đúng là có chút kỳ quái a. Phương Giác mơ hồ có một cái suy đoán, hắn nhìn chằm chằm trong chàng nhìn. Sắc thực nói, hắn là nhìn chằm chằm Nani nhìn. Hắn muốn nhìn một chút Nani lần tiếp theo có thể hay không đối mặt Milner thời điểm, sẽ còn kiên trì qua rơi Milner lại chuyền bóng. Sau đó, tranh tài tiến hành đến 41 phút. Aston Villa một lần phản kích, Van Nịt kẹo dù sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Phương Giác không để ý tới tiết hận, liền thấy MU tiến công lần nữa đi vào. MU vẫn kiên trì đánh bên phải đường. Nani vẫn là lựa chọn mạnh hơn đột Milner. Sau đó, Milner từ trước đến nay Nani chiến đấu đến cùng tuyến phụ cận, cuối cùng bóng đá bị Milner đụng một cái về sau, lại đụng phải Nani về sau ra ranh giới cuối cùng. MU ngay cả một góc cầu đều không có sống. Phương Giác lộ ra tiếu dung, hắn có chút minh bạch. Ceballos cũng minh bạch, hắn lại gần, nói. Chúng ta sợ không phải đụng phải một cái sắt ngu ngơ. Chương 528, sát thủ vòng cấm, chương 4 càng nguyệt phiếu tháng 2 năm 2 năm bổ canh. Phương Giác cùng sẽ bạ lọt phán đoán là, Nani cùng Milner đòn khiêng lên. Loại tình huống này tại trên sân bóng cũng không quá hiếm thấy. Hai quả cầu viên, đặc biệt là đối vị cầu thủ, rất dễ dàng đá ra hỏa khí tới. Rất bình thường hiển nhiên, Nani lần thứ nhất cường đột nghiệu nơ không thành công. Sau đó, hắn không phục, lại tới một lần. Vẫn là không có thành công. Hắc, ta cũng không tin. Sau đó lần thứ ba, ta còn không tin cái này tà. Lần thứ tư, liên bộ dạng như vậy, Nani chính là cùng nghiệu nơ như thế đòn khiêng lên. Đây là giết ra hỏa khí tới. Phương Giác là lần đầu tiên chấp giáo tờ giờ mì ở kịp, hắn nâng lên xem qua tài liệu, đối Nani kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực có hiểu biết. Bất quá đối với cầu thủ tính cách liền không quá quen thuộc. Nói thật dễ nghe điểm, Nani đây là sắt ngu ngơ, toàn cơ bắp. Nói không dễ nghe, chính là đá bóng quá độc. Điểm trực bạch nói, chính là vị này bồ đảo nhà biên phong rất dễ dàng cấp trên, một lần hơn người thất bại, hắn sẽ còn không chút do dự ngay sau đó đến lần thứ hai, còn không được liền vẫn tiếp lấy tới. Có thể nói là ai cũng không phục, chỉ phục mình. Mà loại này toàn cơ bắp làm một mình đá bóng phong cách, khiến cho hắn phát huy tốt lúc thi đấu CSR. Phát huy chênh lệch lúc nhưng lại không biết như thế nào điều chỉnh, sẽ chỉ một mạch vọt tới nam tường, vĩnh không chuyền bóng. Sau đó, MU đội một lần tiến công, vẫn là chủ đánh cánh phải. Nani y nguyên tìm Neuner đơn đấu. Sau đó, lần này, Neuner vừa đánh vừa lui, bảo đảm mình sẽ không bị đột quá khứ đồng thời, kẹp lại Nani bên trong cắt lộ tuyến. Cuối cùng, trở về thủ Gaz. Ba Lê Bang Neuner cùng một chỗ bao bọc, thành công bảo vệ tốt Nani. Cái này tựa hồ để Nani càng thêm khó chịu cùng không phục. Nha vậy mà mời giúp đỡ. Phương Giác ở đây bên cạnh vỗ tay, vì đội bóng cái này lần thành công buông tay lớn tiếng khen hay. Vì cái gì MU một mực tại mưu cầu từ Aston Villa cánh trái đột phá. Sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sèn đưa ra mình chất vấn. Có lẽ Ferguson cho rằng Neuner là khách mời hậu vệ trái, không phải chính hiệu hậu vệ trái, nơi này có thể sẽ là đột phá khẩu. Lại nở cờ nói đến, nhưng là... Rất bình thường hiển nhiên, Neuner để MU thất kinh. Nani bị đá tương đối độc, nếu là điểm số là MU dẫn trước, như thế không có cái gì. Nhưng là, tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, Nani loại hành vi này cũng có chút tổn thương sĩ khí. MU đội mấy lần thế công cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Nhân viên công tác dơ lên hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ một phút đồng hồ điện tử ra hiệu bài. Cũng ngay lúc này, Aston Villa một lần phản kích đi vào. AL dẫn bóng cường đột. Hắn dùng một cái xinh đẹp chân bên trong biến hướng, xóa cầu động tác qua rơi mất Valencia, sau đó không chút do dự, nhìn thấy lô hổng ra, lập tức lên chân chuyền bên trong. Van Nịt kẹo dù phía trước cầu môn thoát khỏi hệ van về sau, nhạy bén trước điểm đâm bán. Thủ môn phổ Sutter đối với trận banh này hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Cũng may hệ giả chọn vị trí rất tốt, hắn tại cánh cửa tuyến bên trên dùng đưa chân hơi ngăn lại. Sau đó bóng đá bị ho xì giải vây ra ngoài. Ở ngoài vùng cấm, Gazet. Ba Lê huynh bộ ngừng cầu, ý đồ đến một cước sút xa, sau đó bị gấp trở về thủ phật trở đẩy ngã xuống đất. Hẹp thổi lên cái còi, ra hiệu MU phạm lỗi, phán cho Aston Villa một vị trí coi như không tệ đá phạt. Bất quá, cũng không có hướng phạm lỗi phật chờ móc bài. Cái này cũng đưa tới Phương Giác bất mãn, hắn ở đây bên cạnh dựng thẳng lên ba ngón tay. Ý là ba lần, đây là phật chờ hơn nửa hiệp tranh tài lần thứ ba phạm lỗi, trọng tài chính vậy mà một trương thẻ vàng đều không có ra. Ferguson nơi nào sẽ trơ mắt nhìn Phương Giác nháo sự. Lao đầu tại khoảng cách Phương Giác cách đó không xa hướng về phía bên này hô nói, ngươi không muốn mở mắt nói lời bịa đặt, nói xấu ta cầu thủ. Phương Giác nghiêng đầu đi, không muốn để ý tới lao già này tử. Aston Villa đá phạt. Ấy lờ chủ phạt đá phạt chất lượng không tệ. Bất quá, Foster lần này làm ra không tệ cứu thua, hắn đem bóng đá đập ra đi, cho một góc cầu. Gazet. Ba Lê chủ phạt phía bên phải phạt góc. Van Nịt kẹo dù ở trước cửa nhảy lên thật cao, hắn đoạt tại hê van phía trước, thành công đỉnh trúng Gaz Ba Lê chuyển bên trong cầu. Bởi vì khoảng cách quá gần, MU thủ môn phổ Sutter đối trận banh này không phản ứng chút nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa. Aston Villa tại sân nhà lấy được 2, không dẫn trước. MU tại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, bị nặng nề một kích, lụm ở. Van Nịt kẹo dù. Đây tuyệt đối là Ferguson không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, ha ha ha. John. Mò ẻn sen hô, trong lời nói có thể nghe được tâm tình hưng phấn, cái này hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đạo truyền bá hiển nhiên biết lúc này người xem muốn xem cái gì. Lập tức đem ống kính cho hướng bên sân, Scotland lao đầu mặt không biểu tình. Sau đó, ống kính lập tức cho Van Nịt kẹo dù, Hà Lan lão tướng rất bình thường hưng phấn, cái này từ khuôn mặt của hắn biểu lộ có thể thấy được lồm đốm. Bất quá, Nịt kẹo dù cũng không có trắng trợn chúc mừng, chỉ là nắm nắm nắm đấm. Sau đó giơ tay lên, ra hiệu quả cầu này, mình không chúc mừng. Hắn đối Ferguson có oán khí. Nhưng là, đối với mình đã từng hiệu lực qua MU y nguyên duy trì hẳn là có tôn kính. Ông kính lần nữa cho Ferguson đặc tả, lão đầu quay đầu đi thẳng tới cầu thủ đường hành lang. Rất bình thường hiển nhiên, Ferguson rất bình thường phẫn nộ. Đây là nâng lên rời sân. Nửa phút đồng hồ sau, MU đội vừa mới bên trong vòng kéo cầu, trọng tài chính web liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Aston Villa tại sân nhà bằng vào Diego Costa cùng Van Nịt kẹo dù dẫn bóng, 2-0 tạm thời dẫn trước quỷ đỏ MU. Hai cái tiên phong song song dẫn bóng, phương giác ngoài dự liệu biến trận lấy được tuyệt hảo hiệu quả. MU cầu thủ nhanh chóng rút lui, biểu lộ cũng không quá tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Ferguson phẫn nộ nâng lên rời đi, trong lòng mọi người đều giống như là bịt kín một tầng mây đen. Có thể tưởng tượng, ở giữa sân nghỉ ngơi chờ đợi MU cầu thủ tuyệt đối sẽ là một trận mưa to gió lớn. Lái nở cờ nói đến. Phương giác đâu? Hắn đứng tại bên sân, cùng mỗi một cái rời sân cầu thủ vỗ tay, vô vô bờ vai của bọn hắn, nói hai câu. Cái này người nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Tại sao ta cảm giác hắn là cố ý? Tony vặt cờ nói, Ferguson nếu là thấy cảnh này, không phải khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Ngươi là cố ý à? Steven. Werner nhỏ giọng hỏi. Làm sao có thể? Phương giác một mặt vô tội. Hắn nhìn thoáng qua hung tợn nhìn cái này hắn mở ưu trợ giáo, nói như vậy. 2 phút đồng hồ về sau, trở lại đội khách phòng thay quần áo mại cờ. Phẹ dân tìm đến Ferguson, nói nhỏ nói hai câu. 3. Vốn là sắc mặt âm trầm lão đầu, trực tiếp đem chiến thuật bản đập vào trên mặt bàn, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Hắn biết Phương Giác là cố ý. Là cố ý khí hắn. Mặc dù biết phải tỉnh táo, không muốn mắc lừa. Nhưng là... vẫn là tức giận a. Xác thực nói là, càng thêm tức giận. Chương 529, Ferguson bài máy sấy. Trước một cầu đặt mua nguyện phiếu. Nani có chút sợ hãi. Có đến vài lần chuyền bóng cơ hội, mình không có chuyền bóng. Cái này hiển nhiên sẽ để cho Ferguson rất tức giận. Bất quá, Nani cũng không cảm thấy mình làm sai. Hắn vẫn là cho rằng, nếu như mình qua rơi mất Newner, tiến công hiệu quả sẽ tốt hơn. Không phải là của mình lựa chọn sai lầm. Chỉ là còn cần phải tiếp tục cố gắng, đẩy ra cánh cửa kia, chính là kim quang đại đạo. Đúng vậy, hắn chỉ là sợ bị chửi. Cũng không phải là cho là mình sai. Cái này là hai chuyện khác nhau. Nani cố ý đi rất chậm, hắn chậm rãi trong hành lang bồi hồi, hy vọng mình trở về muộn một hồi, Ferguson đã quên chuyện này. Hay là, Ferguson đã mắng những người khác. Thí dụ như nói hướng về phía Juni hay là bẹt bạ tổ dừng lại hung ác phê, hết giận rồi. Ước chừng chờ đợi 2 phút đồng hồ, xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Nani đẩy cửa ra đi vào. Ta bụng không thoải mái, vừa rồi đi nhà cầu. Nani không đợi người khác hỏi, liền tự mình chủ động nói. Sau đó, Nani làm bộ không nhìn thấy Ferguson nhìn chăm chú ánh mắt, đi đến băng ghế trước ngồi xuống. Ha ha, Wayne, tình huống. Nani hướng phía Juni nháy mắt, nhỏ giọng hỏi. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, ngồi tại hắn hai bên Juni cùng Valencia lập tức đứng dậy. Nhìn xem hai người kia từ phương hướng khác nhau biến mất. Đồng thời phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh. Nani lập tức biết mình phiền toái. Vẫn là không có tránh thoát đi a. Hắn ở trong lòng ai thán. Sau đó, túi đầu Nani liền thấy một đôi lau sáng loáng chỉ riêng ngói sáng giày da màu đen. Này đôi giày da ở trước mặt của hắn dừng lại, mũi giày đối hắn. Nani trong lòng nghĩ, a, không, vẫn là tới. Nani ngẩng đầu, gạt ra tiếu dung, lão đại, ngài. Tìm ta. Ferguson không nói chuyện. Lão đầu cầm trong tay một bình vặn ra cái nắp bình nước suối khoáng tử. Ferguson trực tiếp giơ lên cái bình. Muốn trực tiếp đem bình này nước đổ vào Nani trên trán, hy vọng có thể cho Nani bón thuốc tăng thêm một chút điểm đầu óc. Cái nào nghĩ đến, Nani theo bản năng né tránh, nâng tay lên cánh tay vừa vặn đụng phải bình nước. Miệng bình nghiêng một cái, cứ việc Nani trên mặt bị xối đến nước, nhưng là, càng nhiều hơn chính là tưới đến Ferguson trên giày. Nhìn thấy kia sáng loáng chỉ riêng ngói sáng giày da màu đen bị nước tưới nước. Nani nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó Ferguson liền cầm lên còn có non nửa chai nước bình nước nện hắn. Nani liền nhảy chân né tránh. Hắn chuyên hướng phía nhiều người chỗ trốn. Sau đó, cái bình không chỉ nện vào trên người hắn, cũng nện vào Juni cùng Evan trên thân. Nani liền một bên né tránh, một bên cười ha ha. Ferguson càng tức. Hắn lại đập 2 lần. Nani lấy cái kia linh xảo hơn người kỹ thuật né tránh. Khí Ferguson trực tiếp đem bình nước ném ra. Phan một tiếng. Cái bình tinh chuẩn rơi vào một bên cười ngây ngô xem náo nhiệt Elbet trên trán. Hắc, Elbet liền muốn nói chuyện. Liền thấy Ferguson chừng tới ánh mắt, lập tức sợ, bộ dạng phục tùng dưỡng mắt, giả giả trang cái gì tình hình thực tế đều không có phát sinh. Dù sao lớn tuổi, Ferguson fan này truy đuổi đại chiến, mệt thở hồng hộc. Đương nhiên, cũng có thể là tức giận. Hai tay của hắn chống nạnh, há mồm thở dốc. Nani tranh thủ thời gian vui vẻ mà chạy tới, lão đại, đừng nóng giận, tức điên lên thân thể. Ferguson liền trừng mắt nhìn Nani, hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ chóp mũi đối chóp mũi. Ferguson bột một tiếng, vỗ tới Nani đầu, sau đó hử một tiếng. Một bên xem trò vui Juni bọn người, lập tức phần phật đi lên. Mấy người vịn lao đầu tìm châu ngồi ngồi xuống. Mấy người còn vụng trộm nháy mắt ra hiệu, ý là, tốt ta, sau cơn mưa trời lại sáng. Trải qua như thế nháo trò, thời gian cũng không nhiều. Ferguson chừng đám tiểu tử này một chút. Cũng không thể không nắm chặt thời gian bắt đầu giảng giải nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Hắn đầu tiên muốn làm chính là phương diện tinh thần cổ động, một chi mình đã đánh mất đấu trí, đối kết quả không có hy vọng đội bóng là rất khó đi thắng được lịch chuyển. Ferguson nói cho bọn hắn, nếu như tại nửa chàng sau tiến hành đến một nửa trước đó có thể có dẫn bóng, thắng lợi đem thuộc tại chúng ta. Lời này nếu như là người khác nói, hiệu quả rất bình thường, thậm chí không ai sẽ thật tin tưởng. Nhưng là, cái này cái mũi đỏ lão đầu nói như vậy, tối thiểu nhất phần lớn MU cầu thủ là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, hắn có cái này lực lượng cùng tư cách nói lời này. Đương nhiên tinh thần chỉ là một mặt, nghịch chuyển còn cần hợp lý chiến thuật đấu pháp. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, Ferguson tiến hành một cái thay người. Tuổi trẻ Elbet thay đổi Valencia. Juni khách mời tiền vệ trái. Elbet cùng Bẹt Bạ tổ cộng tác song tiến phong. Thay đổi Elbet, bởi vì Ferguson rất rõ ràng năng lực của người trẻ tuổi này cùng hắn đối tranh tài đói khát. Mà để Juni đánh tiền vệ trái, thì là vì áp chế Aston Villa cánh phải thế công. Trận đấu này hơn nửa hiệp, Gazette. Ba lê chỗ Aston Villa cánh trái tương đối yên lặng, mà ấy lờ cánh phải thì phi thường sinh động. Đương nhiên, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson cuối cùng vẫn là hung hăng mắng Nani dừng lại. Đánh ngươi, ngươi tránh. Mắng ngươi, ngươi lỗ thai cũng không thể che không nghe đi. Nani nhìn chằm chằm Neuner nhìn. Hắn còn là muốn cường đột Neuner. Bất quá Neuner một lần, trong lòng của hắn không thông suốt, không thoải mái. Mà lại, Nani tin tưởng. Chỉ cần mình qua rơi mất Neuner, sau đó lại cắt vào vùng cấm địa, hoàn thành suốt gôn đạt được. Lao đầu sẽ không đánh hắn, sẽ chỉ khen hắn. Ân, cứ làm như vậy. Bên sân, nhìn xem Nani vẻ mặt nghiêm túc, Ferguson vui mừng cười, hắn hướng phía mại cờ. Phẹ giàn nói, đám tiểu tử này, không phải đánh một trận, mắng một trận mới nghe lời. Ta luôn cảm thấy tiểu tử kia sẽ không như thế nghe lời. Mại cờ. Phẹ giàn nói, chỉ đầu của mình, ta sớm nhìn thấu, tiểu tử kia chính là toàn cơ bắp. Giống như ngươi. Ferguson đối nói. Mại cờ. Phẹ giàn không nói chuyện, chỉ là nhặt lên một cái thổi qua tới khí cầu. Đây là Aston Villa fan bóng đá khí cầu, bị thổi tới. Ferguson lập tức di động cái mông, đồng thời tức hồn hện, đem đồ chơi kia lấy ra. Sau đó, mại cờ. Phẹ rắn liền cười hắc hắc, đem bóng đá lấy ra, phóng sinh. Năm 2008 MU giao đấu Chelsea trận đấu kia, trong trận đấu, Ferguson đang dạy luyện trên ghế xem tranh tài, đột nhiên từ nhìn trên đài bay tới một cái khí cầu, phẹ rắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lấy ra khí cầu phóng tới dưới chân, một cước đem khí cầu dâm nát. Lần này đem Ferguson giật nảy mình. Lao đầu lúc ấy khí mang to. Ta cho ngươi biết, mại cờ. Ferguson vẫn không yên lòng, làm phát bực ta đuổi ngươi xéo đi. Biết rồi. Phẹ rằn hôn bất lận nói. Một bên khác, Phương Giác đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Hắn hừ một tiếng. Nửa trang không so với hai lạc hậu, lao đầu còn có tâm tình chơi khí cầu. Sau đó, hắn liền cảnh giác lên. Muốn nói tờ giờ mì ở kịp cái nào chi đội bóng khó chơi nhất, tuyệt đối là MU. Hoặc là nói càng thêm thẳng thắn hơn, chính là Ferguson MU. Xa không nói. Liền nói mùa giải trước. Chi này đội bóng từng tại nửa chàng không so với ba lạc hậu tình huống dưới, nửa chàng ngay cả tiến 5 cầu, 5 so 3 nghịch chuyển cầm xuống Tottenham hợp vừa. Phương Giác đứng dậy trình diện một bên, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Lúc này, nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu hơn 10 phút, MU đội từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng Aston Villa cầu môn khởi xướng tấn công mạnh. Chương 530, Ashley Giang bộc phát, chương 2 cầu nguyện phiếu. MU đội thế công nhận được hồi báo. Cái này dẫn bóng cũng nhờ vào Ferguson biến trận. Lâm thời khách mời tiền vệ trái Juni ở bên trái đường truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay đến phía trước cầu môn. Bẹt bạ tô đoạt trước điểm, chỉ gặp hắn bộ ngực ngừng cầu, sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng, Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kẻ đối trận banh này không có biện pháp à. Bẹt bạ tổ. để cho người ta nhảy dựng lên reo hò dẫn bóng. Xinh đẹp lăng không suốt gôn đạt được. Ghế bình luận bên trên đều là xôi trào khắp trốn. Tiêu Sái Ca danh xưng là bẹt bạ tổ kỹ thuật đặc điểm sinh động khắc họa, nói hắn hiện tại tờ giờ mỉ ở kịp kỹ thuật tốt nhất mấy vị cầu thủ một trong đều không đủ. Làm tiền phong, bối ba am hiểu độ ngực ngừng cầu về sau không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không rút bán. Loại này bối ba lần nào cũng đúng dẫn bóng phương thức, cần phải có cực kỳ thành thạo người cầu kết hợp kỹ thuật. Hắn có thể lợi dụng độ cao của mình cùng chân dài nhẹ nhàng linh hoạt dỡ xuống các loại chuyền bóng, dù là vẹn vẹn ngừng kỹ thuật bóng thuật cái này một hạng, bối ba ưu nhã động tác đã đầy đủ để fan bóng đá như si như say. Đồng thời bẹt bạ tổ còn có được xuất sắc chuyền bóng kỹ thuật, tại đỉnh phong thời kỳ, hắn tại đội bóng bên trong thường xuyên đóng vai chuyền bóng người nhân vật. Hắn chuyền bóng chi ẩn nấp là bởi vì hắn thích nhận banh sau lợi dụng gót chân trực tiếp đưa bóng giao qua phòng thủ đứng không vị trí, chờ đối thủ kịp phản ứng, thường thường bóng ra đã hình thành đơn đao chi thế. Hôm nay tranh tài, Bẹt Bạ Tô biểu hiện tương đối yên lặng, cũng không có quá cơ hội tốt, hắn am hiểu kỹ thuật trợ công cũng không có phát huy ra. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, một cước này sút gôn đã chứng minh giá trị của hắn cùng thực lực. Trong tràng, MU cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Ferguson ở đây bên cạnh hai tay năm năm đấm, reo hò dẫn bóng. Thảo. Phương Giác nhịn không được phát nổ nói tục. Cứ việc rất khó chịu, nhưng là, đối với cái này ném cầu, hắn lại thật không lời nào để nói. Trận banh này hoàn toàn là người kỹ thuật năng lực thể hiện. Thật đúng là dẫn bóng, tiểu tóc cũng không loạn A. Phương Giác nói lầm bầm. Được vinh dự tối lười tiên phong Bungazi A người, chạy khoảng cách thiếu đáng thương, dẫn bóng rất xinh đẹp, thậm chí cả trận đấu xuống tới, tiểu tóc cũng sẽ không loạn, cho nên mới được xưng là Tiêu Sái Ca. Juni sinh động, khiến cho Aston Villa cánh phải phòng thủ áp lực rất lớn. Ấy lờ chen vào trợ công số lần rõ ràng ít. Lúc này, tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Ấy lờ tại một lần phòng thủ bên trong kéo thương cơ bắp, không thể không rời sân. Phương Giác cử đi khỏi bệnh tái xuất Ashley Young. Người ra sân về sau, đá bên trái. Hắn an bài Ashley Young đá cánh trái, chân trái ga Z. Ba Lê thì đến cánh phải. Nói cho Ba Lê, tăng cường cánh phải thế công. Nhiều chú ý ngang chuyển di cầu. Phương Giác tại trên bản đồ chiến thuật mặt vẽ lên cái giao nhau. Đường Ba Lê bên phải đường sinh động, MU phòng tuyến thế tất hướng cái này một bên, nghiêng. Sau đó, bên trái, cơ hội của ngươi đến rồi. Ashley răng mánh gật đầu, hắn không kịp chờ đợi muốn lên sàn so tài. Trước đó hắn thụ thương, khỏi bệnh về sau phát hiện mình chủ lực vị trí khó giữ được. Gazette. Ba Lê thừa dịp hắn thụ thương trong khoảng thời gian này, đã vững vàng chiếm cứ chủ lực vị trí. Hiện tại, Ashley Young muốn vì đoạt lại xuất ra đầu tiên mà chiến. Rất nhanh, Aston Villa cánh phải, Gazette. Ba Lê bắt đầu sinh động. Cái này cũng khiến cho Juni không thể không tham dự vào phòng thủ bên trong, MU cánh trái thế công bị áp chế. Cho dù là Phương Giác cũng không nghĩ tới, mình cái này điều chỉnh hiệu quả có thể hiệu quả nhanh chóng. Vẹn vẹn sau 5 phút, Aston Villa bên phải đường phát động thế công. Gazette. Ba Lê tốc độ cực nhanh, hắn đầu tiên là cưỡng ép qua rơi mất Juni. Sau đó dọc theo đường biên tiếp tục báo táp. Đang hấp dẫn MU lực lượng phòng thủ hướng cái này một bên nghiêng về sau, đột nhiên xéo xuống chuyển di cầu. Trung lộ, về chỗ nhận banh. Hắn không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại, trực tiếp phân bên cạnh đao cánh trái. Ashley Young ở bên trái đường khởi xướng tiến công, hắn dẫn bóng đến tiếp cận ranh giới cuối cùng phụ cận, lên chân chuyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay về phía trước cầu môn. Phía trước cầu môn MU đội thủ môn Foster xuất kích. Ý đồ của hắn là muốn trực tiếp từ không trung đem cái này cầu chặn lại. Nhưng là, xuất kích về sau, Foster mới phát hiện phán đoán của mình có sai. Trận banh này đường vòng cung có chút phiêu. Bóng đá cứ như vậy từ Foster hai tay ở giữa lướt qua. Để lọt cầu. Sướng ngôn viên lớn tiếng hô. Hoảng sợ Foster quay đầu đi xem, liền thấy ở phía sau điểm một cái tiểu hồng sắc quần áo chơi bóng cầu thủ xông tới. Cú ẹn lạ. Aston Villa hôm nay khách mời hậu vệ phải cú ẹn lạ vọt tới sau điểm. Hắn một cái giữ lại. Sông đỉnh. Cú ẹn lạ. Cú ẹn lạ. Cú ẹn lạ ba. Aston Villa 3, một dẫn trước MU. Từ 2 so 1 đến 3 so với 1. Aston Villa chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Đương cú ẹn lạ đem bóng đá đính vào không môn thời điểm. Bờ Mỹ ngạm nơi đó sướng ngôn viên đều điên cuồng. Tại MU lật về một cầu thời điểm, Aston Villa người đều có chút hốt hoảng, ai cũng không nghĩ tới. Đội bóng có thể nhanh như vậy lần nữa đem so với phân kéo ra. Không tầm thường Aston Villa. John. Mò ẻn sèn hô nói, tại MU dẫn bóng về sau, bọn hắn lập tức lại dẫn bóng. Phương Giác điều chỉnh rất hữu hiệu, Ba Lê cùng Ashley Young ngang hô ứng. Lại nở cỡ tán thưởng nói, Ashley Young chuyển bóng đài đẹp, Foster phán đoán sai lầm, sau điểm củ ẻn lạ chen vào rất bình thường kịp thời. Sướng ngôn viên nhóm không thể không lớn tiếng gào thét, bởi vì hiện trường tiếng hoan hô thật sự là quá nhiệt liệt. Aston Villa fan bóng đá cực kỳ hưng phấn, củ ẻn lạ cái này dẫn bóng, cho tất cả mọi người ăn viên thuốc can thần. Có lẽ, bọn hắn thật sự có thể sân nhà cầm xuống MU. Có thể thực hiện bản mùa giải đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ, cường đội bảo trì toàn thắng vĩ đại thành tựu. Phương Giác giơ lên cánh tay phải, dùng sức vung đẩy, gieo hò chúc mừng dẫn bóng. Làm tốt lắm. Tốt. Aston Villa ghế dự bị cũng là một mảnh vui mừng. Bởi vì tổn thương rời sân ấy lở càng là hưng phấn vọt tới bên sân, cơ nắm đấm lớn âm thanh hô. Chính là như vậy. Tiếp tục. Đừng có ngừng. MU bên kia. Thì là mặt khác một phen chẳng cảnh. Ferguson nổi trận lôi đình. Hắn vọt tới bên sân, hướng về phía trong tràng gào thét. Ánh mắt ngươi bị chó điều à nha. Hắn là đối thủ môn Foster rất không hài lòng. Theo Ferguson, Foster xuất kích hiển nhiên là rất bình thường lỗ mãng. Cuen là cái này dẫn bóng cho trên trận song phương đều mang đến hỗn loạn cùng ảnh hưởng. MU phương diện có chút vội vàng sao động, bọn hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Mà Aston Villa bên này thì là có chút quá hưng phấn. Sau đó 10 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong. Song phương lại mỗi nhập một cầu. Đầu tiên là MU phương diện lợi dụng Aston Villa vừa mới tiến cầu, cảm xúc có chút quá cơ hội buông lỏng. Từ sờ côn lờ tại ở ngoài vùng cấm suốt xa đắc thủ, đem so với phân vịn vì 2-3. Sau đó, si khí đại trấn MU càng thêm điên cuồng tấn công. Cũng là bị Aston Villa bên này bắt lấy một cơ hội đánh phản kích, Gazzetta lê cánh phải nghiêng chuyển. Diego Costa đánh đầu một điểm. Theo vào Neuner sút gôn bị phong chắn. Tuy theo. Tất cả mọi người nhìn thấy Ashley Young xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn tháo, thẳng vào cầu môn dưới góc phải. 4-2. Aston Villa lần nữa đem so với phân mở rộng đến 2 cầu dẫn trước ưu thế. Phương Giác không để ý tới chúc mừng dẫn bóng. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, căn dặn đội bóng phải chú ý phòng thủ. Không nên quá buông lỏng. Không muốn phiêu. Không muốn sóng. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Vừa rồi 3 so với 1 dẫn trước về sau. Chính Phương Giác đều có chút nhẹ nhàng. Hắn không có kịp thời làm ra điều chỉnh, đám cầu thủ quá bưng lỏng, đến mức ném đi một cái cầu. Sờ côn lờ suốt gôn thời điểm, vậy mà không có người kịp thời phủ kín, đây chính là phòng thủ tư tưởng xảy ra vấn đề biểu hiện. Cũng may MU bên kia cũng phạm sai lầm, sờ côn lờ dẫn bóng về sau, bọn hắn càng thêm bức thiết phải vào cầu, bị đá có chút vội vàng sao động. Ép quá dựa vào. Bị Aston Villa nắm lấy cơ hội đánh phản kích lại tiến một cầu. Ferguson ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng. Hắn đối với đội bóng cái này ném cầu rất bất mãn. Đồng thời, lão đầu cũng có chút ảo não. Hắn không phải là không có chú ý tới đội bóng vừa rồi bị đá có chút vội vàng sao động. Nhưng là, Ferguson không có làm ra điều chỉnh, là bởi vì hắn nhìn thấy Aston Villa bên kia cũng có chút bối rối. Lão đầu cân nhắc một chút, cho rằng loại này vội vàng sao động tình huống dưới loạn chiến, mình đội bóng càng thêm có thực lực, càng có lợi hơn. Lại là không nghĩ tới Ashley Young tới như thế một cước siêu cấp thế giới giao động. Nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Ashley Young, Ferguson ánh mắt lấp lóe. Cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia dự bị ra sân không đến 20 phút, một cái trợ công, một cái dẫn bóng. Cái này trợ công là Ashley Young bản mùa giải cái thứ 3 trợ công. Cân nhắc đến quả cầu này viên trước đây bởi vì tổn thương vắng mặt 2 tháng lâu, 3 cái trợ công, còn có 2 cái dẫn bóng. Dạng này là số liệu có thể nói là 10 phần chói sáng. Lại nghĩ tới đội bóng đường biên trợ công năng lực hỏng bét, thậm chí Juni không thể không bị ép đi đá đường biên. Scotland lão đầu càng xem Ashley Young càng là ưa thích. Phương Giác quay đầu đi xem đội khách huấn luyện viên tịch. Liền thấy lão đầu nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Mặc dù không biết Ferguson đang nhìn cái gì, trực giác nói cho Phương Giác, lão già này tự khẳng định kìm nén xấu đâu. Chương 531, trung tâm huấn luyện cầu thủ khắc tinh, chương 3 nguyệt phiếu tháng 3 năm 2 năm tăng thêm. Phương Giác cũng không biết Ferguson chính đang có ý đồ với Ashley Young đâu. Hắn ngồi trở lại đến huấn luyện viên tịch, một cái tay nâng cầm lên, xem tranh tài. Đội bóng 2-0 dẫn trước, tranh tài còn có hơn 20 phút. Phương Giác tâm tình thoáng buông lỏng, hắn thậm chí nết lên chân bắt chéo. Hắn cảm thấy thắng cục đã định. Bất quá, tranh tài phút thứ 81 thời điểm, ông kính bắt được Aston Villa tuổi trẻ anh tuấn huấn luyện viên kia tức hồn hển dáng vẻ. Đây là MU đội dẫn bóng. Hệ giả trợ công Juni dẫn bóng. Quỷ đỏ đem so với phân sửa vì 3-4. MU chỉ lạc hậu một cái cầu. Phương Giác tranh thủ thời gian tiến hành thay người. Hắn dùng xì để thay đổi lão tướng Van Nịt kẹo rụt. Villa Park sân bóng nhìn trên đài, Aston Villa fan bóng đá đứng dậy vỗ tay, vì Hà Lan lão tướng đưa lên tiếng vỗ tay. Cái này không chỉ là bởi vì Van Nịt Kẹo Dù hôm nay tiến vào một cái cầu, là đội bóng công thần. Aston Villa fan bóng đá cũng dùng phương thức như vậy, tại Ferguson cùng MU trước mặt, biểu đạt đối Hà Lan lão tướng ủng hộ. Sau đó, Gazette. Ba lên liều đến quá hung, căng gân. Nếu như đội bóng hiện tại là hai cầu dẫn trước, phương giác khả năng cân nhắc thay đổi Mané, để khỏi bệnh trở về hàng tiểu gia hỏa ra sân tìm xem cảm giác. Bất quá, hiện tại 4-3, chỉ dẫn trước một cái cầu. Phương giác không có mạo hiểm. Hắn dùng Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cả dẹt mà thay đổi Gazette. Ba lê. Xì đèo ra sân, là vì tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. Mà cả dẹt mạ ra sân, người Bồ Đào Nha có một cước đường vòng cung cầu tuyệt chiêu. Đây cũng là đối mở ưu cầu môn một cái uy hiếp. Phòng thủ đoan hòa mũi tiến công đều có điều chỉnh. Phương giác tự giác điều này có thể trợ giúp đội bóng gắng gượng qua cuối cùng này chừng 10 phút đồng hồ tranh tài thời gian. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp MU dẻo dai. Lại tranh tài thời khắc cuối cùng, MU đội phát khởi đánh bạc thức tiến công. Áo ẩn ra sân, thay đổi bẹt bạ tổ. Bungazia người hôm nay mặc dù tiến vào một cái cầu, nhưng là, chỉnh thể biểu hiện rất bình thường. Ngoài ra, Hàn Quốc cầu thủ Park Ji Sung dự bị ra sân, thay đổi phần chờ. Phương Giác một lần đều đã ở trong lòng có thời khắc cuối cùng ném cầu, bị MU bức hòa chuẩn bị. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, hai tên cầu thủ cứu vớt hắn. Toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút. Đầu tiên là thời gian bù giờ phút thứ nhất, Nani tại đường biên thu hoạch được cơ hội tốt. Nhưng là, tên này Bồ Đào Nha sắc ngu ngơ, tại có chuyền bóng cơ hội thời điểm, không có lựa chọn chuyền bóng. Hắn cương quyết lựa chọn lần nữa cường đột Neuner. Cuối cùng, bóng đá bị Neuner cùng trở về thủ xỉ được cùng một chỗ liên thủ gây mất. Phương Giác cho là đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở trước cửa, Sở Côn Lờ cùng Juni đều đã xen kẽ đúng chỗ. Một khi Neuner chuyển bóng tiến đến, đúng là tương đối nguy hiểm. Một cái khác muốn cảm tạ người, tên là Dani. Webet. Tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ, song phương cầu thủ ở giữa sân chiến đấu. Cả Zesma tại cùng Park Ji Sung chiến đấu bên trong bị kéo tún ngã xuống đất. Aston Villa cầu thủ đều coi là trọng tài chính Web sẽ thổi phạt người Hàn Quốc phạm lỗi. Nhưng là, Web thủ thế hận rõ ràng, không có phạm lỗi, tiếp tục tranh tài. Aston Villa cầu thủ sợ ngây người, chật vật không chịu nổi liều mạng trở về thủ. Nhưng là, lúc này đã không còn kịp rồi. Áo ẩn dọc theo đường biên một đường điên cuồng dẫn bóng. Sau đó, hắn nhìn một chút phía trước cầu môn, nhìn thấy mình cộng tác Welbeck đã xen kẽ đúng chỗ, hắn xuyên qua. Phương Giác trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn đều đã tưởng tượng đến MU người phải vào cầu. Sau đó, hiện trường mấy vạn tên người xem, trước máy truyền hình đến mấy ngàn vạn kế fan bóng đá liền thấy. Welbeck thông minh vị trí chạy. Hất ra đuổi theo người, đem David ngăn ở phía sau. Hắn thúc ngựa đuổi tới. Ánh mắt khóa chặt bay tới bóng đá. Bay lên không. Mở ra thân thể. Đánh đầu. Bóng đá hung hăng đập vào trên gáy của hắn. Thẳng tắp bay lên không trung. Lúc đầu đã tuyệt vọng Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kè, hai tay nhẹ nhõm đem bóng đá từ không trung lấy xuống. Ống kính nếu như từ không trung đồng thời cho đội chủ nhà huấn luyện viên tịch cùng đội khách huấn luyện viên tịch đặc tả ống kính, sẽ rất có ý tứ. Áo ân chuyền bóng, Welbeck hất ra truy binh, thúc ngựa đổi tới, trực diện thủ môn thời điểm. Phương Giác là hai tay ôm đầu, biểu lộ gần như tuyệt vọng. Mà Ferguson thì là thân thể nghiêng về phía trước, hai cánh tay của hắn bởi vì cảm xúc kích động mà mất tự nhiên giơ lên, đã làm tốt vung tay reo hò dẫn bóng chuẩn bị. Sau đó, Welbeck trực tiếp cái hót thành công giải vây. Hai tay ôm đầu Phương Giác, đột nhiên nhảy dựng lên, vung tay chúc mừng. Giang hai cánh tay, chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng Ferguson hai tay, lao đầu tử thậm chí còn ngay cả nhảy ba lần, để bày tỏ đạt mình không thể nào hiểu được cùng không thể tin được đây hết thể tuyệt vọng tâm tình. Mười mấy giây đồng hồ về sau, trọng tài chính Welbeck thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Cái còi âm vang lên giờ khắc này, Villa Park sân bóng buộc phát ra to lớn mà điên cuồng tiếng hoan hô. Tất cả Aston Villa người tại thời khắc cuối cùng, tim đều nhảy đến cổ rồi, tâm tình của tất cả mọi người đều là dị thường khẩn trương. Cái này ba tiếng cái còi vang, cứu vớt Aston Villa trái tim của người ta. Thả ra tất cả kích tỉnh. Phương Giác rất bình thường phấn khởi, hắn vung đầu nằm đấm, kêu gào, giống như là hưng phấn con thỏ như thế, nhảy tung tăng ba lần. Cuối cùng, song quyền nắm chặt, dùng sức hanh hanh cắp hắc múa đến mấy lần. Tranh tài kết thúc. Một trận điên cuồng tranh tài, 4-3. Aston Villa sân nhà chiến thắng MU, Aston Villa người kéo dài bọn hắn bản mùa giải giao đấu cường đội toàn thắng ghi chép. Bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng trung tâm huấn luyện cầu thủ khắc tinh. Aston Villa ghế dự bị đám cầu thủ đều ngao ngao kêu xông vào sân bóng, cùng trên trận các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Phương Giác không có đi cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Hắn cả sửa lại một chút ăn mặc, dẫn đầu đi hướng Phơ Diệu Sơn. Scotland lao đầu biểu lộ âm trầm, tại cùng Phương Giác lúc bắt tay, lao đầu biểu lộ phức tạp nhìn Phương Giác một chút, chúc mừng các ngươi. Tạ ơn. Phương Giác vẻ mặt tươi cười. Biểu hiện tốt một phương, không thể thắng trận. Ferguson nhìn xem ra hỏa này đắc ý biểu lộ, trong lòng rất khó chịu, nói, lần sau hợp gặp. Nhìn cái này Ferguson bối cảnh, Phương Giác giận quá mà cười. Hắc, lao nhân này, thua không nổi sao. Ferguson quay người rời đi, hắn muốn đi tự an ủi mình cầu thủ. Trận đấu này, MU đội có thể nói là đem hết toàn lực. Đem hết toàn lực lại y nguyên vẫn là thua cầu, loại này mỏi mệt cùng hề vài cảm giác, thậm chí là so phạm phải sai lầm thua cầu còn muốn tới thống khổ. Bởi vì, ngươi tìm không đến bất luận cái gì biện giải cho mình lý do. Aston Villa người còn tại hưng phấn chúc mừng. MU người đã thất lạc, hề vài rời sân. Phương Giác lúc này bị đông đảo phóng viên vây quanh, bọn hắn đều muốn trước tiên phỏng vấn hắn. Phương Giác không có cự tuyệt phỏng vấn. Hắn là một cái rất bình thường khiêm tốn hiền hòa người, đặc biệt là tại thắng trận thời điểm, cái này không phải là bởi vì hắn muốn cợt nhả, khoe khoang. Cái này chăm chú là bởi vì tâm tình của hắn rất tốt, rất vui vẻ, càng thêm nguyện ý đem phần này khoái hoặc chia sẻ cho những người khác. Chương 532, Beckham tới, cầu đặt mua nguyện phiếu. Sau trận đấu buổi họp báo. Chúc mừng ngươi, Phương Giác tiên sinh, ngươi là gần nhất 7 cái mùa giải đến nay, cái thứ nhất dẫn đội chiến thắng MU Aston Villa huấn luyện viên trưởng. Bờ Mỹ Ngạm báo chiều phóng viên nói. Bờ Mỹ Ngạm nơi đó phóng viên trên mặt đều mang tiếu dung, đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Không dễ dàng a, 7 cái mùa giải, rốt cục thắng MU một lần. Phương Giác thì là hơi kinh ngạc, hắn là thật không biết, Aston Villa vậy mà lâu như vậy không có thắng nổi MU rồi. Lập tức có nhiệt tâm phóng viên vì hắn phổ cập khoa học. 2003-2004 mùa giải, Aston Villa sân khách không so với 4 thảm bại, sân nhà không so với 2. Mùa giải bị MU song sát. 2004-2005 mùa giải, Aston Villa sân nhà 0-1, sân khách 1 so với 3, bị MU song sát. 2005-2006 mùa giải, Aston Villa sân nhà 0-1, sân khách 0 so với 2, bị MU song sát. 2006-2007 mùa giải, Aston Villa sân nhà 0 so với 3, sân khách 1 so với 3, lần nữa bị MU song sát. 2007-2008 mùa giải, Aston Villa sân nhà 1 so với 4, sân khách 0 so với 4, thua thảm hại hơn. Cũng chính là mùa giải trước kỷ 208-209 mùa giải, Aston Villa sân nhà 0 so với 0 bức hòa MU, cuối cùng là không có tiếp tục thua cầu, nhưng là, hiệp 2 làm khách sân Old Trafford, lại thua một cái 2 so 3. Cho tới hôm nay, Aston Villa tại gần nhất 7 cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong 13 lần đối mặt Aston Villa, rốt cục thắng một lần. Ngươi làm được 7 cái mùa giải đến nay, còn lại huấn luyện viên đều không có làm được sự tình. Có phóng viên nói, ta không có đi chú ý những này lịch sử số liệu, mà lại, đội bóng thực lực có biến hóa, trạng thái khác biệt, thực lực của đối thủ cùng trạng thái cũng đều đang biến hóa, như thế tương đối là không công bằng. Phương Giác nói, hắn không có mắc lửa. Trong mắt của ta, thắng trận lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, đám cầu thủ tại sân huấn luyện cùng trong trận đấu cố gắng cùng mồ hôi nhận được hồi báo, fan bóng đá đối đội bóng ủng hộ nhận được hồi báo. Nào tiếng hoan hô cùng nụ cười vui vẻ, là bọn hắn nên được. Hắn thích nghe khích lệ, nhưng là, hắn không đốc, sẽ không dẫm lên tiền nhiệm huấn luyện viên thi thể chúc mừng. Mặc dù hắn trong lòng cũng hứa nghĩ như vậy, nhưng là, sẽ không nói như vậy. Không cần thiết không duyên cớ đắc tội với người. Nhìn thấy Phương Giác không có mắc lửa, phóng viên lập tức thay đổi họng súng. Ngài Ferguson, 7 cái mùa giải đến nay, MU lần thứ nhất bại bởi Aston Villa. Đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm người. Ferguson nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi muốn biểu đạt ý gì? Ferguson không chút khách khí đôi nói, chỉ là một trận đấu thua mà thôi, cái này không thể nói rõ cái gì, chúng ta đã thắng 6 năm, thua một trận thật kỳ quái sao. Thế nhưng là, MU vốn có thể thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Dani làm được rất không tệ, hắn rất tuyệt, hắn vị trí chạy rất bình thường hợp lý, sút gôn lựa chọn cũng không sai, chỉ là không có có thể dẫn bóng mà thôi. Ferguson hoàn toàn như trước đây bao che cho con. Ta đối với hắn rất hài lòng. Cho dù là hắn bỏ lỡ một cái tuyệt đối dẫn bóng cơ hội. Ta nói, ta rất hài lòng, đối với một người trẻ tuổi tới nói, hắn đã làm được đủ tốt, thua cầu là toàn đội trách nhiệm, cũng bao quát ta. Phương Giác cười mỉm nhìn xem đây hết thảy. Phương Giác huấn luyện viên, ngươi như thế nào đánh giá ngươi hôm nay đối thủ ngài Ferguson? Phóng viên đột nhiên hỏi. Ferguson sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Phương Giác một chút. Ferguson tức sĩ là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Phương Giác trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Hắn là một cái bên thắng, một cái chân chính bên thắng. Ferguson miệng lẩm bẩm hai câu. Hai người cách tương đối gần, Phương Giác nhìn sang, không có nghe lầm, lão nhân này có vẻ như đang mang hắn. Hắc, lão nhân này, cái này không chính công a, ta cũng khoe ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Ngày thứ hai, theo tham thể dục bản trang đầu sử dụng sau trận đấu buổi họp báo bên trên Ferguson mặt tâm trầm. Mà đưa tin sử dụng mấy bức tranh phiến nói rõ Scotland lao đầu vì cái gì vẻ mặt đó. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Liverpool 2, 3 Aston Villa, Phương Giác, Bernie T là một cái chân chính bên thắng. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Aston Villa 3, 2 Chelsea, Phương Giác, Ancelotti là một cái chân chính bên thắng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 16, Aston Villa 4, 3 MU, Phương Giác, ngài Ferguson là một vị chân chính bên thắng. Cho nên, hiện tại, mọi người minh bạch vì cái gì Phương Giác nói như vậy, Ferguson tức sĩ sẽ là như vậy một phó biểu tình đi. Theo tham phóng viên đủ cẩn. Thẻ sở tập bình luận nói, có lẽ từ hôm nay trở đi, tờ giờ Mỹ ở kịp huấn luyện viên trưởng sẽ vô cùng kiêng kỵ một sự kiện, đó chính là Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác tán dương đồng hành là một cái bên thắng. Ta không biết Phương Giác huấn luyện viên là ra tại cái gì cân nhắc, thắng đối phương, lại tán dương đối phương là bên thắng, có lẽ là hảo ý an ủi, có lẽ là lấy lòng, có lẽ là ra vì loại nào đó ác thú vị, nhưng là, câu nói này đúng là không ai nguyện ý nghe. Đúng cần. Thẻ sở tập còn tốt nghe chút. Báo gá đi ẩn phóng viên James liền nói thẳng, Phương Giác là cố ý, hắn thắng được tranh tài, lại tán dương những này bị hắn chạm xuống dưới ngựa danh suất là bên thắng, vậy hắn là cái gì? Siêu cấp người thắng lớn. Người này nhìn như khiêm tốn trung thực, kỳ thật rất xấu. James nói như vậy. Nói bậy. Nói xấu. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Phương Giác khí dơ chân. Hắn rõ ràng phát ra từ nội tâm tán dương. Ferguson một tay chế tạo MU vương triều, nâng lên châu Âu Champions League, không phải bên thắng. Bernie T sáng tạo ý sở ta buồn kỳ tích, không phải bên thắng. Ancelotti chế tạo Milan một cái vương triều thời đại, càng là từ ý sở ta buồn trong hố sâu đứng lên, báo thủ thành công, không phải bên thắng. Đây là nói xấu. Phương Giác đối mặt microphone, ta là nhìn lấy bọn hắn chỉ huy tranh tài lớn lên, ta từ đáy lòng kính nể bọn hắn. Hắn nguyền rủa thề, truyền thông kia lời nói đều là đối với hắn nói xấu cùng hiểu lầm. Bernie T đối với cái này không có làm ra đáp lại, vị này xưa nay cũng rất ít cùng truyền thông hô động. Ancelotti ngược lại là nói tương đối ôn hòa, người ý biểu thị hắn tin tưởng Phương Giác không có ác ý, hắn là một người tốt, Ancelotti nói đến. Chỉ có Ferguson, lão đầu làm ra đáp lại là, ngươi có phải hay không muốn nói ta già? Hắc, lão già này. Phương Giác quyết định không cùng lão nhân này chấp nhận, cùng lắm thì lần sau làm khách sân Old Trafford, lại khen hắn là bên thắng. Đến rồi. Đến rồi. Aston Villa trụ sở huấn luyện bên ngoài, mấy chục danh ký người khiêng trường thương đoàn tháo. Còn có số lớn fan bóng đá tụ tập chờ đợi. Đây là Beckham chính thức đến Aston Villa đưa tin, tham gia đội bóng chính thức huấn luyện thời gian. Truyền thông sớm liền bắt đầu tạo thế đưa tin. Beckham từ hắn vừa mới thuê lại biệt thự sang trọng khi xuất phát, ven đường vẫn có cầu tử đều theo dõi quay chụp, Reuters, The Times, Sky Sports, nước Pháp L đài truyền hình, Ý truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông. Thậm chí là nước Mỹ đài truyền hình cũng có chuyên môn bay tới, liền vì đưa tin Beckham tại Aston Villa huấn luyện thủ tú. Chương 533, có thể nào không yêu Neuner, cầu đặt mua nguyện phiếu. Đây thật là đại trận chiến. Aston Villa đám cầu thủ cũng đang bàn luận hôm nay sắp tiếp bóng đội báo cáo đại nhân vật. Bọn hắn đi vào Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm, có thể nói là bị giật nảy mình. Đông đảo truyền thông tụ tập. Còn có fan bóng đá. Có mặc MU thời kỳ Beckham số 7 quần áo chơi bóng. Có mặc Real Madrid số 23 quần áo chơi bóng. Càng nhiều hơn chính là mặc phù hợp có Beckham danh tự Aston Villa số 14 quần áo chơi bóng. Phải biết, cái này nhưng đã là tháng 12 phần, thời tiết đã tương đối rét lạnh. Những này fan bóng đá dơ Beckham áp phích, chờ đợi. Đây chính là người khí thiên vương. Ba Lê nói đến, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lu ơ, người cùng chúng ta nói một chút, Beckham là một cái dạng gì người? À bọn là họ hỏi Van Nịt kéo dù gì. Một cái rất bình thường trách nhiệm cầu thủ, một cái tốt cộng tác. Nitel Jus vừa cười vừa nói, từ khi có được Beckham sẽ gia nhập liên minh đội bóng, Hà Lan lão tướng vẫn tâm tình không tệ. Cứ việc hôm nay chỉ là Beckham tiếp bóng lờ ẹ quả em tơ đạo, hắn muốn chờ đợi mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra mới có thể đại biểu Aston Villa tranh tài, nhưng là, Hà Lan lão tướng hôm nay có thể nói là tâm tình vô cùng vui vẻ. Tựa như là phân biệt trải qua nhiều năm, tình nhân cũ tới, loại kia đã sớm chỉnh lý tốt giường. Phát ra từ nội tâm mừng khấp khởi hưng phấn cùng chờ mong. Không nên tin truyền thông nói những lời kia. Nikel Jus cảm thấy mình có cần phải hướng các đội hữu phổ cập khoa học một chút. David là một người rất dễ thân cận, đang huấn luyện cùng trong trận đấu, rất chân thành. Phương Giác cùng mình huấn luyện viên tổ đang họp. Bọn hắn đang nghiên cứu Beckham gia nhập liên minh đội bóng về sau, đội bóng đội hình cùng chiến thuật đá pháp vấn đề. Beckham tối vị trí thích hợp là đá tiền vệ phải. Aston Villa trước mắt tại trên vị trí này có Euler, Cazema, Neuner cùng đội thanh niên cất nhắc lên cầu thủ trẻ ổ giờ bờ gì tờ tổng. Bất quá, Neuner hiện tại càng nhiều hơn chính là đá hậu vệ trái. Phương Giác đối Neuner khách mời hậu vệ trái tình huống rất hài lòng. Đoán chừng tại đội bóng mới đưa vào nhất danh xuất sắc hậu vệ trái trước đó, Neuner sẽ một mực đá vị trí này. Có cầu thủ được an bài trường kỳ khách mời một vị trí nào đó, sẽ rất không hài lòng, thậm chí sẽ tự tuyệt. Nhưng là, loại tình huống này sẽ không xuất hiện tại Neuner trên thân, Phương Giác an bài hắn đá cái gì, hắn liền thành thật thật đi đá. Dạng này cầu thủ, không có huấn luyện viên sẽ không thích. Như vậy, tiền vệ phải vị trí bên trên chính là L, Cazema cùng Ozerbergi tờ tổng. Lại thêm một cái Beckham. Nhìn Aston Villa tiền vệ phải vị trí bên trên nhân viên cồng kềnh. Nhưng là, ấy lờ còn có thể đá hộ công, đá tiền vệ trung tâm. Ô giờ bờ gì tờ tổng còn rất trẻ. Cả Zesma là tả hữu ăn sạch, hắn còn có thể đá biên phòng, hai cái trái phải biên phòng đều có thể. Mà lại cân nhắc đến Noel ma quỷ lịch đấu về sau, League Cup, Cup FA, thi đấu vòng tròn, Aston Villa muốn tam tuyến tác chiến. Cho nên, Phương Giác cũng không cảm thấy đội bóng đội hình chật trội. Ngoài ra, Beckham có thể nói đùa một chút tiền vệ phòng ngự. Tại Real Madrid thời điểm, bởi vì cánh phải có Figo, cho nên Beckham thường thường đá tiền vệ trung tâm thậm chí là tiền vệ phòng ngự. Bất quá, đá trúng đường Beckham khu vực phòng thủ, thường thường bị đánh bạo. Hắn cũng không có thiếu bị Tây Ban Nha truyền thông nói móc cùng phê bình. Phương Giác đối với cái này nhìn rất bình thường thấu triệt, đây là bởi vì Real Madrid không có một cái nào chân chính phòng thủ tiền vệ phòng ngự bảo hộ. Liên như là AC Milan giữa trận đại Nao Tơ Lô bên người có gạt tủ sổ bảo hộ đồng dạng. Mà kẽ lèo rời đi về sau, Real Madrid giữa trận liền cơ hồ không đề phòng, ai đá tiền vệ phòng ngự đều muốn cong nổi. Theo Phương Giác, mặc dù Beckham năng lực phòng ngự đúng là chẳng ra sao cả, nhưng là Beckham tại thích hợp trường hợp là có thể khách mời tiền vệ phòng ngự. Beckham một cước kia xinh đẹp cự ly xa nghiêng chuyền xa, liền như là chính xác chỉ đạo đạn đạo. Từ sau eo chỗ trung lộ khởi xướng chuyền xa, đặc biệt là tại phòng thủ phản kích thời điểm, có thể nói là đại sát khí. Có thể làm cho Phương Giác như thế mặc sức tưởng tượng, nguyên nhân chỉ có một cái. Aston Villa có cờ lệ mẹn. Chỉ phải đối mặt áp lực không phải quá lớn, có cờ lệ mẹn bảo hộ, Beckham tại một chút đặc biệt tranh tài cùng tình huống dưới, hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự vị trí công tác. Mặt khác, còn có chính là Van Nistelrooy. Hà Lan lão tướng cùng Beckham tại MU thời kỳ liền là bạn tốt hòa hảo cộng tác. MU đội cho là 7, Beckham, 9, Van Nistelrooy, liên tuyến, Beckham cánh phải lên cầu, Van Nistelrooy đoạt điểm xạ cánh cửa đắc thủ. Hai người kia có ăn ý cơ sở, đáng để mong chờ. Không chỉ là Van Nistelrooy, Beckham gia nhập liên minh, khiến cho đến Aston Villa tiên phong bảy chỉnh thể được lợi. Beckham chuyển xa cầu phối hợp hạ bòn lạ họ tốc độ, đang phản kích thời điểm, quả thực là tuyệt. Còn có Diego Costa cái này cường lực tiền đạo. Beckham tinh chuẩn đường biên chuyền bóng cùng định vị cầu, đều khiến cho Costa có thể mong đợi phát huy tiền cảnh. Cho dù là lao tướng Hestei, hắn cùng Beckham tại nước Anh đội tuyển quốc gia từng có hợp tác, cũng là có nhất định ăn ý cơ sở. Ngoài ra, còn có định vị cầu. Aston Villa trong đội hiện tại có hai đại định vị cầu cao thủ. Một cái là L. Còn có một cái là Cạ Dệt Mạ, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá chân phải bên ngoài mu bàn chân đường vòng cung là hắn tuyệt chiêu. Ngoài ra, Phương Giác chú ý tới Gazeba lê chân trái định vị cầu cước pháp cũng rất tốt, hiện tại, Wales tiểu tướng cũng có cơ hội chủ phạt định vị cầu. Lại thêm Beckham kia danh chấn giang hồ viên Nguyệt Luân Đao. Bốn cái cầu thủ định vị cầu cước pháp có thể nói là đều có đặc điểm. Phương Giác cũng nhịn không được tưởng tượng một chút. Aston Villa thu hoạch được trước trận định vị cầu cơ hội. Beckham, Taylor, Gazeba, Gazeba lê, bốn người này tại bóng đá trước lắc lư, thủ môn đoán chừng sẽ trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, có lẽ tuổi trẻ tiểu tướng ổ dơ bờ gì tờ tổng sẽ cảm thấy bề bài, này lại cực lớn áp xúc hắn vốn là không nhiều thời gian lên sàn. Nhưng là, Phương Giác sẽ ra mặt trấn an ổ dơ bờ gì tờ tổng. Nếu như ổ dơ bờ gì tờ tổng muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian, Phương Giác có thể đồng ý tại mùa đông chuyển nhượng đem hắn thuê ra ngoài. Bất quá, Phương Giác vẫn là hy vọng tên tiểu tử này lưu đội. Bởi vì tại ấy lở cùng Beckham cùng cả Zesma bên người đá bóng, đây đối với người trẻ tuổi tới nói, là khó được học tập cơ hội. Mà lại, từ lâu dài tới nói, Beckham 34 tuổi, AL cũng sắp tuổi tròn 29 tuổi. Đội bóng tương lai là người tuổi trẻ. Trợ lý huấn luyện viên Sir Steven Werner hỏi Phương Giác, muốn đừng đi ra ngoài nên tiếp một chút Beckham. Phương Giác nói thẳng no. Nếu như không nói công chúng bên trong danh khí cùng lực ảnh hưởng, chỉ nói rơi bóng đá năng lực cùng tên tức giận, ấy lờ cùng nịt kéo dù cũng không kém gì Beckham. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là Beckham lại lớn bài, danh khí lại lớn, tại trụ sở huấn luyện cùng trên sàn thi đấu, thân phận của hắn chỉ có một cái, đó chính là cầu thủ. Phương Giác không có ý định đặc biệt ưu đãi Beckham, hắn không muốn còn lại đám cầu thủ cảm thấy Beckham là đặc thù một cái kia. Không chỉ như thế, Phương Giác còn quyết định không còn ở bất kỳ trường hợp nào đàm luận Beckham như thế nào như thế nào. Câu lạc bộ có thể tuyên truyền Beckham, có thể lợi dụng tên này nước Anh ngôi sao bóng đá lực ảnh hưởng mở rộng ảnh hưởng cùng thị trường. Nhưng là chủ huấn luyện viên, Phương Giác vẫn là quyết định làm nhạt trở xuống. Hắn nhưng không muốn bởi vì cho cái nào đó cầu thủ đặc quyền ưu đãi, mà để hắn tại phòng thay quần áo lộ ra rất đặc thủ, thậm chí là bị cô lập. Đối xử như nhau, đây cũng là đối tất cả cầu thủ tôn trọng. Ân, còn có một nguyên nhân. Hắn là lão bản A, Beckham biết chuyện này. Nhân viên lại lớn bài, có thể to đến qua lão bản. Huấn luyện viên tổ thành viên khác rời đi. Phương Giác mở ra laptop, quan sát biên tập tốt tranh tài thu hình lại. Ngay lúc này, cửa ban công bị gõ. Tiến đến. Beckham tiến đến. Phương Giác trên mặt nở rộ tiếu dung, hắn từ bàn làm việc quấn ra ngoài, vươn tay. Ha ha, David, ngươi cuối cùng tới. Phương Giác đầy nhiệt tình, hoan nghênh về đơn vị. Tạ ơn, huấn luyện viên, ta cũng đã sớm không kịp chờ đợi tiếp bóng đội báo cáo. Beckham cũng rất biết cách nói chuyện, hắn dùng tiết hận giọng điệu nói, hắn rất chờ mong mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, mình có thể mau chóng vì đội bóng tranh tài, cống hiến một phần lực lượng. Phương Giác trong văn phòng có một triển lãm cá nhân lãm tủ. Bên trong có một cái La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch cùng một khối kim bài. Có một cái UEFA cúp vô địch cùng một khối kim bài. Có Tây Ban Nha cúp nhà vua cúp vô địch cùng một khối kim bài. Có Tây Ban Nha Super Cup vô địch cùng một khối kim bài. Có Tây CJB Cup vô địch cùng một khối kim bài. Đương nhiên, năm tòa cúp vô địch đều nói phục chế phẩm, chính phẩm tại Ibiza câu lạc bộ vinh dự trong phòng, kim bài tự nhiên là thật. Nói đến, trước đây Ibiza câu lạc bộ là không có vinh dự triển lãm thất, bởi vì cái gì cúp đều không có. Phương Giác tại Ibiza đảo ngây người 4 năm rưỡi, trong đó chấp giáo đội bóng thời gian 2 năm rưỡi, hắn rời đi thời điểm. Lưu lại 5 tòa cúp vô địch cùng một chi đội vô địch. Đương nhiên, hắn cũng đã nhận được rất nhiều, từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo, đến bây giờ một nhà tờ giờ mi ở lít trước vạn phú hào lao bản thân phận. Ân, hắn vẫn là siêu cấp bạch phú Mỹ người bên gối. Beckham trước tiên phát hiện cái này vinh dự triển lãm tủ. Siêu cấp nhân khí đại minh tinh EQ rất bình thường cao, rất biết làm người. Beckham rất là lấy lòng Phương Giác một phen. Nói hắn tại Real Madrid hiệu lực qua. Biết tại La Liga muốn từ Real Madrid cùng Barcelona trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân là khó khăn cỡ nào. Huống chi là dẫn đầu một chi mới được thăng cấp đội bóng đoạt giải quán quân. Không tầm thường. Quá lợi hại loại hình. Phương Giác tự nhiên khiêm tốn một phen, hắn cũng tán dương Beckham hai câu. Buôn bán lẫn nhau thổi chỗ tốt chính là. Hai người đều thể xác tinh thần vui sướng. Tận quản các ngươi đều biết đây là ai, nhưng là, ta vẫn còn muốn trịnh trọng giới thiệu một chút. Phương Giác mang theo Beckham cùng toàn đội gặp mặt, hắn nói, bởi vì cái này không giống, hiện tại các ngươi cần phải biết các ngươi mới đồng đội, David. Beckham. Huấn luyện viên nói không sai. Beckham tiến lên một bước, mang theo nụ cười mê người, thật cao hứng cùng mọi người cùng nhau cộng sự, ta là các ngươi mới đồng đội David. Beckham. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, có người huýt sáo. Có người đang gọi Beckham danh tự. Sau đó, đội bóng đội trưởng vệ chỗ hướng Beckham giới thiệu đám cầu thủ. Đây là Sebastian. Ấy lờ. Ha ha, David, Sebastian. Ấy lờ cùng Beckham nắm tay, hai người cũng là bạn cũ, trước kia đội Anh cùng nước Đức đội tranh tài, cùng Bayern Munich cùng Real Madrid tranh tài, hai người đều làm đối thủ cũ giao thủ qua. Đây là Gazette. Ba Lê. Ngươi có thể gọi là khỉ nhỏ. Ba Lê cao hứng nói, hắn hiện tại tuyệt không bài xích hầu tử cái từ ngữ này, người cũng biến thành khai lãng. Ngươi tốt, không gì làm không được khỉ nhỏ, ta biết ngươi. Beckham, cười nói, ngươi cũng có thể gọi ta David. Đây là, cái này cũng không cần ta giới thiệu đi. Vệ trổ cười ha ha nói. David. Lũ ở. Van Nịt Kẹo Rụt cùng Beckham thâm tình nhìn chăm chú, hai người cười ha ha, lẫn nhau đập bả vai của đối phương. Bên cạnh, có người vỗ tay, có người huýt sáo, chúc phúc cái này một đôi hữu tình người gương vỡ lại lành. Beckham sơ bộ dung nhập đội bóng cũng không tồn tại vấn đề. Van Nịt Kẹo Rụt là hắn lão đồng đội, bạn nối khố. Hestey là Beckham tại đội tuyển quốc gia lão đồng đội. Neuner cùng Ashley rằng, À bọn là họ cũng từng trúng tuyển qua đội Anh, là Beckham tại đội tuyển quốc gia nhỏ hậu bối. Ấy là cùng thủ môn Roberto. Ẻn kệ là Beckham đối thủ cũ. Đá vài chục năm tợ giờ Mỹ ở kịp lao thủ môn Phở Ý Hệ được càng là Beckham láo bằng hưu, Beckham còn công phá qua Phở Ý Hệ được cầu môn đâu. Đương nhiên, đối với như thế một vị nhân khí đại bài đến, trong phòng thay quần áo bộ vẫn tương đối náo nhiệt. Mané, Koulibaly, cơ lạc dạng này người trẻ tuổi, thậm chí là bởi vì Beckham đến mà nhận cực lớn ảnh hưởng ổ giờ bở gì tờ tổng đều rất bình thường hưng phấn, bọn hắn còn tìm đến Beckham muốn ký tên. Huấn luyện kết thúc, đám cầu thủ giải tán rời đi thời điểm. Bọn hắn lần nữa thấy được Beckham nhân khí cùng mỹ lực, nhân khí đại minh tinh cơ hồ là xông phá ký giả truyền thông ngăn cản, tại nữ fan bóng đá trong tiếng thét chói tai thoát đi. Đây mới thật sự là siêu nhân khí đại bài a. Ashley Young hâm mộ cảm thán, Beckham tới, chính là đội bóng hàng hiệu nhất, có sức ảnh hưởng nhất một cái kia. Phương Giác vừa vặn từ trải qua, nghe được đám cầu thủ đàm luận cùng phát ra cảm khái, cười cười, không nói gì. Có hâm mộ cũng tốt, đây là động lực. Không, đội bóng hàng hiệu nhất chỉ có một cái. Neuer chứng trạc đàng hoàng ngồn nắn, chính là huấn luyện viên. Đã đi ra gian phòng cũng không có dừng bước, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ngược lại là đi ở phía sau trợ lý huấn luyện viên sẽ bạ lọt nhìn Neuer một chút. Sách, tiểu hòa tử, con đường của ngươi càng chạy càng rộng a. Không nghĩ tới như vậy một cái người thành thật, lại là nhất biết vướt mông ngựa. Sẽ bạ lọt hướng phía Phương Giác gật gù đắc ý nói. Cái gì gọi là vướt mông ngựa? Phương Giác không vui, James căn bản không biết ta đi qua, đây là một cái người thành thật. Phương Giác đối Milner kia là tương đương hài lòng. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cầu thủ phát ra từ nội tâm nói tối khách quan lời thật lòng. Quả cầu này viên là có tiếng người thành thật. Cần cù chăm chỉ. Thái độ đoan chính. Không tiếc thể lực. Chiến thuật lực chấp hành mạnh phi thường. Phi thường liều mạng. Phi thường tôn sư trọng đạo. Dạng này cầu thủ, cái nào huấn luyện viên sẽ không thích. Chương 534, ma quỷ lịch đấu, cầu đặt mua nguyện phiếu. Tốt, bọn nhỏ. Để ba của các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Victoria đuổi đi quấn lấy Beckham chơi đùa bọn nhỏ. Nàng cùng Beckham hiện tại dục có ba đứa hài tử, đại nhi tử bờ giúp Lin đã 10 tuổi, nhị nhi tử dô mèo 7 tuổi, tiểu nhi tử cờ dù sẽ mới 4 tuổi. Lại bọn nhỏ rời đi về sau, Victoria hỏi trợ phu, hôm nay ngày đầu tiên huấn luyện cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Beckham nói, có lục ở, còn có một số đội tuyển quốc gia tiểu hỏa tử đồng đội. Ấy là mấy người cũng là nhận biết. Victoria chú ý tới mình trượng phu lúc nói chuyện nhẹ nhõm tâm tính, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hồi đến châu Âu đá bóng, cuối cùng là liền ngươi nguyện. Victoria trong giọng nói có chút bất mãn. Cứ việc nàng cũng đã nhận được không ít tài nguyên chỗ tốt, gật đầu đồng ý Beckham về châu Âu, nhưng là, Victoria thực chất bên trong vẫn là hướng tới nước Mỹ sinh hoạt. Beckham liền tiếu tiếu, không nói gì, cũng không có sinh khí, vợ chồng, hắn biết thê tử chỉ là miệng phản nàn hai câu. Victoria lại hỏi chồng mình đối tuổi trẻ mới huấn luyện viên trưởng thấy thế nào. Beckham nghĩ nghĩ mới lên tiếng, cùng ta trước đó tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng cũng không giống nhau. Rất trẻ trung. Nhìn cũng rất bình thường có chí hướng. Nhìn ra được, đám cầu thủ đều rất bình thường chịu phục hắn. Lưu ở cùng ta nói đến huấn luyện viên, cũng là tán thưởng không thôi. Có thể dẫn đầu một chi mới được thăng cấp đội bóng đoạt được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, đúng là rất bình thường có năng lực. Bất quá. Cụ thể thế nào, muốn hợp tác một đoạn thời gian mới biết được. Trước mắt đến xem, cũng không tệ lắm. Đúng vậy à, đương nhiên không đồng dạng, câu lạc bộ lao bản đương huấn luyện viên trưởng, thế nhưng là giới bóng đá cái thứ nhất. Victoria nói, cái này cùng hắn là lão bản không có quá nhiều quan hệ, để cầu thủ bội phục, chỉ có thắng lợi cùng thành tích. Beckham nói đến, ngươi tựa hồ rất bình thường thưởng thức hắn. Victoria hỏi, có lẽ đi. Beckham nhún nhún vai. Victoria trợn nhìn trượng phu một chút, đi ra. Không chỉ trong chốc lát, khoác trên người như ẩn như hiện màu hồng váy xa trở về. Thất thần làm cái gì? Ngươi không phải nói muốn sinh một đứa con gái sao? Beckham trong lòng thở dài, lại là giả ra phi thường thưởng thức dáng vẻ, nhào tới. Chỉ cần là đến mới đội bóng, Victoria đều sẽ phi thường chăm chỉ, tựa hồ là chỉ sợ hắn có tinh lực đi ăn vụng. Buổi chiều giáo huấn kết thúc. Phương Giác hôn lấy thê tử cái chán. Đổi áo ngủ. Đến thư phòng, mở ra laptop bắt đầu làm việc. Hắn đang chăm chú cùng suy nghĩ đội bóng sắp đến lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Tờ giờ mì ở kịp là không có đông nghị kỳ. Không chỉ như thế, lễ Giáng sinh trong lúc đó ngược lại là thi đấu sự tình dày đặc nhất. Thậm chí càng là cường đội, lễ Giáng sinh trong lúc đó đối thủ càng là cường đại. Nước Anh FA đem mạnh tới đâu mạnh đối thoại an bài tại lễ Giáng sinh trong lúc đó, lấy hấp dẫn cùng lấy lòng fan bóng đá. Aston Villa tại 2 ngày sau đó thi đấu vòng tròn vòng thứ 17, muốn làm khách sở tạ đi Unmopleton, giao đấu Sunderland. Sau đó trận đấu này 4 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn vòng thứ 18, Aston Villa sân nhà nên chiến thiên không thành sở Stoke City. Lại tiếp sau đó, chính là tối nghiêm trọng lịch đấu. Ngày 27 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng, làm khách ghé mi dị sở tạ đi đối mặt Heger giáo sư Arsenal. Ngày 29 tháng 12, trở lại sân nhà, thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng, đối thủ là Hồng quân Liverpool. Sau đó là 4 ngày sau đó, năm 2010 ngày mùng ngày 2 tháng 1, năm mới trận đấu thứ nhất, cúp FA vòng thứ 3 sân nhà nên chiến bờ lệch bờ. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, thi đấu vòng tròn vòng thứ 21, làm khách đối mặt với gẳng Atletic. 4 ngày sau đó, League Cup ban kết thủ hiệp tranh tài, sân khách giao đấu bờ lệch bờ. Lại là 4 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn vòng thứ 22, sân nhà nên chiến West Ham United. Sau đó, 3 ngày sau đó, League Cup ban kết hiệp 2 tranh tài, sân nhà đối mặt bờ lệch bờ. Sau đó, lại là 3 ngày sau đó, cúp FA vòng thứ 4, đối thủ đã định, đương nhiên, cái này cần bọn hắn trước thông qua cúp FA vòng thứ 3 lại nói. Sau đó, lại là 4 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn vòng 23, sân nhà nên chiến Arsenal. 3 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn vòng thứ 24, sân khách giao đấu phùn hẻm. Từ ngày 15 tháng 12, thi đấu vòng tròn vòng thứ 17 sân khách giao đấu Sunderland bắt đầu. Tại nửa tháng thời gian bên trong, Aston Villa nhiều nhất muốn đá 12 trận đấu, bình quân không đến 4 ngày liền một trận đấu. Cao như thế tranh tài cường độ, thật để cầu thủ thể xác tinh thần mỏi mệt ta. Bất quá an bài cái này một lịch đấu FA cũng có mình tính toán. Mọi người đều biết, đoạn thời kỳ này vừa lúc là phương Tây Noel cùng nghỉ năm mới kỳ, cũng làm cho càng nhiều người có thời gian đi chú ý bóng đá tranh tài. Vô luận là trình diện nhân số cùng vẫn là tỷ lệ người xem, tờ giờ Mỹ ở kịp ma quỷ lịch đấu một mực giá cao không hạ. Mà kinh tế lợi ích thôi động, cũng làm cho tờ giờ Mỹ ở kịp lịch đấu trình độ khó khăn có 102 châu Âu. Trên thực tế, trừ tờ giờ Mỹ ở kịp bên ngoài chủ lưu thi đấu vòng tròn phần lớn trong cùng một lúc phổ biến đông nghị kỳ. Từ khí hậu nhân tố bên trên nhìn, thuộc về ôn đới khí hậu biển Anh quốc ba đảo, lâu dài hưởng thụ Bắc Đại Tây Dương dòng nước gấm phúc lợi. Cái này phi thường thích hợp tiến hành cao chất lượng bóng đá tranh tài. Theo văn hóa truyền thừa bên trên nhìn, hiện đại bóng đá thủy tổ nước Anh rất sớm đã đem bóng đá tranh tài xem như trọng yếu ngày lễ chúc mừng một trong phương thức. Noel về sau quà tặng trong ngày lễ ngày 26 tháng 12, ăn bài tranh tài, đã sớm biến thành tờ giờ mì ở kịp bất thành văn lệ cũ. Mặt khác, nước Anh bóng đá thi đấu vòng tròn hệ thống bên trong, có cúp FA cùng League Cup 2 hạng trọng yếu thi đấu sự tình, cái này cũng nhân thể tất sẽ ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn lịch đấu an bài. Mà nếu như tờ giờ mì ở kịp lựa chọn có được đông nghỉ kỳ, như vậy ma quỷ lịch đấu chỉ có thể an bài tại 3-4 tháng phần bắn vọt giai đoạn, đây đối với mỗi đội khảo nghiệm so hiện tại còn lớn hơn. Nói tóm lại, Noel ma quỷ lịch đấu cứ như vậy một mực cố định xuống, trở thành giải ngoại hạng Anh trọng yếu xem chút một trong. Hàng năm ma quỷ lịch đấu trong lúc đó, đều là ít lưu ý xuất hiện nhiều lần thời điểm. Thường thường ở vào giáng cấp trong vùng đội bóng lại đột nhiên phát lực chạy thoát, bởi vì bọn hắn sẽ trực tiếp từ bỏ cúp FA cùng League Cup, thừa dịp trong khoảng thời gian này chuyên công thi đấu vòng tròn. Cho dù là đối với băng ghế chiều sâu từ trước đến nay cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ mà nói, ma quỷ lịch đấu khiêu chiến đều là cực lớn. Mà thống khổ nhất chính là Aston Villa loại này truyền thống đội mạnh, thi đấu vòng tròn muốn đá, cúp FA cùng League Cup cũng rất khó trực tiếp từ bỏ, không phải đối fan bóng đá cũng vô pháp bằng giao. Đối với Aston Villa cùng Phương Giác tới nói, đây là hắn tiếp nhận đội bóng cái thứ nhất ma quỷ lịch đấu. Hắn cũng rất khó làm ra từ bỏ League Cup cùng cúp FA quyết định. Một phương diện đội bóng đã sát nhập vào League Cup bán kết, đã đá đến một bước này, lại đá 3 trận đấu, liền có cơ hội vấn đỉnh quán quân. Tiếp nhận đội bóng cái thứ nhất mùa giải liền lấy đến một cái quán quân, cái này tự nhiên là cực tốt. Ngoài ra, làm tờ giờ Mỹ ở kịp lịch sử dài lâu nhất câu lạc bộ, Aston Villa fan bóng đá truyền thống đối cúp FA rất bình thường coi trọng, cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Cho nên, cái này ma quỷ lịch đấu, tam tuyến tác chiến, băng ghế độ dày cùng MU. Chelsea chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ chênh lệch rất nhiều Aston Villa đem sẽ phi thường gian nan. Hai ngày sau đó, thi đấu vòng tròn vòng thứ 17, Aston Villa làm khách nước Anh Bắc Bộ Thái Ân. Về quận Sunderland, sân khách giao đấu Sunderland. Lúc trước, Sunderland truyền thông rất là lạc quan, bọn hắn cho rằng, cho dù là đối thủ là thi đấu vòng tròn hạng tư Aston Villa, bọn hắn cũng có hy vọng kiếm điểm, thậm chí là thắng trận. Nguyên nhân hiện tại toàn châu Âu người nào không biết Aston Villa là cướp phú tế bần hảo hán. Chỉ cần là bọn hắn vừa mới từ trên thân trung tâm huấn luyện cầu thủ kiếm điểm, vòng tiếp theo dù sao sẽ khẳng khái cứu tế các hương thân. Cho nên, bên trên một vòng thi đấu Aston Villa sân nhà 4-3 cầm xuống MU, vui vẻ nhất ngoại trừ Aston Villa fan bóng đá bên ngoài, chính là Sunderland fan bóng đá. Lúc trước, song phương giáo chủ luyện lúc bắt tay, Sunderland huấn luyện viên trưởng bờ rủ sở. O nảy hiệu nắm chặt phương giác tay, cái kia thái độ nhiệt tình A. Phương giác thậm chí có một loại cán bộ kỳ cựu dẫn đội xuống nông thôn đưa ấm áp, bị thôn trưởng nhiệt tình hoan nghênh ngào giác. Đáng chết. Phương giác biết, đối phương đây là sự thực đem cấp phú tế bẩn truyền thuyết coi là chuyện to tát. Sân bóng bên trong, Aston Villa đám cầu thủ làm thành một vòng. Huấn luyện viên nói, trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Đội trưởng Tề Châu nói, cầm xuống. Đám người thấp giọng hô. Huấn luyện viên nói, bắt không được tranh tài, đi trở về bờ mì ngạm. Đi trở về bờ mì ngạm. Đám người hô. Sai, sai. À bọn lạ họ nói. Đám người cũng là cười toe toét cười lên. Cười cái rắm. Ấy lờ nổi giận, nói, huấn luyện viên nói, nếu là hắn tại sau trận đấu được nghe lại cấp phú tế bẩn, chúng ta đều phải xui xẻo. Ông kính cho sở tạ đi óp lì tật ghế khách quý đặc tả. Đã gia nhập Aston Villa huấn luyện Beckham cùng thê tử mang theo ba đứa hải tử cũng đi tới sân khách quan chiến. Đạo truyền bá tự nhiên cho cái này mình tinh gia đình đặc tả. Có ý tứ nhất chính là, tại sở tạ đi óp lì tật chủ khán đài, có Sunderland fan bóng đá lại còn đánh ra một đầu hoành phi. Hoành phi phía trên viết là, nhiệt liệt hoan nghênh cấp phú tế bần Aston Villa người. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá nhìn thấy cái này, tự nhiên là tức giận mắng không ngừng. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng đang đánh trống. Sẽ không thật như vậy tà gì đi. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số là không so với không. Sunderland fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Aston Villa fan bóng đá tâm thì là trầm xuống. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Phương Giác đem tất cả cầu thủ mang cái cầu huyết lâm đầu. Cấp phú tế bẩn. Rất êm hay sao? Chúng ta tân tân khổ khổ thảo MU, Chelsea, là vì thắng lợi, vì chúng ta tại bảng điểm số xếp hạng, vì chúng ta mùa giải tiếp theo có thể đi Champions League đấu trường. Mà không phải là vì tân tân khổ khổ từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trong tay đoạt phân, sau đó tại cái khác đội bóng trên thân đương đưa phân đồng tử. Nghe một chút nhìn trên đài thanh âm, nhìn xem những cái kia Sunderland người làm sao gọi hàng. Ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại rất tức giận. Vợ dù sờ. O nảy cùng ta lúc bắt tay, cười đến cái kia vui vẻ. Hắn vì cái gì loại kia biểu lộ, chính các ngươi minh bạch. Ta không hy vọng tranh tài lúc kết thúc, nghe được tên kia nói với ta cảm ơn các ngươi khẳng khái. Không muốn tại sao trận đấu bị trò cười, liền bắt lại cho ta tranh tài. Dẫn bóng. Không ngừng dẫn bóng. Cho ta hung hăng thảo Sunderland cái mông. Chương 535, mở ra thắng lợi chi môn, cầu đặt mua nguyện phiếu. Bờ dù sở. O nảy hiệu ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi. Mặc dù hắn đội bóng đang bị Aston Villa vây công, nhưng là, hắn cũng không hoảng hốt. Cảnh tượng tương tự, tại hơn nửa hiệp tranh tài đã xuất hiện qua nhiều lần. Aston Villa cũng không am hiểu trận công kiên. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, chi này đội bóng biện pháp không nhiều. Ấy lở tại trung lộ cầm banh. Aston Villa tại Sunderland vùng cấm địa đến đây về ngược lại chân, nhưng là, cũng không có khả năng tìm tới thích hợp tiến công đường đi. Diego. Costa ra tới tiếp ứng. Ấy lở đem bóng đá chuyền cho hắn. Costa tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng, thân là tiền đạo, hắn cũng không có ngốc ở trước cửa, ngược lại tách rời ra. Lái nở cờ nói đến. Hôm nay trận đấu này, Phương Giác đối với đội bóng tiến hành thích hợp thay phiên. Hắn đã đang vì tiếp xuống ma quỷ lịch đấu làm chuẩn bị. Bởi vì dự liệu được Sunderland sẽ khai thác tương đối bảo thủ sách lược. Cho nên, Phương Giác hôm nay an bài chạy năng lực mạnh hơn Diego. Costa xuất ra đầu tiên. Hắn phong tuyến cộng tác là ạ bòn là họ. Vì giật ra Sunderland phong tuyến. Phương Giác yêu cầu trước trận tiến công cầu thủ phải không ngừng chạy, tìm cơ hội, vừa đi vừa về xen kẽ. Làm cái này sống, Costa so van nịt kẹo dù dám hiểu. Lần này, Costa lần nữa kéo đến ở ngoài vùng cấm. Sunderland hậu vệ trung tâm ẹn đồng. Ferdinand đi theo vọt ra, tại đại cấm khu tuyến bên trên cấu trúc phòng tuyến. Ẹn đồng. Ferdinand là mở ưu phòng thủ hậu phương đại tướng leo. Ferdinand đệ đệ. Diego. Costa không chế bóng, hắn làm bộ muốn chuyển bóng. Ẹn đồng. Ferdinand đưa chân đánh chặn. Động tác giả. Diego. Costa đột nhiên làm bộ muốn đột phá. Ẹn đồng. Ferdinand đi lên cuốn lấy đối phương. Hắn vốn cho là mình có thể bằng vào xuất sắc tố chất thân thể gạt mở Diego. Costa, thực hiện cắt bóng. Nhưng là, Ẹn đồng. Ferdinand rất nhanh liền ý thức được đối thủ khó chơi. Gia hỏa này hộ cầu năng lực thật mạnh. Diego. Costa gánh vác Ẹn đồng. Ferdinand. Từ phía sau tuần tự hai lần ý đồ trộm cầu không có kết quả. Đột nhiên, Diego Costa ý đồ cưỡng ép quay người. Ẹn động. Ferdinand đuổi theo sát lấy rời chuyển động thân thể đến đánh chặn. Costa lại là đem thân thể xinh xinh kéo trở về, hướng mặt khác một bên vặn vẹo cái mông. Ferdinand bị xoay cái mông động tác gật mở. Sunderland hậu vệ biên cổ lỉn tranh thủ thời gian tới bù phòng. Diego Costa các loại chính là cái này thời cơ. Tại cổ lỉn cùng ẹn động. Ferdinand vây kín hành trình trước đó, Diego Costa chuyền bóng. Hắn đem bóng đá từ hai túi sách của người kia kẹp phòng tuyến trong khe hở nhét tới. Xinh đẹp chọc khe cầu. AL bên phải đường nhận banh, hắn không có lựa chọn dẫn bóng tiếp tục đột phá hay là sút gôn, mà là trực tiếp đem bóng đá túi hướng về phía vùng cấm địa cánh trái. À bọn lạ họ. Sunderland phòng tuyến lực chú ý đều bị Diego Costa cước này lực xuyên thấu cực mạnh chuyền bóng, cùng được banh AL hấp dẫn. Tất cả mọi người coi là ấy lựa chọn trực tiếp dẫn bóng cường đột vùng cấm địa, hay là lựa chọn sút gôn. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ từ cánh phải túi chuyển cánh trái. Bóng đá từ phía trước cầu môn sẽ qua. À bọn lạ họ đột nhiên trước chen vào, xuyên qua Sunderland toàn bộ hậu phòng tuyến, xuất hiện ở phía sau bọn hắn. À bọn lạ họ. Không việt vị. Sướng nôn viên rôn. Mò ẻn sen khàn cả giọng hô quát lên. Sở tạ đi óp lì tất trên không lập tức hư thanh chấn thiên. Sunderland fan bóng đá dùng phương thức như vậy cho thu hoạch được đơn đào cầu cơ hội ạ bọn lạ họ làm áp lực. Nghe đồn tiểu tử này khả năng dứt điểm rất bình thường. Phản việt vị thành công ạ bọn lạ họ rất bình thường hưng phấn. Hắn biết đây là cơ hội của mình. Beckham gia nhập liên minh đội bóng, ạ bọn lạ họ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vì Beckham tồn tại, cùng Beckham có ăn ý Van Nịt kẻo dù cơ hội sẽ khóa chặt một cái xuất ra đầu tiên tiên phong danh lạch. Mà cùng mờ ưu đội tranh tài, Diego Costa cùng Van Nịt kẻo dù cộng tác, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, truyền thông đối với cái này cũng là một mảnh tán dương. Ghế dự bị bên trên còn có lao tướng Hestei, cùng huấn luyện viên từ Ý bị giả mang tới dòng chính tiểu tướng Sadio. Mà nẹ, ạ bọn lạ họ cảm giác nguy cơ lập tức nhiều hơn không ít. Hắn hiện tại phá lệ coi trọng mỗi một lần đạt được cơ hội. Bởi vì đứng trước ma quỷ lịch đấu, huấn luyện viên trưởng đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên, hắn hôm nay thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Ạ bọn lạ họ toàn thân đều tràn đầy đấu trí, hắn muốn chứng minh huấn luyện viên trưởng cho mình xuất ra đầu tiên tiên phong là quyết định chính xác. Hắn muốn chứng minh mình xứng với xuất gia đầu tiên. Tại đối mặt xuất kích Sunderland thủ môn phở lộ phổ thời điểm, ạ bọn lạ họ biểu hiện ra làm cho người khen ngợi tỉnh táo. Hắn không có lo trước lo sau. Không do dự. Trực tiếp xoa bắn góc xa. Hắn dùng bên ngoài mu bàn chân xoa bắn. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, từ xuất kích Sunderland thủ môn phở lộ phổ bên tay trái đi vòng qua. Phở lộ phổ đối với gần như vậy lại quả quyết sút gôn không có biện pháp. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ạ bọn lạ họ như là trong truyền thuyết như vậy sút gôn trình độ tương đối kém kỉnh. Sau đó, hắn liền nghe đến tiếng hoan hô. Cái này một bên cầu môn phía sau là Aston Villa fan bóng đá chỗ khán đài. Sunderland thủ môn trong lòng mát lạnh, hắn biết xong đời an. Bóng đá cơ hồ là dán ở xa cột cửa bên trong, xoay tiến vào cầu môn. Ạ bọn lạ họ. Ạ bọn lạ họ. Ạ bọn lạ họ. Hắn dẫn bóng, Aston Villa dẫn bóng, 1-0. Bọn hắn lấy được dẫn trước. Xinh đẹp. À bọn lạ họ sút gôn. Aston Villa lấy được một cầu dẫn trước. Mấu chốt dẫn bóng, đối mặt hàng phòng ngự dày đặc đội bóng. Cái thứ nhất dẫn bóng là mấu chốt nhất, đây là phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng. 1-0, cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Sunderland cố thủ chiến thuật thất bại. Bọn hắn hiện tại điểm số lạc hậu, lại rút về phòng thủ đã không có ý nghĩa gì. Mà Sunderland một khi ép ra ngoài, cái này đối với bọn hắn tới nói đem mang ý nghĩa phiền phức lớn hơn. Bởi vì Aston Villa là am hiểu nhất nhanh chóng phản kích đội bóng một trong. Sunderland cầu thủ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, giờ này khắc này, Sunderland cầu thủ lộ ra phi thường người ngoài, đứng tại trong sân ngẩn người nhìn xem Aston Villa người đang ăn mừng. Dẫn bóng ạ bọn lạ họ giang hai cánh tay, chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá khán đài, hắn hướng về phía nhìn trên đài vung vẩy nắm đấm chúc mừng. Trong màn ảnh, Aston Villa fan bóng đá giống như là như thủy triều tuôn ra tiến lên đây, hưng phấn chúc mừng. Cố lên. Aston Villa người. Fans hâm mộ bóng đá đang lớn tiếng hô. Aston Villa tên hiệu chính là Aston Villa người. Sân bóng bên trong, còn lại Aston Villa cầu thủ cũng đều hướng phía ạ bọn lạ họ vây tới cùng một chỗ chúc mừng. Cái này dẫn bóng quá kịp thời, quá mấu chốt. Tựa như là xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Cái này đem là mở ra thắng lợi chi môn dẫn bóng. Bên sân, Phương Giác từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn chỉ là chống xuống trường. Sau đó cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem trong tràng. Hắn không có trắng trợn chúc mừng, hắn dùng loại phương thức này nói cho đám cầu thủ. Một cái cầu mà thôi, cũng không thể để hắn hài lòng. Chương 536, lấy xuống cấp phú tế bần mũ, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Phương Giác huấn luyện viên nhìn rất bình tĩnh. Lại nở cờ liếc một cái đội khách huấn luyện viên Tịch Phương Hướng, nhìn hắn đối với mình đội bóng có thể dẫn bóng rất có lòng tin. Cấp phú tế bần dù sao chỉ là nói đùa thuyết pháp, Aston Villa tại Phương Giác dẫn đầu hạ trạng thái phi thường xuất sắc, bọn hắn thực lực cũng cao hơn Sunderland. John Moensen nói, dẫn bóng là trong dự liệu. Ngươi nhìn, nói Aston Villa cấp phú tế bẩn chính là bọn hắn. Hiện tại nói chuyện như vậy cũng là bọn hắn. Dù sao mồm dài trên người bọn hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Cùng Phương Giác bình tĩnh, tự tin so sánh, Sunderland huấn luyện viên trưởng bờ dù sờ. O nảy thì là có chút luôn cuống. Nhất tại Aston Villa cường đại lực công kích, Sunderland hôm nay bị đá rất bình thường bảo thủ. Bờ dù sờ tính toán là giữ vững thế hòa, cầm tới một phần chính là thắng lợi. Nếu như có thể phòng thủ phản kích đánh lén đắc thủ, cuối cùng thắng được tranh tài, đó chính là hoàn mỹ kết quả. Đây hết thể điều kiện tiên quyết chính là không muốn ném cầu. Hiện tại, Sunderland cầu môn bị Aston Villa công phá, đây đối với Sunderland tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Muốn san đều tỷ số điểm số, Sunderland nhất định phải ép ra ngoài tiến công. Mà Aston Villa sắc bén phản kích, để Chelsea, MU, Liverpool chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không chịu được nổi, huống chi Sunderland. Bởi dù sở hiển nhiên không cho rằng Sunderland phòng thủ so truyền thống bít 4 trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thủ muốn vững chắc. Cho nên, một khi Sunderland ép ra ngoài tiến công, phòng tuyến của bọn hắn áp lực cực lớn, khả năng rất lớn sẽ tiếp tục ném cầu. Cứ việc có lo lắng như vậy, nhưng là, bởi dù sở vẫn là chỉ có thể vung tay lên, ra hiệu đội bóng ép ra ngoài tiến công. Đây là chuyện không có cách nào khác, không một cùng không so với 2, không so với 3 không có khác biệt về bản chất, đều là thua cầu. Thua một cái cũng là thua. Thua hai cái cũng là thua cầu, không bằng liều mạng. Vạn nhất vận khí tốt, rất mau vào cầu san đều tỷ số điểm số đây. Bờ rủ sở đã bao hàm chờ mong, lại lòng mang thấp thỏm. Sau 12 phút, bờ rủ sở không cần lại lo lắng cái gì. Bởi vì lo lắng cũng vô ích. Để lên tiến công Sunderland bị Aston Villa đánh phản kích. Về chỗ chuyển xa cầu tìm ga Z3L. Sunderland vừa mới dự bị ra sân không bao lâu giữa trận cầu thủ Henderson biết mình theo không kịp 3L tốc độ, cho nên chỉ có thể đưa tay dẹp đi ba lê. Trọng tài chính hướng Henderson đưa ra thẻ vàng. Aston Villa đá phạt. Ấy lờ phạt ra một cước xinh đẹp đường vòng cung. Sunderland thủ môn phở lộ phổ đối trận banh này không có biện pháp gì an. Sebastian. Ấy lờ, 2-0, Aston Villa 2 cầu dẫn trước Sunderland. Xinh đẹp đường vòng cung, Ấy lờ trực tiếp đá phạt phá khung thành. Đạo chuyên bá rất bình thường có ý tứ, ống kính lập tức cho nhìn trên đài Beckham. Vị này viên Nguyệt Loan đao tuyệt chiêu cũng là danh chấn giang hồ. Beckham đứng dậy vỗ tay, mang trên mặt tiểu dung, bên cạnh hắn thê tử mang theo che khuất nửa gương mặt nữ sĩ kính mát, cũng đang vỗ tay. Rất tốt, David, ngươi hẳn là phất phất tay, giơ ngón tay cái lên. Victoria tại Beckham bên thai khẽ nói.